Hề Cuồng tiên sinh đại tài, có thể cùng Hề Cuồng tiên sinh hợp tác, cũng là lão hủ vinh hạnh. Từ Kiệt Nhân dẫn đầu mở miệng nói, cũng không có làm dáng ý tứ, nhưng thật ra lộ ra vài phần cung kính. Ninh Vân Hề không biết đối phương thân phận, uống ngụm trà, rất là trắng ra hỏi, xin thứ cho tiểu nữ tử kiến thức hạn hẹp, không biết lao tiên sinh trong nhà là làm gì nghề nghiệp, chính là cùng thi họa có quan hệ. Từ Kiệt Nhân cười cười, cũng không thèm để ý đối phương không biết chính mình, tự giới thiệu nói, không biết Ninh tiểu thư nhưng nghe qua Trác Lâm thư viện. Đương nhiên, Trác Lâm thư viện, Thanh Phong thư viện cùng Hạ Đỉnh thư viện, cũng xưng là Đại Hạ quốc tam đại thư viện, giáo dục học sinh vô số, có thể nói là Đại Hạ quốc hòn đá tàng nơi. Điểm này Ninh Vân Hề vẫn là biết đến. Chúng ta từ ra đó là Trác Lâm thư viện sáng lập người chi nhất, đồng thời cũng khai mấy nhà viết văn cửa hàng, lúc này đây tới cùng Hề Cuồng tiên sinh hợp tác, chính là hy vọng có thể tiến cử tiên sinh kia bổn thiếu nhi sách báo. Lao phu từng có hạnh xem qua trong đó nội dung, thực sự là sinh động thú vị, trong nhà hài đồng đều thập phần thích, nếu là có thể tiến cử đến thư viện làm vỡ lòng sách báo, nhất định thập phần thích hợp. Từ Kiệt Nhân đơn giản giới thiệu một chút chính mình thân phận, nhưng trên thực tế thân phận của hắn bối cảnh lại là muốn càng thêm phức tạp, bởi vì bọn họ từ ra xem như hoàng thân, đương kim tam hoàng tử Trác Phi, đó là hắn cháu gái. Tam hoàng tử là Phương Đông Cũng Huyền đích huynh, cũng là đương kim hoàng hậu đích trưởng tử, là nhất đứng đầu thái tử người được chọn. Mà từ gia tự nhiên cũng là đứng ở tam hoàng tử trận doanh bên trong, lúc này đây may mắn bị Phương Đông Cung Huyền tặng một quyển tiểu bạch ngộng du ký, lập tức thông qua các loại con đường, điều tra tới rồi Ninh Vân Hề nơi, hơn nữa còn từ Phương Đông Cung Huyền gần hầu trong miệng, biết được Ninh Vân Hề không chỉ có là một vị thi họa song tuyệt tài nữ, vẫn là Phương Đông Cung Huyền ân nhân cứu mạng, lập tức liền mang theo 10 phần thành ý chạy đến. Bất luận cái gì triều đại cũng không thiếu thiếu giỏi về xem xét thời thế người, mà vị này từ lao gia tử. Sở dĩ có thể có hiện tại thân gia cùng quyền thế, cùng hắn loại này giỏi về xem xét thời thế năng lực là phân không khai, cho nên hắn ở đối mặt Ninh Vân Hề thời điểm, thái độ thập phần cung kính. Ở chỗ này liền không thể không nhiều lời một câu, Phương Đông Cũng Huyền vì Ninh Vân Hề, mà khi thật là làm không ít chuyện, đã sợ Ninh Vân Hề không có thanh danh, lại sợ những người đó không coi trọng Ninh Vân Hề, một bên giúp đỡ Ninh Vân Hề tuyên truyền, một bên lại làm người truyền bá đi ra ngoài Ninh Vân Hề là hắn ân nhân cứu mạng sự. Quang Minh chính đại làm chính mình trở thành Ninh Vân Hề lớn nhất dựa vào, trừ phi không muốn sống, hoặc là muốn cùng hắn đối địch, bằng không ai cũng không dám khi dễ Ninh Vân Hề. Tới với những cái đó đối địch người, Phương Đông Cũng Huyền cũng không có khuyết thiếu phòng bị, tự cấp Ninh Vân Hề một cái tiểu đội cận vệ lúc sau, lại lục tục phái ra hai nhóm nhân mã, hoặc Minh hoặc Ám bảo hộ Ninh Vân Hề, cùng với Ninh Vân Hề để ý người nhà cùng sự nghiệp, thật sự là dụng tâm lương khổ, dùng tình sâu vô cùng. Giờ này khắc này, Phương Đông Cũng Huyền đối Ninh Vân Hề ái, đại khái chính là đã muốn cho ngươi quang mang vạn trượng tươi đẹp động lòng người, lại muốn hộ ngươi bình an hỉ nhạc một đời trôi chảy. Có thể được từ lão như thế coi trọng, ta tự nhiên là nguyện ý, quyển sách này vốn chính là vì bọn nhỏ viết, ta tự nhiên cũng hy vọng làm càng nhiều hài tử xem nó, cũng thích nó. Ninh Vân Hề nói lời này thời điểm, đột nhiên liền có một cái ý tưởng, nếu muốn cho càng nhiều người nhìn đến nàng thư, bán thư chỉ là thứ nhất, rốt cuộc có chút nhân ra. Căn bản là không có bạc vì hài tử mua thư xem, cho nên nếu là nàng có cái này ý tưởng, không bằng tưởng cái thuê thư linh tinh biện pháp, làm càng nhiều người có thể có thư xem, không chỉ có cực hạn với hài tử. Ha ha ha, này liên hảo, chúng ta đây liền tới nói chuyện lần này mua thư sự đi, không biết Hề Cuồng tiên sinh có thể bán ra nhiều ít quyển thư tịch, có thể cho cái dạng gì giá cả. Từ Kiệt Nhân cười cười, hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Kỳ thật giờ này khắc này, liền ở hai người trao đổi tiểu thính bên ngoài. Kia mấy cái đấu giá đến mua sắm quyền khách nhân, cũng chờ biết đáp án đâu, chỉ là bọn hắn không kịp từ lao thân phận, chỉ có thể ở bên ngoài bị hạ trưởng quay tiếp đón. Tiểu Bạch Ngộng Du ký giá bán là 10 lượng bạc, ngài lấy hoa giới tự nhiên chính là 6 lượng một quyển, tồn kho rất nhiều, ngài xem ngài yêu cầu nhiều ít. Hiện tại tồn kho có 1 vạn buồn, cơ hồ là nàng sở hữu tích tụ thành quả, liền xem đối phương yêu cầu nhiều ít. 6 lượng một quyển, nói như vậy, ta liền trước lấy 2.000 buồn đi, nhưng có hóa. Từ Kiệt Nhân tính tính, không dám nhiều lấy, nhưng đối với hiện tại thư tịch tiêu thụ tình huống tới nói, 2.000 vốn đã kinh không tính thiếu, phỏng chừng đủ hắn bán thượng một đoạn thời gian. Thành, ta còn vẽ một ít thư nội tranh minh họa, đưa ngài 2 chọn bộ, có thể dùng để làm tuyên truyền. Ninh Vân Hề đối với cái này con số cũng còn tính vừa lòng, hơn nữa 2.000 vốn chính là 1.200.000 lượng bạc, mà nàng sở tiêu phí phí tổn, liền cái số lẻ đều không đến, tuyệt đối là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất ta. Chính là họa quán cửa chỗ treo kia mấy bức họa tác sao. So thư nội tiểu đồ càng thêm phong phú sinh động, nhất định sẽ thực hấp dẫn khách nhân. Từ Kiệt Nhân sở dĩ thực tán thành quyển sách này, cũng là có này đó họa nguyên nhân, giống như là những cái đó thích quyển sách này tiểu hài tử, trước hết bị hấp dẫn thời điểm, cũng là vì này đó đáng yêu tranh minh họa. Ninh Vân Hề cười cười, hai người hợp tác xem như định ra, theo sau còn lại vài vị lão bản cũng bị thỉnh tiến vào, trao đổi nổi lên đặt hàng sự, chiết khấu càng cao, đính thư tịch cũng liền càng nhiều, giảm 30% vị kia lão bản định rồi 1.000 buồn, giảm giá 20% hai vị phân biệt đính 800 buồn cùng 600 buồn, mà 9 chiếc vị kia tắc đính 200 buồn, mọi người thêm ở bên nhau, lại là 2 vạn lượng bạc tiền trướng. Hề Quân tiên sinh, ta này có cái vấn đề a, ngài xem ngài sách này bán cho chúng ta, kia này bán giới. Có được giảm giá 20% nhập hàng quyền cố lao bản hỏi, ngữ khí có chút thấp hỏng, đại khái là sợ Ninh Vân Hề đem này giá cả định đã chết. Tự nhiên là từ các ngươi nói tính. Ninh Vân Hề lúc trước ra thư mục đích, cũng là vì kiếm tiền, mà những người này vô luận là bởi vì loại nào nguyên nhân tới, nàng cũng sẽ không chắn bọn họ tài lộ. Vậy là tốt rồi, ha ha ha, đa tạ Hề Cuồng tiên sinh. Hẳn là, tiện đi mọi người lúc sau, hạ xem thật cẩn thận đem sổ sách cùng ngân phiếu đưa tới, nói, chủ nhân, đây là sổ sách, ngài nhìn một cái đi. Ha ha a, hạ thúc, ngài đây là làm sao vậy, dọa a. Kiếm lời bạc, Ninh Vân Hề tâm tình phá lệ mỹ lệ, thấy luôn luôn ổn trọng hạ xem như thế bộ dáng, liền nhịn không được cười cợt hai câu. Ai, có thể không làm sợ sao, nhiều như vậy bạc, tiểu chủ nhân a, ngài thật đúng là lợi hại a. Đó là đương nhiên, nhà ta tiểu muội lợi hại nhất. Ninh Tam ca nghẹn đã lâu, cuối cùng là có hắn nói chuyện cơ hội. Ha ha a, đại gia cũng vất vả, hạ thúc, ngài cho đại gia mỗi người phát 10 lượng bạc tiền thưởng, nghỉ phép 3 ngày, đều hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Cái này cảm tình hảo, ta đây liền đại đại gia hỏa đa tạ chủ nhân. Lúc này đây đấu giá hội, Ninh Vân Hề tổng cộng thu vào 6 vạn nhiều lượng bạc, này đối với Ninh Vân Hề tới nói, cũng coi như là một số tiền khổng lồ, tự cấp bọn tiểu nhị đã phát tiền thưởng lúc sau, Ninh Vân Hề liền đuổi đi những người khác, rút ra 3 vạn lượng ngân phiếu, đối với vẫn luôn theo sau lưng mình Huyền Mười nói, Huyền Mười đại ca. Này 3 vạn lượng ngân phiếu, ngươi tìm cá nhân đưa đi cho ngươi gia vương ra đi. Huyền Mười một lăng, có chút nghi hoặc nói, Ninh cô nương, tiểu nhân không nghe chủ tử từng có như vậy phân phó à. Nếu là tặng đồ gì đó, hắn nhất định vui sướng giúp đỡ tặng, nhưng hiện tại đây là đưa bạc, hắn đã có thể không hảo dễ dàng đáp ứng rồi. Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ kiếm nhiều như vậy bạc, coi như làm là cho nhà ngươi vương gia tuyên truyền phí. Nếu không phải Phương Đông cũng huyền, nàng thư lại sao có thể như thế chịu người truy phủng. Liền tính là thật sự hảo, cũng yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi mở rộng lên men. Này nói như vậy, Huyền Mười liền càng không dám thu, nhà hắn chủ tử ở Ninh cô nương trước mặt biểu hiện còn không kịp, hắn làm sao dám giúp đỡ chủ tử nhận lấy Ninh cô nương ngân phiếu đâu, có thể hay không bị chủ tử đánh chết ta. Đi thôi, nhà ngươi vương ra trước khi đi không phải phân phó sao, cho các ngươi đều nghe ta. Ninh Vân Hề lời này vừa ra, Huyền Mười lập tức liền câm miệng nghe lời. Phương Đông cũng huyền hồi kinh sau, trước tiên liền vào cùng. Hắn một thân lạnh lẽo hơi thở, một chút đều không giống như là du lịch trở về, đảo như là mới từ trên chiến trường trở về tướng quân, làm người có loại muốn né xa ba thước cảm giác. Tham kiến tuyên vương điện hạ. Thị vệ cùng người hầu các cung nữ một đường vân an, thẳng đến ngự thư phòng trước cửa. Cung nên Huyền Vương điện hạ hồi cung, bệ hạ đã phân phó, ngài trở về lúc sau, trực tiếp đi vào chính là. Phụ trách thủ vệ thái giám thập phần cung kính nói. Ở kinh thành, hoặc là nói là ở trong cung. Phương Đông cũng huyền xem như một cái rất là đặc thù tồn tại, hắn là đích hoàng tử, thân phận thập phần tôn quý, nhưng lại bởi vì thân thể ốm yếu nguyên nhân, vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà hắn thân thể ốm yếu nguyên nhân, cũng vẫn luôn làm người giữ kín như bưng, cho nên mọi người xem hắn ánh mắt, ở sợ hãi đồng thời, luôn là mang theo một loại không thể miêu tả đồng tình, mà đây cũng là Phương Đông cũng huyền nhất chán ghét một chút. Phương Đông cũng huyền đi vào ngự thư phòng thời điểm, nhân trung đế Đông Phương Hy đang xem một phần phương Bắc đưa lên tới tấu chương. Ở tấu chương trung, phương Bắc Tuyết Sơn dân tộc không biết đệ bao nhiêu lần xâm phạm Đại Hạ quốc biên cảnh, thống quân tướng Lãnh Tư Đầu Nghiêu liên tiếp trình lên 3 đạo tấu chương, thỉnh cầu hoàng thượng cho phép xuất binh. Nhi thần tham gia phụ hoàng. Phương Đông cũng huyền quỳ xuống đất hành lễ, ngữ khí lanh túc đạm nhiên, mặc danh có 1-2 phân thuộc về Ninh Vân Hề thanh lãnh cảm giác. Nhân trung đế cho mày, nhìn thấy là chính mình nhiều ngày không thấy nhi tử trở về, vẻ mặt cũng không có thư hoán nhiều ít, tiểu cửu đã trở lại, mau mau đứng dậy đi. Mấy ngày này ở bên ngoài vất vả, thân thể còn hảo. Hết thể đều hảo, làm phiền phụ hoàng nhớ thương. Phương Đông cũng huyền không kiêu ngạo không xiểm định trả lời nói, trong giọng nói không có khen tặng, không có nhụ mộ, cũng không có ghi hận cùng trào phúng, bình đạm giống như là ở cùng một người xa lạ nói chuyện. Nhân trung đế kỳ thật cũng không như thế nào thích Phương Đông cũng huyền, hắn đứa con trai này từ nhỏ liền tính tình quái đản, hành sự tàn nhẫn, hơn nữa cho dù là cùng chính mình ở chung thời điểm, đều là một bộ âm trầm khó lường bộ dáng. Làm hắn thật sự là rất khó thích hắn. Trở về liền hảo, quốc sư nói ngươi sinh cơ liền ở phương Nam, không biết ngươi có không tìm được. Phương Đông cũng huyền sở dĩ ra ngoài du lịch, chính là bởi vì quốc sư nhất chỉ thiền sư chỉ điểm. Nhi thần lần này ra ngoài, sinh cơ vì sao, nhưng thật ra không biết, lại suýt nữa mất đi tính mạng, cũng không biết quốc sư cấp nhi thần sở chỉ, rốt cuộc là một con đường sống, vẫn là một cái tử lộ. Phương Đông cũng huyền không chút khách khí châm chọc nói, hắn đối quốc sư không có ý kiến, mơ hồ chung bởi vì Ninh Vân Hề tồn tại, thậm chí đã là tin quốc sư nói, Ninh Vân Hề chính là hắn sinh lộ, nhưng là, những việc này hắn lại không thể thừa nhận, ít nhất hiện tại không thể. Nếu là người khác dám như vậy đối nhân trung đế nói chuyện, nhân trung đế đã sớm làm người trượng đánh, nhưng đối mặt đứa con trai này, hắn tuy rằng thích không nổi, nhưng kỳ quái chính là cũng không thế nào sinh khí, chỉ cảm thấy có điểm bi ai, ngươi bị ám sát sự tình, chấm đã nghe nói, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ cho ngươi cái cách nói. Phương Đông cũng huyền hơi hơi híp mắt nhìn nhân trung đế liếc mắt một cái, gàn từng chữ, kỳ thật nhi thần càng nguyện ý chính mình đi thảo cái cách nói. Hắn kẻ thù, hắn giống nhau đều là chính mình đi giải quyết, bởi vì trừ bỏ chính hắn, ai cũng không đáng tin cậy. Nhân trung đế thần sắc lạnh lùng, ngữ mang quát lớn nói, làm càn, ngươi đây là tưởng đại khai sát giới không thành. Nhi thần nhưng chưa từng nói qua lời này, nhưng cũng chưa chắc liền không phải ý tứ này. Nhân trung đế nheo nheo mắt, kia hơi có chút hẹp dài mắt phượng, cùng Phương Đông cũng huyền thế nhưng cũng có 3 năm phân tương tự, ngươi ứng minh bạch, làm việc không thể làm bậy, bằng không hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh vác. Nhi thần vì sao không thể gánh vác? Phương Đông cũng huyền ngẩng đầu, câu chữ len ken hỏi ngược lại. Trước kia hắn, vừa không tham luyến quyền vị, lại không tham sống sợ chết, thật sự là một cái nhược điểm đều không có, lại có gì sợ hãi đâu. Đương nhiên, hiện tại hắn không giống nhau, nhưng này cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Phương Đông cũng huyền thân thể vẫn luôn ở dần dần mà khôi phục bên trong, chẳng qua tin tức này hắn chưa bao giờ hướng người lộ ra quá, trừ bỏ Ninh Vân Hề cùng huyền một ngoại, ngay cả cha mẹ hắn huynh trưởng đều không có nói cho. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, hắn cũng vô pháp xác định cái gọi là cha mẹ huynh trưởng liền không phải hắn địch nhân. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nhân trung đế xem kỹ nhìn Phương Đông cũng huyền một hồi, ngữ khí khẳng định hỏi. Nghe nói Lục Hoàng huynh đang ở đóng cửa ăn năn. Phương Đông cũng huyền không đáp hỏi lại, nhưng lúc này nhắc tới Lục Hoàng tử, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nhân trung đế nhíu nhíu mày, ngươi hoài nghi là hắn? Không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Lục Hoàng tử Phương Đông cũng cản ở hắn mới vừa ra kinh sau không lâu, là có thể phái người đi ám sát hắn, nếu không phải Ninh Vân Hề, hắn có lẽ đã sớm đã chết, sau lại hắn dùng kế đem Lục Hoàng tử nhúng tay thuế mối sự phơi ra tới, chọc đến phụ hoàng giận dữ, không chỉ có bài miễn Lục Hoàng tử nhất phái rất nhiều quan viên, cũng đem Lục Hoàng tử cầm tù ở trong phủ tư quá, chỉ là này tư quá hiển nhiên không có gì hiệu quả, người này thế nhưng lại phái sát thủ muốn ám sát hắn, thật sự là không biết sống chết. Người có chứng cứ? Nhân trung đế thần sắc đen tối không rõ, cũng nhìn không ra hắn ra sao loại tâm tư. Không có, cho nên hắn còn có thể an ổn tồn tại. Bất quá cũng sống không được đã bao lâu. Giờ khắc này, Phương Đông cũng huyền quanh thân toàn là lăng nhiên sát khí. 093 giám quân chi trước. Trong ngự thư phòng có ngắn ngủi yên tĩnh, nhân trung đế nhìn chằm chằm vào Phương Đông cũng huyền, nghĩ đứa con trai này, rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành hiện tại loại này bộ dáng, sát phạt quyết đoán, khí thế lăng nhiên, nếu là thân thể tốt lời nói. Nghe nói cứu tánh mạng của ngươi người, là cái kỳ nữ tử. Một hồi lâu lúc sau, nhân trung đế mới chậm rãi đã mở miệng, lại là thay đổi cái đề tài. Là, văn võ song toàn, thi họa song tuyệt, xưng là đương thời đệ nhất tài nữ cũng không quá. Nhắc tới Ninh Vân Hề, Phương Đông cũng huyền đôi mắt đều là lượng. Nếu là lấy trước, Phương Đông cũng huyền còn sẽ che giấu Ninh Vân Hề tồn tại, sợ nàng bởi vì chính mình quan hệ mà gặp được nguy hiểm, nhưng ở biết Ninh Vân Hề bản lĩnh sau, trải qua Ninh Vân Hề đồng ý. Hắn liền quang minh chính đại đem Ninh Vân Hề đặt ở chỗ sáng, mà đặt ở chỗ sáng tốt nhất thân phận, đó là hắn ân nhân cứu mạng. Nhân trung đế thập phần ngoại ý muốn nhìn Phương Đông cũng huyền, này vẫn là hắn lần đầu tiên từ đứa con trai này trong miệng, nghe được nhiều như vậy khen lời nói, hơn nữa đối phương vẫn là một cái cô nương, cái này làm cho hắn tự nhiên mà vậy liền có một cái ý tưởng. Ngươi, chính là ái mộ với nàng. Nhân trung đế không quá xác định hỏi. Phương Đông cũng huyền không chút do dự thừa nhận nói, Ninh cô nương phong hoa tuyệt đại. Nhi thần tự nhiên ái mộ với nàng. Nói một cái 12 tuổi tiểu cô nương phong hoa tuyệt đại, Phương Đông cũng huyền là một chút đều không chột dạ. Nhân trung đế mạc danh có loại tâm tắc cảm giác, hắn chịu chịu khoe miệng, trong ánh mắt hiện lên một mạt táng quang, ngữ mang một tia buồn bực nói, một khi đã như vậy, chấm liền cho các ngươi tứ hôn như thế nào. Lấy thân phận của nàng, tuy rằng không thể làm ngươi vương phi, nhưng một cái chắc phi tên tuổi, vẫn là có thể. Không cần, nhi thần không sống được bao lâu, há có thể chậm trễ nàng tương lai. Kia đó là lấy oán trả ơn. Phương Đông cũng huyền cự tuyệt cũng thập phần dứt khoát, hắn là muốn cùng Ninh Vân Hề ở bên nhau, lại không phải dùng như vậy phương thức, hơn nữa nhân trùng đế nói ra nói như vậy, nhưng chưa chắc chính là cái gì hảo tâm, nói không chừng chính là đối hắn thử đâu. Nhân trung đế sở dĩ ủy quyền cấp Phương Đông cũng huyền, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì hắn không sống được bao lâu, một cái không thể trở thành thái tử hoàng tử, đây mới là nhân trung đế muốn. Nếu là Phương Đông cũng huyền thân thể hảo, nhân trung đế tuyệt đối sẽ không mặc kệ trong tay hắn năm có quân quyền. Hoàng nhi sao có thể nói như thế, ngươi là đại hạ quốc cửu hoàng tử, là đại hạ quốc vương gia, một cái bình dân nữ tử mà thôi, như thế nào cưới không được. Nhân trung đế nghe xong lời này, ở yên tâm đồng thời, cũng có chút thương cảm, còn hắn, như thế nào ngay cả cái bình dân nữ tử đều không xứng với. Cưới trở về thủ sống quả sao. Phương Đông cũng huyền thập phần không khách khí dỗi trở về. Trải qua nhiều năm điều tra, Phương Đông cũng huyền đối với dẫn tới chính mình độc nhập phế phủ thân thể suy yếu nguyên nhân, đã sớm điều tra cái thất thất bát bát, mà ở này trong đó, vô luận là hắn phụ hoàng, vẫn là hắn mẫu hậu, đều có thể nói là đầu sỏ gây tội. 16 năm trước, nhân trung đế kế vị không lâu, đúng là củng cố triều chính, phát triển chính mình thế lực thời điểm, mà hắn sở áp dụng thủ đoạn chi nhất, đó là quảng nạp hậu cung, cân bằng khắp nơi thế lực, mà hậu cung nữ nhân nhiều, hoàng tử hoàng nữ nhiều, sự tình cũng liền nhiều. Phương Đông cũng huyền mẫu thân là đương triều hoàng hậu, nay tổ phụ lại là thống soái tam quân nguyên soái, ở lúc ấy, cũng đã sinh hạ tam hoàng tử cái này con vợ cả, theo lý mà nói hẳn là hậu vị củng cố, cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng vừa lúc chính là ở nàng hoài thượng Phương Đông cũng huyền thời điểm, hoàng thượng bị một người tân vào cung nữ tử mê hoặc, mà này nữ tử càng là hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, vô luận thân phận địa vị, vẫn là tướng mạo tài tình, đều không thể so hoàng hậu kém, mà này liền cũng làm hoàng hậu có chút sốt ruột. Đương triều hoàng hậu Tiêu Duẫn, đại khái là bởi vì sinh ra ở võ tướng thế gia duyên cớ, tính tình từ nhỏ liền sát phạt quyết đoán, rất là có loại cân quắc không nhường tu mi cảm giác, lúc trước hoàng đế sở dĩ lựa chọn nàng, cũng là vì nàng loại này thập phần đặc biệt khí chất, nhưng lại đặc biệt nữ nhân, gả cho người, vào cùng, bị thời gian tàn phá, cũng không có khả năng không có biến hóa, mà vị này hoàng hậu điện hạ, liền từ sát phạt quyết đoán biến thành tàn nhẫn vô tình, đối người khác là, đối chính mình cũng là. Hoàng hậu vì hủy diệt tên kia được sủng ái phi tần, chính mình cho chính mình hạ độc, bôi nhọ là tên kia phi tần việc làm. Hoàng đế tức giận, ngày xưa ân ái không còn sót lại chút gì, được sủng ái cung phi đến tận đây liền bị biếm lãnh cung, mà hoàng hậu tuy rằng thân mình có tổn hại, nghiêm trọng nhất lại là Phương Đông cũng huyền cái này vô tội hài tử, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, bị ngự y ỉa dự phán sống không quá 20 tuổi. Hơn nữa sự tình cũng vẫn chưa bởi vậy liền kết thúc, đồng dạng quá trình, đồng dạng kết quả. Ở Phương Đông cũng huyền gần 5 tuổi thời điểm, hắn lại lần nữa trúng độc, cũng bởi vậy lại có một người được sủng ái cung phi bị đánh vào lãnh cung, mà Phương Đông cũng huyền cũng là bởi vì này, mới đạt được người khác vô pháp có được quyền thế, không biết này có tính không là một loại thật đáng buồn. Mà cũng là lúc ấy, còn tuổi nhỏ Phương Đông cũng huyền, liền hiểu được một ít thập phần tàn khốc đạo lý, hơn nữa thân là đương sự, đối sự tình chân tương có một ít suy đoán cùng hiểu biết, mới có thể ở theo sau 10 năm thời gian, một chút tra ra này hai việc chân tướng. Mà này đó, ngay cả hoàng đế đều là không biết, bất quá này cũng không đại biểu hoàng đế liền sẽ không đi hoài nghi. Tiểu cửu, ngươi như thế nào có thể như vậy chú chính mình, quốc sư không phải nói, ngươi sinh cơ liền ở phương Nam. Nhân trung đế quát lớn một câu, nhưng có một số việc, chính hắn phỏng chừng cũng là không tin, ngươi chớ có sốt ruột, bệnh của ngươi tổng hội có biện pháp chữa khỏi. Hy vọng đi, mỗi năm đều sẽ nghe được một hai lần nói như vậy, hắn đều nghe được chết lặng. Nhân trung đế xem hắn này phúc không tin bộ dáng. Cũng cảm thấy có chút không thú vị, liền nói, ngươi mẫu hậu cũng từ ngươi, biết ngươi trở về, đợi sáng sớm thượng, ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Là, nhi thần cáo lui. Nói một đống lớn, cũng chưa nói vì cái gì đem hắn triệu hồi tới, Phương Đông cũng huyền tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng cái gì cũng chưa hỏi, lạnh mặt đi hoàng hậu Phượng Loan Cung. Tham kiến mẫu hậu. Phương Đông cũng huyền hành lễ vân an, trên mặt như cũng là một mảnh sắc lạnh, cùng đối đãi người khác vô dị. Hoàng hậu Tiêu Duẫn, ung dung hoa quý. Đoan trang thư nhã, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, đều tuyệt đối xứng đôi nàng mẫu nghi thiên hạ thân phận, cho dù là đối mặt nhi tử mặt lạnh, cũng đồng dạng là mặt không đổi sắc. Ngươi đã trở lại, một đường tốt không? Tiêu hoàng hậu ngữ khí từ từ hỏi. Thực hảo. Không chỉ có không chết, còn giải trong cơ thể hơn phân nửa độc tố, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn tìm được rồi cả đời này nhất đáng giá hắn quý trọng nữ nhân, tự nhiên là cực hảo. Vậy là tốt rồi, ngươi đã trở lại, mẫu hậu cũng liền an tâm rồi. Tiêu hoàng hậu uống một ngụm trà, giống như vô tình hỏi, nghe nói ngươi bên ngoài nhận thức một vị tài nữ, nhưng có mang về kinh tới. Lời này liền có chút biết rõ cố hỏi. Phương Đông cũng huyền hồi kinh dọc theo đường đi, cũng không có bất luận cái gì che lấp, cùng hắn tương quan tin tức, phỏng chừng nên biết đến người đều đã biết. Không có, nàng cũng không phải kinh thành nhân sĩ. Kêu ý tứ chính là nói, nếu không phải kinh thành người, mang về tới làm cái gì? Tiêu hoàng hậu nheo nheo mắt, nhìn Phương Đông cũng huyền ánh mắt tràn ngập mịt mờ xem kỹ, không phải kinh thành người, cũng có thể mời đến kinh thành làm khách ra, chỉ cần là ngươi thích, mẫu hậu đều là duy trì ngươi. Đa tạ mẫu hậu, có cơ hội đi. Hiện tại kinh thành chính là một bãi nước đục, hắn cũng không nguyện ý đem Ninh Vân Hề liên lụy tiến vào, bất quá hắn người trong lòng cũng không phải cái gì mềm quả hồng, nếu là thật sự tới, có lẽ sẽ càng thêm có ý tứ mới lạ. Không biết vì sao, Phương Đông cũng huyền liền có một loại mạc danh chờ mong cảm, hơn nữa đối với Ninh Vân Hề, cũng có một loại mê chi tự tin, đặc biệt là ở đã biết Ninh Vân Hề có dị năng lúc sau, hắn liền cảm thấy Ninh Vân Hề quả thực không gì làm không được. Tiêu Hoàng hậu châm trước một chút, còn nói thêm, ngươi chính là thích nhân gia cô nương. Theo lý mà nói, Phương Đông cũng huyền năm nay 15 tuổi, cũng là nên bàn chuyện cưới hỏi lúc, chỉ là hắn thân thể không tốt, vẫn luôn đều không có để qua vấn đề này. Nhi thần này thân thể, nói gì thích. Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình dỗi trở về. Tiêu Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, quốc sư không phải nói, ngươi sinh cơ ở phương Nam sao, lúc này đây ra ngoài, liền không gặp được chuyện gì sao. Ha ha a, quốc sư nếu thật như vậy lợi hại, sao không tính tính hắn là khi nào chết. Phương Đông cũng huyền âm u cười, nhìn có chút khủng bố, bất quá hắn ở trong lòng, lại nói một tiếng xin lỗi, rốt cuộc quốc sư nói, có lẽ là thật sự hữu dụng. Tiểu cửu, ngươi lời này quá mức. Tiêu Hoàng hậu thần sắc một túc, ngữ khí cũng để cao hai phân. Các ngươi nếu là đều tin tưởng quốc sư nói, tiêu ta trở về làm gì? Phương Đông cũng huyền liền có chút buồn cười, nếu đều như vậy tin tưởng quốc sư nói, vì sao còn muốn kêu hắn trở về? Đây là ở lấy hắn sinh mệnh nói dẫn sao? Này! Ngươi phụ hoàng không cùng ngươi nói sao? Tiêu Hoàng hậu do dự một chút, nhưng hiển nhiên là biết nguyên nhân. Phương Đông cũng huyền trầm mặc không nói, những người này à, rong rong dài dài thật phiền. Chính là không có nhà hắn Vân Hề thẳng thắn đáng yêu. Ai, Huyền Nhi a, ngươi cũng đừng oán ngươi phụ hoàng, trong triều hiện tại có thể lãnh binh tướng quân, không nhiều lắm a. Hoàng hậu thở dài một tiếng, giống như thập phần bất đắc dĩ nói, Phương Đông cũng huyền lại không có nửa điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, chỉ cảm thấy trận này diễn thật là khó coi. Cho nên phụ hoàng làm ta trở về, là muốn cho ta lãnh binh. Như vậy đáp án, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn sắp chết sao. Nay thật cũng không phải. Ngươi phụ hoàng biết ngươi thân thể không tốt, lại như thế nào lao ngươi lãnh binh xuất chiến đâu. Tiêu hoàng hậu lắc lắc đầu, lời nói thâm thiế nói, ngươi phụ hoàng thập phần tín nhiệm ngươi, phương Bắc Tuyết Sơn dân tộc khinh người quá đáng, liên tiếp xâm chiếm quốc gia của ta, Tư đồ tướng quân thỉnh cầu khai chiến, ngươi phụ hoàng muốn cho ngươi đi làm giáng quân, cũng nhân tiện làm ngươi luyện luyện binh. Nghe xong lời này, Phương Đông cũng huyền liền cười, đến nỗi cười cái gì, trong đó tào điểm quá nhiều, hắn đều có chút không đếm được. Tuy rằng giáng quân cùng lãnh binh xuất chiến bất đồng, nhưng không đều là ở trên chiến trường sao, hơn nữa vẫn là phương Bắc Tuyết Sơn lạnh lẽo nơi, liền hắn như vậy thân thể, đi một chuyến phòng trường lại đến thiếu sống 3 năm tháng, hắn hảo phụ hoàng, hảo mẫu hậu, thật đúng là đối hắn hảo đâu. Hơn nữa chuyện này không chỉ có như thế, còn muốn cho hắn nhân tiện luyện luyện binh, là muốn nhìn một chút hắn thủ hạ binh sĩ uy lực, vẫn là muốn cho hắn cấp người nào đó mời chào binh quyền. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phương Đông cũng huyền là có thể cân nhắc ra đối phương vài cái mục đích, thật sự có thể nói là một mũi tên nhiều điều. Nếu là phụ hoàng cùng mẫu hậu ý tứ, nhi thần tự nhiên lĩnh mệnh. Tuy rằng Tiêu hoàng hậu luôn miệng nói nếu là nhân trung đế ý tứ, nhưng nếu không có nàng đồng ý, chuyện này tuyệt đối không có khả năng thành công, trong triều những cái đó thiên hướng với tam hoàng tử đại thần, liền sẽ là lớn nhất trở ngại. Tiêu hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, Phương Đông cũng huyền những lời này, hiển nhiên làm nàng minh bạch một ít cái gì, chính mình đứa con trai này, nếu không có rất sớm liền cùng nàng ly tâm, có chút không chịu khống chế, thật đúng là một cái thực tốt mầm, chỉ là đáng tiếc. Từ trong cung ra tới lúc sau, Phương Đông cũng huyền hung hăng mà hộc ra một ngụm trọc khí, cái này tràn ngập các loại tính kế địa phương, thật là làm hắn phiền chán thấu. Nhưng là, chung có một ngày, hắn muốn cho nơi này trở thành hắn địa bàn, muốn cho hắn âu yếm nữ tử, cùng hắn cùng đứng ở chỗ này, chấp trưởng toàn bộ đại hạ. Hôm sau lâm triều, nhân trung đế liền hạ lệnh sách phong Huyền Vương Phương Đông cũng huyền vì Bắc quân giám quân, lãnh 2 vạn xích huyền quân thân phó Bắc Cương, trợ Bắc Cương thống soái Tư Đồ Nghiêu thảo phạt Tuyết Sơn dân tộc. Nhi thần tuân chỉ. Ở các màu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình tiếp được thánh chỉ. Đương Ninh Vân Hề biết Phương Đông cũng huyền muốn xuất binh Bắc Cương thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút, có chút không lắm xác định từ trước đến nay người hỏi, nhà các ngươi vương gia không phải thân thể không hảo sao? Như thế nào liền xuất chinh đánh giặc đi? Chẳng lẽ đại hạ quốc đã như thế khuyết thiếu nhân tài, liền cái ma ốm đều đến phái đi đánh giặc, thật sự không lo lắng sẽ mất nước sao? Vẫn là nói, Phương Đông cũng huyền chủ động bại lộ chính mình thân thể đã ở khang phục chung sự thật. Bất quá này không nên a. Tới báo tin người là Huyền Nhị cùng Huyền Tam, đều là Phương Đông cũng huyền gần hầu chung nhất đến tín nhiệm vài vị, tự nhiên cũng liền biết đến nhiều chút, thanh âm hơi thấp trả lời nói, chủ tử cũng không dễ dàng a. Có chút lời nói vô pháp nói rõ, nhưng như vậy một câu không dễ dàng, rồi lại dường như nói thiên ngôn và ngữ, toàn là nói bất tận chua xót cùng bất đắc dĩ. Ninh Vân Hề mơ hồ đoán được chút cái gì, gật gật đầu nói, cũng là, kia liền nói cho nhà ngươi chủ tử, chú ý an toàn, nếu là có cái gì yêu cầu, đại có thể tới tìm ta. Tương giao một hồi, nàng đã là đem hắn trở thành bằng hữu, hơn nữa vẫn là trên thế giới này, nàng cái thứ nhất bằng hữu. Là, đa tạ Ninh cô nương, đây là chủ tử cho ngài thư tín, còn có một ít vụn vặt đồ vật ở bên ngoài trên xe ngựa, thỉnh ngài xem qua. Huyền Nhị lấy ra một phong thư kiện, đôi tay chỉnh cho Ninh Vân Hề, thái độ thập phần thận trọng. Ninh Vân Hề tiếp nhận tin, phát hiện tin còn rất hậu, mở ra vừa thấy, trừ bỏ giấy viết thư 2-3 chương ngoại, còn lại thế nhưng đều là đại ngạch ngân phiếu, mỗi chương 1.000 lượng, tổng cộng 5 chương. Ninh Vân Hề liền tưởng, chính mình làm người đưa đi tam vạn lượng, người này phỏng chừng còn không có thu được, bằng không cũng sẽ không đưa bạc cho nàng, bất quá này bạc hẳn là cũng không phải tặng không, bằng không Phương Đông cũng huyền hẳn là biết, nàng là sẽ không nhận lấy. Quả nhiên, xem qua tin chung nội dung sau, Ninh Vân Hề liền cười, đối với Huyền Nhị cùng Huyền Ba Đạo, các ngươi tới phía trước, các ngươi vương gia chính là có công đạo các ngươi nói cái gì sao? Chủ tử làm thuộc hạ đám người hết thể đều nghe ngài, nói là ngài nếu nguyện ý, liền sẽ cấp thuộc hạ đám người một hồi tạo hóa. 094 trang viên kế hoạch. Phương Đông cũng huyền gửi thư chung, thập phần minh sắc viết nói, hy vọng Ninh Vân Hề có thể trợ giúp Huyền Nhị cùng Huyền Tam thức tỉnh, kia 5.000 lượng ngân phiếu chính là thù lao, đương nhiên nếu Ninh Vân Hề không muốn, hắn cũng không bắt buộc, này 5.000 lượng ngân phiếu, coi như làm là tiền đặt cọc, chờ Ninh Vân Hề sách mới ra tới lúc sau, cho hắn đưa mấy quyển qua đi. Mà Ninh Vân Hề ở nhìn đến tin chung nội dung lúc sau, không chút do dự liền đáp ứng rồi, coi như là nàng đưa cho Phương Đông cũng huyền xuất trinh lễ vật hảo. Thức tỉnh yêu cầu thời gian không đợi, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta lại vì các ngươi thức tỉnh. Ninh Vân Hề thập phần quyết đoán, hơi thở chung đều nhiều một mạt cường thế. Là Huyền Nhị cùng Huyền Tam thần sắc một chỉnh, thái độ càng thêm cung kính. Ninh Vân Hề gần nhất có bạc, vẫn luôn ở suy xét xài như thế nào, đầu tiên chính là vẫn luôn nghị sơn trang kiến tạo, mà đều mua có đoạn thời gian, nhưng vẫn không có khởi công, là nên chịu cái thời gian thiết kế một phen. Mà trừ bỏ sơn trang ngoại, Ninh Vân Hề còn tính toán lộng cái thư viện, liền ở nhà mình họa quán chung quanh, cho nên còn phải mua mấy cái cửa hàng, bất quá sơn trang cùng cửa hàng cấu tứ đặt ở cùng nhau. Ninh Vân Hề liền cảm thấy có chút mâu thuẫn, nếu là ở huyện thành sản nghiệp nhiều, nàng hồi trong thôn thời gian liền ít đi, kiến cái sơn trang, tổng cảm thấy có chút bồi. Này nên làm cái gì bây giờ đâu? Ninh Vân Hề nói thầm một câu, trong lòng nhưng thật ra mơ hồ có cái ý tưởng. Tuy rằng Hồng Thạch Thôn là nàng sinh ra trưởng thành địa phương, nhưng lại không phải không thể rời đi địa phương, nơi này giao thông không tiện, dân cư thưa thớt, kỳ thật cũng không phải thực thích hợp mọi người cư trú, trước kia là không có điều kiện, nhưng hiện tại, nàng có bạc, dọn cái ra cũng chưa chắc là cái gì không có khả năng sự tình. Cơm chiều thời điểm, Ninh Vân Hề đột nhiên hỏi, cha mẹ, còn có đại gia, các ngươi có nghĩ đổi cái chỗ ở? Nghe xong lời này, mọi người đều sửng sốt, này hảo hảo như thế nào liền tưởng đổi chỗ ở, này không phải mới trụ thượng tân gia sao? Nha đầu à, chúng ta này tân gia mới vừa ở không mấy ngày, ngươi là nơi nào trụ không thoải mái? Ninh mẹ có chút vô thố hỏi. Không phải, chính là cảm thấy địa điểm không thích hợp, ta muốn tìm cái khoảng cách huyện thành gần một ít chỗ ở, hoặc là liền ở tại huyện thành, miễn cho mỗi ngày bôn ba. Ninh Vân Hề nói còn nhìn về phía Ninh tiểu đệ, nói, tiểu đệ đi học cũng có thể phương tiện một ít. Mọi người ngẩn người, tuy rằng cảm thấy không tồi, lại có chút không tha, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cái này ý tưởng là tốt, chỉ là nơi này, ngươi tuyển hảo. Ninh mẹ do dự dự hỏi. Không có, tưởng hỏi trước hỏi các ngươi ý kiến. Nàng cũng là đột phát kỳ tưởng, tạm thời cũng không có cái gì kế hoạch. Mọi người mặc danh nhẹ nhàng thở ra, vô luận việc này kết quả như thế nào, ít nhất còn có cái giảm sóc tự hỏi thời gian. Vậy là tốt rồi, ách, không phải, chúng ta ý tứ là, vậy nhìn xem đang nói, nếu có thích hợp, liền nhìn xem, cái này cũng không tốt lắm tìm đi, hơn nữa nhà chúng ta cái này là nhà mới, kỳ thật cũng khá tốt. Ninh mẹ có chút nói năng lộn xộn nói, thật sự là tâm tình quá phức tạp. Ninh A cha nhưng thật ra có không giống nhau ý tưởng, nói, ngươi cùng tiểu lục ở tại huyện thành sắc thật tương đối phương tiện, nếu không liền các ngươi hai cái mua cái tiểu viện từ đi, lại làm ngươi tam ca cũng qua đi trụ. Đến nỗi A cha cùng mẹ, còn có đại ca ngươi nhị ca nhóm, liền ở nhà trồng trọt, cũng phương tiện. Bọn nhỏ lớn, cũng chưa chắc liền phải ở cùng một chỗ. Ta ở tại nào đều có thể, không cần ở tại huyện thành lạc. Ninh tiểu đệ vội vàng giải thích nói, không nghĩ làm người nhà bởi vì hắn mà tiêu pha. Ta cũng là A. Ninh tam ca cũng ngây ngốc nói. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ, cười cười, nói, ta trước nhìn xem địa phương đi, có thích hợp lại nói. Kỳ thật Ninh Vân Hề muốn dọn đi huyện thành, còn có mặt khác nguyên nhân, như là tưởng thay đổi người nhà cách sống, tự cấp tự túc trồng trọt sinh hoạt, tuy rằng chưa chắc liền không tốt, nhưng cũng xác thật vất vả, trong nhà có lão lại có tiểu, nàng vẫn là hy vọng người nhà có thể sinh hoạt càng nhẹ nhàng một ít. Hảo hảo hảo, chuyện này không nóng nảy, ngươi chậm rãi xem liền thành. Ninh mẹ chọc chọc tay, có điểm bất an, này đại khái chính là ở chỗ nào đó sinh sống cả đời người, đối mặt thay đổi nhất trực quan phản ứng. Vào lúc ban đêm, Ninh Vân Hề liền vì Huyền Nhị cùng Huyền Tam thức tỉnh rồi, hai người nằm ở Ninh gia duy nhất một gian trong khách phòng, trong thần sắc lộ ra một tia bất an cùng nghi hoặc. Muốn kiên trì, vô luận nhiều đau, đều không thể ngất xỉu đi, bằng không sẽ chết. Ninh Vân Hề khoa trương nhắc nhở nói, nhân tiện còn thập phần không thành ý bồi thêm một câu, các ngươi hiện tại từ bỏ còn kịp. Giống như là đang nói vô nghĩa giống nhau, đều đến lúc này, sao có thể còn từ bỏ. Ninh cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Huyền Nhị cùng Huyền Tam chăm miệng một lời nói. Thức tỉnh bắt đầu, Ninh Vân Hề hai tay phân biệt phóng tới hai người thủ đoạn chỗ, hai người có chút không được tự nhiên, lại là không dám có bất luận cái gì động tác. Đau đớn là một chút sinh ra, từ lúc ban đầu nhỏ đến không thể phát hiện, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, Huyền Nhị cùng Huyền Tam sắc mặt đều có chút dữ tợn, nhưng lại như cũ cắn răng không có kêu gọi ra tiếng. Ninh Vân Hề kỳ thật là có chút bội phục bọn họ, như là cái gì ám vệ a, cận vệ a, tử sĩ a. Những cái đó thuộc về cái này niên đại đặc có tồn tại, dùng sinh mệnh cùng tôn nghiêm đi biểu đạt bọn họ trung thành cùng kiên trì, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại. A. Huyền Nhị ở toàn thân tản mát ra màu đỏ ánh lửa thời điểm, rốt cuộc nhịn không được hô một tiếng. Mau, đừng hô, đem hỏa diệt, ngươi muốn thiêu. Ninh Vân Hề thu hồi tay, có chút vội vàng nhắc nhở nói. Huyền Nhị căn bản là không biết nên như thế nào khống chế, cũng may hắn ngây người thời điểm, quanh thân ngọn lửa liền biến mất, chỉ là xì. Nhìn Huyền Nhị kia đốt trọi đầu tóc, Ninh Vân Hề nhịn không được nở nụ cười. Huyền Nhị ngượng ngùng sờ sơ đầu, sờ hạ một tay cháy đen tóc mái, cả người cũng không biết là nên cười hảo, hay là nên khóc hảo. Mà liền ở ngay lúc này, Huyền Tam cũng rốt cuộc thức tỉnh rồi dị năng, màu xanh lục quang mang quanh quẩn toàn thân, một lát qua đi, mới chậm rãi biến mất. Ta đây là cũng thức tỉnh sao? Huyền Tam có chút không quá xác định hỏi. Huyền Nhị dị năng là hỏa hệ, các ngươi cũng thấy được, có thể phát ra hỏa cầu công kích. Lực công kích so cường, Huyền Tam dị năng hẳn là một hệ, có thể dục sinh thực vật, cũng có thể thao túng thực vật, khống chế tính thiên cường. Ninh Vân Hề giải thích nói, theo sau lại nói một ít cùng dị năng tương quan tri thức, như là sử dụng phương pháp cùng phương pháp tu luyện, nói hai người vô cùng phân chấn, nhìn nàng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thần tiên. Đa tạ Ninh cô nương tái tạo tri ân, ngày nào đó nếu có sai phái, Huyền Nhị, Huyền Tam, vượt lửa qua sông, không chối tử. Hai người quỳ xuống đất tạ ơn. Thái độ thập phần chân thành. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ các ngươi chủ tử đi. Không có Phương Đông cũng Huyền, nàng căn bản là sẽ không làm những việc này. Thiên mau sáng, các ngươi nghỉ ngơi một ngày lại khởi hành đi. Là, đa tạ Ninh cô nương. Hai người thức tỉnh thời gian so dự tính giảm rất nhiều, nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ sau, liền cùng Ninh Vân Hề cáo tử. Ninh Vân Hề cũng không ở lâu, đêm này đó thời gian tích góp dược liệu đều cho bọn họ, cho ngươi ra vương ra đưa đi đi, nguyện hắn bình an trở về. Là. Tạ Ninh cô nương. Tiến đi Huyền Nhị cùng Huyền Tam, Ninh Vân Hề liền nghĩ, đem Huyền Mười cùng Huyền Mười Một tìm tới. Ninh cô nương, ngài có gì phân phó? Huyền Mười hỏi, không có việc gì thời điểm, vị này tiểu chủ cũng sẽ không tìm bọn họ. Các ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người, cũng nên biết một chút sự tình đi. Ninh Vân Hề nếu có điều chỉ hỏi. Huyền Mười cùng Huyền Mười Một trầm mặc một chút, đều biết Ninh Vân Hề ý tứ. Huyền Mười trả lời nói, ngài là nói cái loại này năng lực sự. Bọn họ cũng không phải cố ý nghe lén, nhưng bọn hắn là phụ trách bên người bảo hộ cận vệ. Ninh cô nương vì Huyền Nhị cùng Huyền Tam thức tỉnh thời điểm, cũng không có cố ý tránh bọn họ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết. Loại năng lực này gọi là dị năng, các ngươi tưởng có được sao? Như thế quyết định, cũng là Ninh Vân Hề suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Huyền Mười cùng Huyền Mười Một đều là đáng giá tín nhiệm người, mà Phương Đông cũng Huyền hiển nhiên có chế tạo một chi dị năng giả quân đội ý tưởng, tự nhiên sẽ không lậu hạ Huyền Mười cùng Huyền Mười Một. Nàng hiện tại cũng bất quá chính là chủ động đem loại sự tình này trước tiên mà thôi. Ninh Vân Hề nói tùy ý, nghe vào Huyền Mười cùng Huyền Mười Một trong hai, lại phảng phất sấm sét, hai người phanh liền quỳ gối trên mặt đất, nói, thuộc hạ đương nhiên tưởng. Kia hảo, các ngươi chuẩn bị một ngày, ngày mai giờ tuất vì các ngươi thức tỉnh. Là, đa tạ Ninh cô nương tái tạo tri ân. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, nàng nghĩ, Phương Đông cũng huyền cho nàng 5.000 lượng bạc, làm nàng vì Huyền Nhị cùng Huyền Tam thức tỉnh, nàng hiện tại lại giúp Huyền 10 cùng Huyền 11, coi như làm là mua nhị đưa nhị hảo, hữu nghị giới. Liên ở Ninh Vân Hề vì Huyền Nhị cùng Huyền Tam sau khi thức tỉnh không lâu, bị phái đi cấp Phương Đông cũng huyền đưa bạc Huyền 19 cũng tới rồi, hắn vừa lúc chạy tới Phương Đông cũng huyền xuất trinh đêm trước, Phương Đông cũng huyền nhìn kia tam vạn lượng bạc, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng còn nói cái gì sao? Trừ bỏ ngân phiếu ngoại, liền phong thư đều không có, Phương Đông cũng huyền nhịn không được hỏi. Huyền 19 nói, Ninh cô nương nói, đây là nàng cho ngài tuyên truyền phí, chia đôi thành. Đây là Huyền 10 nói cho hắn. Còn có đâu? Phương Đông cũng huyền không buông tay truy vấn nói. Huyền 19 ngẩn người, vắt hết óc suy nghĩ một chút, lại chỉ có thể tiếc nuối lắc lắc đầu nói, không, đã không có. Phương Đông cũng huyền nháy mắt giống như là tiết khí bóng cao su, có chút héo héo nhìn Huyền 19, liên tiếp mấy ngày qua đi, đều nhấc không nổi tinh thần, làm cho đi theo quân sĩ nhân tâm hoảng sợ, còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề lớn đâu, thẳng đến Huyền Nhị cùng Huyền Tam lặng yên không một tiếng động về đội, đem Ninh Vân Hề nói đưa tới lúc sau, Phương Đông cũng huyền mới hỏa hoãn sắc mặt. Vân Hề, ta nhất định sẽ bình an trở về. Nhìn Ninh Vân Hề nơi phương hướng, Phương Đông cũng huyền thập phần trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, bọn họ 5 năm chi ước còn không có hoàn thành, hắn như thế nào bỏ được làm chính mình bất bình an đâu. Ninh Vân Hề vì Huyền 10 cùng Huyền vừa cảm giác tỉnh thời điểm, hai người đều có chút khẩn trương, mà loại này khẩn trương thực mau liền biến thành thống khổ, bất quá loại này thống khổ giống như là phá kén thành điệp khi nhất định phải đi qua trắc trở, ở phân biệt đã trải qua 6 cái canh giờ cùng 8 canh giờ sau, hai người đều đạt được dị năng. Huyền 10 dị năng là hỏa hệ, Huyền 11 dị năng là thổ hệ, hai người đều thập phần cao hứng, Ninh Vân Hề cũng rất là vừa lòng. Cho tới nay mới thôi, Ninh Vân Hề đã vì bao gồm Phương Đông cũng huyền ở bên trong 6 cá nhân thức tỉnh rồi, mà thức tỉnh xác suất thành công vì 100%, không thể không nói, trừ bỏ Phương Đông cũng huyền ngoại, này đó cận vệ thân thể tố chất, thật sự là thực không tồi, làm Ninh Vân Hề đột nhiên liền cảm thấy, Phương Đông cũng hoang tưởng chế tạo một chi dị năng giả quân đội sự, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Mấy ngày qua đi, ở Phương Đông cũng huyền xuất phát đi Bắc Cương thời điểm, Ninh Vân Hề nơi này cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên thích hợp kiến tạo địa điểm, nàng trước hết suy xét chính là ngoài thành, bởi vì nàng tưởng kiến tạo một mảnh rất lớn trang viên. Nhưng ngoài thành thôn trang đều là có chủ, đồng ruộng cũng không có vài mẫu bán ra, cũng không có thập phần phù hợp nàng tâm ý địa phương, cũng chỉ có thể đi huyện thành tìm tìm, chẳng qua Phú Cường huyện thành quá nhỏ, thích hợp kiến tạo. Trang viên địa phương cũng đều bị đại tài chủ chiếm cứ, tìm vài ngày, cũng không có tìm được hợp tâm ý địa phương, làm nàng hơi có chút thất vọng. Tiểu muội đã trở lại, uống miếng nước đi. Ninh Tam Ca nhìn thấy ủ rũ héo hứa tiểu muội, liền biết tiểu muội này vẫn là không có tìm được hợp tâm ý địa phương. Ninh Vân Hề một ngụm xử lý một chén nước, ngữ mang bất đắc dĩ nói, bên trong thành ngoài thành đều không có thích hợp, sâu a. Khó được nhìn đến nhà mình muội tử ủ rũ bộ dáng, Ninh Tam Ca có chút buồn cười, đừng có gấp, ngươi nếu là tưởng ở tại trong thành, ta đem hỏa quán hậu viện dọn dẹp một chút là được a. Ninh Vân Hề ghét bỏ nhìn Ninh Tam Ca liếc mắt một cái, hỏi, làm ngươi hỏi tham sự, nhưng có kết quả. Nhưng thật ra có một nhà muốn bán ra, liền cùng chúng ta cửa hàng cách một gian, chỉ là kia cửa hàng chào giá rất cao. Ta nhìn không quá thích hợp. Ninh Tam Ca có chút bất mãn nói, hắn gần nhất đem chung quanh cửa hàng đều hỏi thăm một lần, cũng liền như vậy một gian muốn bán ra, chỉ là giá cả quá cao, cảm giác một chút đều không thành tâm muốn bán. Bọn họ muốn nhiều ít bạc. Tự giác người mang cự khoản Ninh Vân Hề, một chút đều không sợ hoa bạc. Bọn họ kia cửa hàng liền so chúng ta cái này lớn một chút, lại muốn 600 lượng bạc, còn nói cái gì chắc giá, đặc biệt kiêu ngạo bộ dáng. Nghĩ đến cái kia trưởng quầy vênh váo hống hống bộ dáng, Ninh Tam Ca liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Ta nhớ rõ đó là một nhà thức ăn cửa hàng, như vậy kiêu ngạo, có người đi sao? Ninh Vân Hề cười hỏi, xem Tam Ca như vậy, giống như còn bị khinh bỉ. Chính là không ai đi, cho nên mới muốn bán cửa hàng A, ta phỏng chừng chính là bởi vì cái kia trưởng quậy mắt chó xem người thấp, kia cửa hàng mới có thể rơi vào hiện tại như vậy quan cảnh. Ninh Tam Ca như mày nói, đều hòa giải khí phát tài, người nọ một chút đều bất hòa khí, đổi tiền là được rồi. Tam Ca đừng tức giận, chờ chúng ta đem kia cửa hàng mua tới, đem sinh ý làm rực rỡ, tức chết bọn họ. Ninh Vân Hề cười trấn an nói. Thật muốn mua sao, 600 lượng nhiều như vậy, có thể hay không quá quý. Ninh Tam Ca kỳ thật cũng tưởng mua, chính là có chút khí bất quá. Hắn không phải khinh thường ngươi sao, ngươi dùng bạc tạp chết hắn. Ninh Vân Hề lấy 1.000 lượng bạc cấp Ninh Tam Ca, lại nói tiếp, cầm đi hoa, mua cửa hàng thời điểm cùng hạ thúc cùng đi. Ninh Tam Ca cầm ngân phiếu thời điểm. tay lược có điểm run, làm ta đi à, ta còn không có hoa quá nhiều như vậy bắt đầu. Ngươi thực mau liền sẽ hoa qua. 095 nguyên lai có độc. Ninh Vân Hề tìm không thấy thích hợp địa phương, liền nghĩ tìm cái quen thuộc người đi hỏi một chút, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Lữ Phúc, muốn nói Lữ Phúc cũng coi như là họa quán khách quen, chẳng qua hắn giống nhau đều từ cửa sau tiến, thường thường đưa điểm đồ vật tới, đôi khi là hai chỉ gà, đôi khi là một hộp điểm tâm, đều mau xem như họa quán nhân viên ngoài biên chế. Lão đại, ngài như thế nào tới, ngài là tới tìm ta không? Lữ Phúc đang ở nhà mình song bạc trước đứng đờ người ra, liền nhìn đến Ninh Vân Hề tìm tới. Tìm ngươi hỏi chuyện này, ngươi có biết hay không phụ cận địa phương nào thích hợp kiến tạo sân trang, muốn lớn hơn một chút, rộng lớn một ít, bên trong thành ngoài thành đều được, tốt nhất giữa núi gần sông, hoàn cảnh thanh lưu. Lữ Phúc nghe xong này đó yêu cầu lúc sau, vắt hết óc nghĩ nghĩ, sau đó lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc từ nơi sâu thẳm trong ký ức, nhảy ra một chỗ, không lắm xác định, thập phần do dự nói, cái kia lão đại à. Nói, Ninh Vân Hề ánh mắt sáng lên, này phản ứng nhìn là hấp dẫn a. Cái kia, ngài lão nhân già có sợ không quỷ a gì đó a? Lữ Phúc xấu hổ cười cười, ngay sau đó liền có chút co quắp giải thích nói, kỳ thật cũng không phải thật sự có quỷ đi, chính là trong truyền thuyết có quỷ, truyền thuyết. Ý của ngươi là nói, phù hợp ta yêu cầu địa phương có, chẳng qua kia địa phương náo quỷ, đúng không? Ninh Vân Hề hơi có chút chờ mong phân tích nói. Lữ Phúc xem nàng bộ dáng này, cũng không do dự, lập tức liền giải thích lên, kia địa phương là ở Vân Thanh Sơn phía tây nam, hướng bắc nối thẳng hồ Vân Thành. Tây Nam còn lại là chúng ta Phú Cường huyện thành, mà phía Đông Nam hướng chính là Hồng Thạch Thôn, trong lúc có một cái sông nhỏ, xỏ xuyên qua toàn bộ núi non, nối thẳng Hồng Thạch Hải, địa lý vị trí thập phần ưu việt, hẳn là có thể phù hợp ngài yêu cầu. Sau đó đâu? Ngươi nói nháo quỷ lại là có ý tứ gì? Ninh Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, sau đó mới hỏi nói. Lữ Phúc sờ sờ đầu, có chút ngây ngốc, đây đều là nghe đồn nói kia núi rừng tử nháo quỷ, ở tại nơi đó người không chỉ có thường xuyên ném đồ vật, còn sẽ bị màu đỏ máu loãng lây bệnh, nhẹ thì nhiễm bệnh, nặng thì bỏ mạng. Trước kia có thôn trang ở nơi đó người, thôn trang đều đã hoang phế, ngay cả nơi đó nguyên bản có một sơn thôn nhỏ, thôn dân cũng đều dọn đi rồi, dần dà, nơi đó liền trở thành không người nơi. Nói tới đây, Lữ Phúc tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúng ta lúng túng nói, ai, ta liền không nên để cái này địa phương, lao đại à, ngài nghe một chút liền tính, nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, nơi đó không may mắn lạc. Ngươi yên tâm. Liền tính là thật sự có quỷ, ta cũng không sợ, ngươi nói kia địa phương ở nơi nào, chúng ta ngày mai đi xem được không? Ninh Vân Hề ở nghe được kia địa lý vị trí thời điểm, liền có chút tâm động. Lữ Phúc khổ mặt, thập phần thấp thỏm nói, lão đại ngài thật sự muốn đi à, nghe nói nơi đó âm khí dày đặc, thập phần đáng sợ, đi liền sẽ sinh bệnh đâu. Ngươi sợ nói liền ở bên ngoài chờ, không cho ngươi đi vào. Dù sao nàng là chưa thấy qua quỷ quái, nếu nơi đó thực sự có nói, nàng nhưng thật ra có thể xem cái mới mẻ. Này sao được, nếu lao đại đều đi, ta như thế nào có thể không đi theo đâu. Lữ Phúc nghe xong lời này lại lập tức không đồng ý, thẳng thắn ngực, thập phần có chí khí nói, nhưng hắn ngay sau đó liền khổ mặt, hơi có chút hề phải nói, nếu thật sự có quỷ nói, ta cũng có thể vì lao đại chăn chắn. Nói lời này ngươi tin sao? Ninh Vân Hề thập phần ghét bỏ, liền Lữ Phúc cái dạng này, nếu là thực sự có quỷ nói, cũng chính là đi tặng không đồ ăn. Hắc hắc hắc, lao đại đừng không tin à, ngươi xem ta này thân thịt mỡ. Như thế nào cũng đủ kia quỷ ăn thượng một thời gian đi. Lữ Phúc lại sờ sờ đầu, ngây ngô cười chung mang theo một kia lấy lòng nói. Đừng nói nhiều lời, liền nói ngươi có đi hay không đi. Liền kia thân thịt mỡ, nếu nàng là quỷ nói, nhất định không thể đi xuống khẩu. Đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề ở cùng Lữ Phúc hội hợp sau, liền cưỡi xe ngựa đi Lữ Phúc theo như lời nơi đó, đi theo còn có Huyền Mười cùng Huyền Mười một, Huyền Mười phụ trách lái xe, Lữ Phúc một người ngồi ở trong xe. Mà Ninh Vân Hề cùng Huyền 11 tắc đơn độc cưỡi ngựa. Ta nói lao đại a, ngài sao không ngồi xe ngựa a, cưỡi ngựa nhiều mệt ta. Lữ Phúc một người ngồi ở trong xe, cảm giác thập phần không được tự nhiên, gân cổ lên hô. Trong xe ngựa đều có ngươi, ta lại đi ngồi, kia mã đến nhiều mệt ta. Ninh Vân Hề sâu kín nói. Lữ Phúc cái kia đại ngốc tử, một chút cũng chưa nghe ra tới Ninh Vân Hề là đang nói hắn béo, còn đặc biệt nịnh nọt nói, kia sao có thể chứ, ngài thân nhẹ như yến, căn bản là không có trọng lượng a. Đúng vậy, Ninh cô nương không có, nhưng là ngươi có à, tiểu phúc tử à, ta liền kỳ cái quái, ngươi là như thế nào ăn đến như vậy béo, thật là không lãng phí lương thực à. Huyền Mười ngữ mang tò mò treo chọc nói. Lữ Phúc lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức ủy khuất ba ba nói, ta béo sao lạp, ta béo ăn nhà ngươi gạo lạp. Mọi người một đường nói cười cười, ra khỏi thành lúc sau, đại khái qua 30 phút, liền tới rồi Lữ Phúc theo như lời địa phương, lúc ban đầu bọn họ nhìn đến chính là một mảnh đồng ruộng, còn có một ít nông dân trên mặt đất canh tác, nhưng dần dần mà, đồng ruộng liền biến thành hoang điển, cảnh sắc cũng có chút tiêu điều lên, đến nơi bóng người càng là nửa cái không thấy, nhìn thật đúng là có chút quái dị. Chính là nơi này, các ngươi xem cái kia lủi bại tòa nhà lớn, chính là nơi đó truyền ra nháo quỷ. Lữ Phúc rối nhỏ bé béo ngón tay, run rẩy chỉ vào phía trước một tòa tòa nhà lớn nói. Lúc này, đêm qua cô ý điều tra quá nơi này tin tức Huyền Mười cũng báo cáo nói, Ninh cô nương, nơi này tòa nhà cũng không phải nháo quỷ, chính là 20 năm trước đột nhiên đã chết người, sau lại thay đổi nhân gia vào ở, hảo xảo bất xảo thế nhưng lại đã chết người, truyền truyền liền nói nơi này là hung trạch náo quỷ, liền không có người chịu tới ở. Không chỉ có như thế à, nghe nói những người đó chết thời điểm, nơi này máu chảy thành sông, thập phần khủng bố bộ dáng, sợ tới mức thật nhiều người đều sinh bệnh. Lữ Phúc run rẩy thanh âm bổ sung nói, kia sợ hãi bộ dáng, giống như là thật sự gặp qua giống nhau. Thật nhiều người đều sinh bệnh. Xác định là bị dọa sao? Ninh Vân Hề có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng nhìn chung quanh cũng không có gì kỳ quái địa phương a. Này, này ta cũng không biết, mọi người đều nói như vậy, ta khi còn nhỏ bướng bỉnh, luôn là thích khắp nơi đi dạo, đã từng liền tới quá nơi này, chỉ là khi đó quá tiểu, vừa đến chân núi đã bị ta A Cha phái người chảo đi trở về, sau đó A Cha liền cùng ta nói này đó, ta liền không lại đến qua. Lữ Phúc nhắc gan, nghe xong này đó quỷ chuyện xưa, sẽ không bao giờ nữa dám lại đây. Chúng ta đây liền vào xem đi, nơi này cũng không có người trụ, nhưng thật ra tỉnh bái phỏng phiền thoái. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nếu đều tới, là người hay quỷ dù sao cũng phải nhìn xem a. Lữ Phúc muốn nói cái gì, nhưng là nhìn ba người đều thập phần chấn định bộ dáng, chỉ có thể thấp thỏm nhắm lại miệng, tính, liền đi theo lão đại đi thôi, lão đại như vậy lợi hại, nói không chừng quỷ cũng sợ đâu. Bốn người hướng về kia tòa lủi bại nhà cũ đi đến, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, nhà cũ đại môn đều đã rách nát bất ham, Huyền Mười chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một chút, kia đại môn liền lệch cạch một chút ngã xuống, nháy mắt trở thành phá vụn gỗ. Cửa này, an bạ a. Tiểu Bùn toát ra cái đầu nhỏ, thời sự lời bình nói. Liên ngươi tinh quái, chính là có phát hiện cái gì? Ninh Vân Hề giật giật bàn tay, cười hỏi. Có đát, nơi này có một tảng lớn ngũ cấp dược liệu, hoa hoa hoa, chủ nhân nha, chúng ta đã phát nha. Tiểu Bùn thập phần vui sướng nhảy nhót một chút, đúng là bởi vì cảm nhận được thứ tốt, nó mới nhảy ra tới. Ngũ cấp, một tảng lớn. Cùng nơi này nghe đồn có quan hệ sao? Ninh Vân Hề lại không cao hứng như vậy, tổng cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Giống như có, này dược liệu có độc. Tiểu Bùn héo héo, cảm thụ một lúc sau, ủ rũ cụp đuôi bổ sung nói, thế nhưng là ân phong thảo đâu, chủ nhân, nơi này bị ân phong thảo chiếm cứ, nếu không chúng ta liền đi thôi, này thảo liền hương vị đều có độc a. Những người đó đều là bởi vì này độc thảo chết. Ninh Vân Hề hỏi chuyện đồng thời, phất phất tay, ngăn cản những người khác đi tới. Ninh cô nương, ngài chính là phát hiện cái gì? Huyền Mười hỏi. Cùng lúc đó, Tiểu Bùn cũng nói, nhân gia không biết nha, bất quá này thảo hương vị tuy rằng có độc, nhưng như thế nào cũng đến nghe trước 10 năm tám tái, mới có thể người chết. Ninh Vân Hề nhìn về phía Huyền Mười, chỉ vào Tiểu Bùn cung cấp phương hướng nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi xem liền hồi. Đã có độc, vẫn là chú ý một ít tương đối hảo. Ninh cô nương, chính là có cái gì nguy hiểm, làm thuộc hạ bồi ngài đi thôi. Huyền Mười không yên tâm nói. Không cần, các ngươi thả chờ xem. Tiểu Bùn theo như lời kia phiến độc thảo, liền lớn lên ở cách đó không xa một cái tiểu viện tử, kia trong viện xanh um tươi tốt, nhìn là một mảnh sinh cơ rạng rào, nhưng trên thực tế, này phiến sân vô luận là thực vật, vẫn là động vật, đều lây dính độc tố, tiến tới đã xảy ra biến đến dị. Chủ nhân, nơi này thật là khủng khiếp đâu, nơi nơi đều là có độc đồ vật, chúng ta chạy mau đi. Tiểu Bùn thấy không có người, lập tức liền xông ra, trong miệng nói sợ hãi, ngữ khí lại thập phần nhảy nhót. Ngươi cũng không sợ độc, đừng trang. Đây là nơi nào toát ra tới tiểu diễn tinh, nàng nhưng không quen biết ta. Nhân gia không sợ, nhưng là chủ nhân ngài sợ a, cho nên nhân gia đây là giúp đỡ chủ nhân sợ đâu. Tiểu Bùn mềm bá bá giải thích nói. Ha ha, cảm ơn ngươi a. Đối mặt một sân độc vật, Ninh Vân Hề cũng có chút bó tay không biện pháp, nàng cũng không đi vào đi, liền lui trở về. Huyền Mười có chút lo lắng, lại có chút tò mò hỏi, Ninh cô nương chính là phát hiện cái gì? Nay phụ cận có chút độc thảo, liên quan động thực vật cũng lây dính độc tố, có chút nguy hiểm, cũng có chút phiền phức. Cái gì? Có độc, Ninh cô nương chính là trúng độc. Chúng ta nhanh lên trở về, tìm đại phu nhìn xem đi. Vừa nghe có độc, mọi người đều hoảng sợ. Cái gì? Lão đại trúng độc, nơi này quả nhiên có vấn đề, đều hắn ta, sớm biết rằng ta liền không mang theo các ngươi tới. Lữ Phúc vừa nghe, cũng là khiếp sợ. Khu, bình tĩnh, ta không có việc gì, tuy rằng có độc, nhưng chỉ cần không dài kỳ tiếp xúc, là sẽ không có vấn đề. Ninh Vân Hề giải thích nói, bất quá chúng ta vẫn là đi về trước đi, nơi này vấn đề, ta phải đi về ngẫm lại. Lão đại ngài còn tưởng cái gì nha, nơi này có độc A, ngài chẳng lẽ còn muốn mua tới sao? Lữ Phúc lanh mồm lanh miệng nói, nhưng nhìn Ninh Vân Hề phản ứng, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nói, không thể nào lão đại, ngài thật sự tưởng mua A. Có gì không thể? Đương nhiên là có độc A. Chẳng lẽ lão đại không sợ độc? A, lão đại sẽ không chính là trong truyền thuyết bách độc bất xâm đi. Lữ Phúc lúc kinh lúc giống nói, cuối cùng một câu nói xong, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ninh Vân Hề liền tưởng, chính mình lúc trước sở dĩ buông tha Lữ Phúc, nhất định là cảm thấy người này ngây ngốc, liền tính là làm chuyện xấu, phỏng chừng cũng chính là cái heo đồng đội. Mọi người trở về lúc sau, Ninh Vân Hề khiến cho người đi hỏi thăm kia phiến thổ địa quyền sở hữu vấn đề, loại sự tình này chính là Lữ Phúc cũng không biết, vẫn là đi quan phủ, tìm huyện lệnh đại nhân, tra xét kia một miếng đất nơi thổ địa bộ. Lúc này mới tìm được rồi thổ địa chủ nhân, hơn nữa hảo xảo bất xảo, thế nhưng vẫn là người quen. Văn gia A. Ninh Vân Hề nghe xong đáp án, có điểm kinh ngạc. Đúng vậy, miếng đất kia cuối cùng chủ nhân chính là Văn gia Lão Thái gia, chỉ là Lão Thái gia đám người ở nơi đó ở không lâu, liền cảm thấy cả người không thoải mái, lại đã biết nghe đồn sự, cảm thấy đen đủi, liền dẫn người dọn ra tới, rồi sau đó dần dần mà miếng đất kia cũng liền hoang phế. Giải thích chính là sư gia Triệu Húc, cũng là Phú Cường huyện thành lão nhân. Đa tạ huyện lệnh đại nhân cùng Triệu sư gia, ta đây này liền đi tìm Văn gia nói chuyện hảo. Ninh Vân Hề ôm quyền nói lời cảm tạ, nói muốn đi. Không huyện lệnh cười cười, nói, Ninh cô nương đừng vội, ngươi chính là tưởng mua này phiến thổ địa. Đúng là như thế. Ninh Vân Hề gật gật đầu. Kia liền thỉnh Văn đại công tử lại đây đó là, Văn gia thời trẻ liền ủy thác với huyện nha, hy vọng có thể bán ra kia phiến thổ địa, chỉ là nhiếp với nghe đồn, không người dám mua, nhưng thật ra Ninh cô nương, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Chỗ đó, tựa hồ thật sự có chút vấn đề. Khổng huyện lệnh tuy rằng là mới tới huyện lệnh, nhưng tới lúc sau, liền đem huyện nha sự tình xử lý rõ ràng, mà hắn sở dĩ mở miệng nhắc nhở, nhưng thật ra bởi vì Phương Đông Cũng Huyền nguyên nhân, Phương Đông Cũng Huyền ở trước khi đi, cố ý phái người tới dặn dò qua hắn, nhất định phải chiếu cố hảo Ninh cô nương, bằng không. Ha ha, thì ra là thế, kia nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Ninh Vân Hề vừa nghe lời này, lập tức liền cao hứng, nếu chủ nhân gia có bán đứng ý tứ, kế tiếp sự tình liền hảo nói chuyện. Nghe nói là miếng đất kia sự tình, Văn gia thực mau liền phái người tới, bất quá tới không phải Văn đại công tử, mà là Văn nhị công tử. Văn nhị công tử cười ha hả, tiến vào lúc sau liền đối với huyện lệnh hành lễ vân an, lễ nghĩa rất là chu toàn, Khổng huyện lệnh cũng thập phần cho hắn mặt mũi. Văn tam công tử vừa mới trở thành thám hoa, toàn bộ Phú Cường huyện thành đều coi đây là vinh, hắn cái này huyện lệnh cũng là thực coi trọng Văn gia. Huyện lệnh đại nhân là người truyền lời, nói là kia khối đất hoang có người muốn mua, không biết người mua là vị nào. Văn nhị công tử một bên hỏi, một bên nhìn về phía Ninh Vân Hề, hắn nhưng thật ra nhận thức Ninh Vân Hề, chỉ là cũng không quen thuộc. Đúng là vị này Ninh cô nương, Ninh cô nương là Hề Cuồng Họa quán chủ nhân, Văn nhị công tử hẳn là nhận thức đi. Không huyện lệnh đối hai bên đều có hảo cảm, rất vui với đương cái này người trung gian. Nguyên lai thật là Ninh cô nương tài nữ chi danh vang vọng đại hạ, văn mỗ lại như thế nào không quen biết. Chỉ là Ninh cô nương vì sao phải mua kia khối đất hoang, chính là không biết kia khối đất hoang nghe đồn. 096 mua đất mua phòng. Văn nhị công tử vẫn là thập phần bằng phẳng, chủ động đưa ra kia khối đất hoang có vấn đề sự tình, đến nỗi khen Ninh Vân Hề câu kia, Ninh Vân Hề thập phần bình tĩnh xem nhẹ rớt, khen liền khen đi, nàng gần nhất cũng nghe thói quen. Đa tạ Văn nhị công tử báo cho, ta còn là quyết định mua tới. Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt, cho người ta một loại thực nghiêm túc cảm giác. Văn nhị công tử nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, đối phương nếu quyết định muốn mua đất, tự nhiên hẳn là đã làm điều tra, hắn nên nói đều nói, này liền đủ rồi, liền nói, không biết Ninh cô nương là tính toán chỉ mua thôn trang, vẫn là liền thôn trang mang mà đều mua, nga, còn có thôn trang phía đông kia tòa sơn đầu, cũng là chúng ta văn gia, Ninh cô nương nếu là muốn, có thể cùng nhau bán ra. Lúc trước văn gia sở dĩ coi trọng nơi đó, là tính toán kiến một cái tránh nóng sơn trang, cho nên thập phần danh tác mua đất. Lại mua sơn, còn đem nguyên lai thôn trang hảo hảo tu chỉnh một phen, nhưng ai biết kia thôn trang giống như có vấn đề, Lão Thái gia mới vừa trụ đi vào không lâu, liền cảm thấy toàn thân khó chịu, rồi sau đó lại truyền ra nhiều người cùng sinh bệnh sự tình, liên quan người khác cũng không dám đi, qua nhiều năm như vậy, kia thôn trang liền mà cùng nhau đều hoang phế. Kia cảm tình hảo, ta đều phải. Kia phiến vùng núi nàng cũng xem qua, bởi vì hàng năm không có người đi lên, hoàn cảnh thanh lưu, tài nguyên phong phú, vô luận là dùng cho gieo trồng, nuôi dưỡng, hoặc là làm một ít mặt khác khai phá, đều thập phần thích hợp. Văn nhị công tử cười cười, hơi có chút tò mò hỏi, mạ muội hỏi một câu, Ninh cô nương đây là muốn. Hẳn là kiến cái sơn trang đi, cụ thể còn không có xác định. Loại sự tình này cũng không có gì hảo dấu dếm, bất quá miếng đất kia so nàng dự tính còn muốn rộng lớn một ít, thiết kế đồ liền phải một lần nữa quy hoạch một phen. Kiến sơn trang A, ngài đây là không thèm để ý cái kia nghe đồn. Văn nhị công tử vẫn là có chút không yên tâm, sợ Ninh Vân Hề dẫm lên vết xe đổ. Ha ha a, mọi người đều nói ta vận khí tốt, nói không chừng ta đi, cái gì đều sẽ không phát sinh đâu. Ninh Vân Hề cười cười, cảm thấy chính mình vận khí thật đúng là không tồi, có thể tìm được như vậy thích hợp địa phương. Văn nhị công tử cũng đi theo cười, lại là không mấy tin được Ninh Vân Hề nói, bất quá hắn cũng thập phần thức thời không coi truy vấn, mà là cùng Ninh Vân Hề trao đổi nổi lên giá cả vấn đề. Gần 20 năm trước, Văn Lão Thái gia tiêu phí 600 lượng mua kia tòa sơn đầu, cùng với phụ cận 100 mẫu đồng ruộng, sau lại tiêu phí 500 nhiều hai tu sửa sơn trang, linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau, tổng cộng 1.220, chỉ là hiện tại sơn trang lùi bại, đừng nói 500 lượng, chính là 50 lượng đều không đăng giá. Văn nhị công tử nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp ra một cái 820 giá cả. Hành, 820 liền 820, chúng ta hiện tại liền làm thủ tục đi. Nghe xong này giá cả, Ninh Vân Hề liền cảm thấy thập phần vừa lòng. Nàng còn tưởng rằng phải tốn cái 2.000 lượng tả hữu đâu, rốt cuộc như vậy đại địa phương. Nếu là kia phiến núi rừng đồng ruộng chân thật giá trị, thật đúng là đến giá trị cái 2.000 lượng, chỉ là hoang phế nhiều năm như vậy, ruộng tốt đều biến thành đất hoang, lại có như vậy nghe đồn ở, Văn nhị công tử cũng ngượng ngùng muốn giá cao a. Ha ha ha, Ninh cô nương quả nhiên sảng khoái, kia ta hiện tại liền làm thủ tục. Văn nhị công tử cũng thập phần cao hứng, có loại bạch kiếm lời 820 cảm giác, chờ Ninh cô nương sơn trang kiến hảo. Văn mộ nhất định phải tới cửa bái phỏng, còn thỉnh Ninh cô nương chớ ghét bỏ. Hào thuyết. Văn gia xác thật là không tồi nhân gia, Ninh Vân Hề cũng không ngại cùng nhân gia như vậy kết giao. Có huyện lệnh đại nhân ở, sang tên thủ tục thực mau liền xong xuôi, Ninh Vân Hề suy chấm đất khế cùng khế nhà trở về hoa quán, vẫn luôn cũng chưa cùng nói chuyện Ninh Tam ca, ủ rũ cụp đôi đã mở miệng, 820 mua phòng ở, chúng ta thật sự có thể đi trụ sao? Vì cái gì không thể? Ninh Vân Hề biết rõ cố hỏi. Có độc a? Tiểu muội, ngươi là có biện pháp giải độc sao? Ninh Tam ca cảm thấy nhà mình tiểu muội hẳn là sẽ không loạn tiêu tiền, chỉ là nơi đó có độc, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Không sai biệt lắm đi. Kỳ thật giải độc phương pháp cũng rất đơn giản, đem những cái đó có độc thực vật cùng động vật thanh trừ là được, chỉ là này thanh trừ phương pháp, phải hảo hảo ngẫm lại, nếu phóng một phen hỏa tất cả đều thiêu hủy nói, không biết có thể hay không vi phạm lẽ trời. Có biện pháp nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đừng có gấp. Ninh Vân Hề trên thực tế không quá muốn phóng hỏa, hơn nữa nàng cũng sợ phóng hỏa lúc sau độc tố sẽ nhuộm dần đến thổ địa bên trong, như vậy có khả năng sẽ trở nên càng phiền toái. Ninh Vân Hề suy xét như thế nào hoàn toàn giải quyết kia phiến có độc nơi thời điểm, Ninh Tam ca nơi này đã mua hỏa quán phụ cận cái kia cửa hàng, lại còn có so dự tính chung thiếu 100 lượng, chỉ tiêu phí 500 lượng, cái này làm cho Ninh Tam ca thập phần cao hứng. Người nọ như thế nào nhả ra? Nhìn Tam ca đặc biệt cao hứng bộ dáng, Ninh Vân Hề rất là cổ động do hỏi. Ninh Tam ca cười ngây ngô một chút, sau đó mới có chút thẹn thùng giải thích nói, kỳ thật cũng không phải nhà ra, chính là ta lấy đồ vật đổi. Thứ gì đổi? Chính là tiểu muội thư A, tiểu bạch mộng du ký, chúng ta huyện thành được hoan nghênh nhất thoại bản, dù ra giá cũng không có người bán, thật nhiều người đều muốn đâu, ta một lấy ra tới, đối phương lập tức liền đáp ứng giảm giá. Ninh Tam ca đặc biệt đắc ý nói, nhà bọn họ tiểu muội tiểu bạch mộng du ký, hiện tại đã là trở thành được hoan nghênh nhất tồn tại chi nhất. Ngoại giới nghe nói có người ra giá 100 lượng một quyển mua sắm, cầm đi miễn 100 lượng bạc, nói không chừng vẫn là hắn mệnh đâu. Tiểu muội, ngươi sách này như vậy được hoan nghênh, chúng ta còn không bắt đầu bán ra sao? Mỗi ngày đều có người tới hỏi có hay không thư bán, giá một cái so một cái cao, nhưng tiểu muội chính là không bán, hắn nhìn đều sốt ruột. Ta đã đem đệ nhị bộ viết xong, đến lúc đó một vài bộ cùng nhau bán. Ninh Vân Hề lại là không nóng nảy, nàng hiện tại có như vậy nhiều bạc, hoa hoa rồi nói sau. A. Đệ nhị bộ hoàn thành. Tiểu muội, ngươi tốt nhất, có thể hay không trước cho ta xem a? Ta hảo muốn nhìn lần này thỏ con, có phải hay không còn như vậy bá khí chắc lậu a? Ninh Tam ca thích nhất bên trong kia chỉ khí phách lại đáng yêu thỏ con, cảm giác có như vậy một tí xíu giống nhà bọn họ tiểu muội. Bản thảo có chút loạn, chờ ta sửa sang lại hảo, liền cho ngươi xem. Ninh Vân Hề cũng là thực sủng ca ca, rốt cuộc lấy nàng tâm lý tuổi tới xem, này đó ca ca đều cùng đệ đệ giống nhau, rất đáng yêu. Tiểu muội tốt nhất. Mua tân cửa hàng, Ninh Vân Hề cũng qua đi nhìn một vòng, này cửa hàng so Hề Cuồng Họa quán muốn lớn hơn một ít, nhìn cũng không tệ lắm, chính là có điểm đáng tiếc, hai gian cửa hàng trung gian còn cách một gian. Nghĩ đến đây, Ninh Vân Hề liền hướng về phía trung gian kia ra cửa hàng đi qua, kia gian cửa hàng là bán tạp hóa. Hoan nghênh quang lâm, vài vị khách nhân là tưởng mua cái gì? A, ngài là Hề Cuồng họa sư đi. Ta đặc biệt thích ngài họa, ta cũng đi xem qua đâu. Nói chuyện chính là cái thanh niên, ăn mặc một thân nho sam, nhìn không giống như là thương nhân, đảo như là vị thư sinh. Công Văn ca, ngươi cũng chỉ nhìn đến nhà của chúng ta tiểu muội, không thấy được ta sao? Ninh Tam ca cười trêu chọc nói, hai nhà cửa hàng dựa gần, tự nhiên đều là nhận thức. Tiểu Tam A, ngươi nói bậy gì đó đâu? Lại như thế nào, Ninh Vân Hề cũng là cái cô nương gia, như thế nào có thể nói bậy đâu? Thần Công Văn đầy mặt đỏ bừng, đều ngượng ngùng nhìn Ninh Vân Hề. Ninh Tam ca xem hắn bộ dáng này, đặc biệt không thích mắt trợn trắng, đem Ninh Vân Hề chắn phía sau, nói, đi đi đi, không chuẩn loạn nhìn A, bằng không muốn bị đánh. Đi đi đi, không chuẩn nói bậy, bằng không ta cũng tấu ngươi A. Thư sinh Huy nắm tay bộ dáng, thật là đặc biệt không có thuyết phục lực. Ninh Vân Hề ở hai người nói dỡn thời điểm, quan sát nổi lên này dàn cửa hàng tình huống, cửa hàng không nhỏ, cùng nàng họa quán không sai biệt lắm, này một cái phố cửa hàng, cũng phần lớn đều là như thế, nàng nghĩ nghĩ, liền rất là trực tiếp hỏi, ta tưởng mua này dàn cửa hàng, không biết các ngươi có không nguyện ý bán ra. A, mua cửa hàng. Này, chúng ta không có nghĩ tới muốn bán cửa hàng A. Tần Công Văn thập phần kinh ngạc. Tuy rằng nơi này sinh ý giống nhau, nhưng bọn hắn ra lại không có nghĩ tới bán đi cửa hàng, hắn sở dĩ có thể đọc sách biết chữ, đều là này gian cửa hàng công lao. Các ngươi có thể suy xét một chút, giá cả tốt nhất thương lượng. Ninh Vân Hề nói xong lại bổ sung một câu, cách vách cửa hàng bán 500 lượng, nếu là các ngươi nguyện ý bán ra, ta có thể ra 600 lượng. Này gian cửa hàng muốn so cách vách tiểu một chút, nàng ra 600 lượng, đã là rất cao giá cả, lần này phố cửa hàng. Giá cả cũng liền ở 300 lượng đến 500 lượng chi gian. Này ta cũng không có biện pháp làm chủ, ta còn cần hỏi một chút phụ thân cùng mẫu thân. Tần Công Văn chỉ là giúp đỡ cha mẹ xem cửa hàng, hắn nhưng không làm chủ được. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Ninh Vân Hề tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho đối phương tự hỏi thảo luận thời gian, từ cửa hàng rời khỏi sau, nàng đứng ở đường phố đối diện, nhìn tam gian cửa hàng chỉnh thể vẻ ngoài, nghĩ, lại đi cùng Hề Cuồng họa quán rửa gần một khắc sườn cửa hàng. Này gian cửa hàng là làm gạo thóc sinh ý, nhân tiện còn sẽ bán một ít rượu, bởi vì đồ vật đều tương đối bình thường, cho nên sinh ý cũng thực bình thường, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là kiếm tiền. Ninh Vân Hề đi tới thời điểm, điếm tiểu nhị đang ở cấp một vị khách nhân trang mễ, trưởng quầy tương đối nhàn, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, rất là thân thiện đón đi lên, Hề Cuồng họa sư chính là có gì yêu cầu, ha ha, ngài nói một tiếng, ta cho ngài đưa qua đi là được. Này cửa hàng, ngài là chủ nhân sao? Ninh Vân Hề trực tiếp hỏi, ngài là muốn tìm chủ nhân sao? Chúng ta chủ nhân không ở huyện thành, hắn là Hồ Vân Thành đại lao gia, giống nhau thời điểm là sẽ không lại đây nơi này. Trường quay lắc lắc đầu, bọn họ này gian cửa hàng nhỏ, cũng chính là ăn tiết tiết thời điểm, mới có thể đi Hồ Vân Thành thấy chủ nhân một mặt, còn lại thời điểm, trên cơ bản đều là nuôi thả trạng thái. Nói như vậy, nếu tưởng mua cửa hàng nói, còn cần cùng nhà ngươi lão gia liên hệ. Ninh Vân Hề có chút thất vọng hỏi, a. Ngài là muốn mua cửa hàng sao? Nay khả năng liền phải phiền toái, lao ra nhà ta không quá quản sự, cửa hàng phần lớn đều là phu nhân của hồi môn, phu nhân phỏng chừng là sẽ không có bán ra ý tứ. Giống nhau nữ nhân gia của hồi môn, trừ phi bị bất đắc dĩ, là sẽ không bán ra. Ninh Vân Hề gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, mà là mua một ít gạo thóc, lại dùng nhiều phí một ít tiền bạc, làm chủ quán đưa đi Hồng Thạch Thôn. Tiểu muội A, ngươi này rốt cuộc là tính toán mua nhiều ít gian cửa hàng A. Ninh Tam ca có chút kinh ngạc hỏi, họa quán tả hữu liền như vậy mấy gian cửa hàng, tiểu muội đây là muốn bao viên sao? Càng nhiều càng tốt đi, bất quá thoạt nhìn có chút khó khăn. Vô luận là Tần gia tiệm tạp hóa, vẫn là nhà này gạo thóc hành, tựa hồ đều không có bán ra ý tứ, cái này làm cho nàng kế hoạch rất khó thực hành. Càng nhiều càng tốt là nhiều hơn A, nghe ngươi như là muốn trở thành phố bá giống nhau. Ninh Tam ca nghịch ngợm phun tào một câu. Phố bá là cái gì? Chính là này phố một ba A. Ngươi nếu là đem này đó cửa hàng đều mua, ngươi còn không phải là lao đại sao? Ha ha! Chuyện cười một chút đều không buồn cười. Cửa hàng sự tạm thời còn không có cái kết luận, Ninh Vân Hề cũng không nóng nảy, mà là đi trước ngoài thành kia chỗ đất hoang. Nếu là cưỡi ngựa lời nói, đi một chuyến chỉ cần tiêu phí 15 phút nhiều chút, Ninh Vân Hề lần này khắc một chút thời gian, đối này thập phần vừa lòng. Tiểu Bùn, chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Lần này Ninh Vân Hề chỉ có một người tới. Mục đích chính là lợi dụng dị năng diệt trừ những cái đó có độc động thực vật. Hào đát, chủ nhân. tiểu bùn đột nhiên từ Ninh Vân Hề bàn tay nội vụt ra, toàn thân lập lòe màu vàng dị năng quang mang, cùng Ninh Vân Hề cùng nhau tiến vào tới rồi kia phiến ân phong thảo nơi địa phương. Ở trải qua mấy ngày tự hỏi qua đi, Ninh Vân Hề cùng tiểu bùn cuối cùng là xác định hạ một cái trừ độc phương án, này phương án đặt tên vì Càn Khôn Đại Nazi, phương án nội dung nếu như danh, chính là đem nơi này độc vật nhóm, di chuyển đến địa phương khác. Kỳ thật Ninh Vân Hề có thể hoàn toàn tiêu diệt này đó độc vật, nhưng là ở trải qua thận trọng tự hỏi qua đi, nàng quyết định lưu lại này đó độc vật, đây cũng là tiểu bùn nhắc nhở nàng, bởi vì này đó độc vật trải qua nhiều năm biến đến dị, cũng đã biến thành một loại dược liệu, có thể dùng để chế tác độc dược, có thậm chí còn có thể chế tác một ít đặc thù giải dược, nếu đều tiêu diệt, cũng quá đáng tiếc. Động thủ. Ninh Vân Hề cùng tiểu bùn cùng nhau động thủ, trực tiếp đem kia phiến cung cấp nuôi dưỡng độc vật sinh tồn thổ địa tua nhỏ mở ra. Phảng phất địa chấn giống nhau, ầm vang thanh không dứt bên tai, kia khối thổ địa liền bị dị năng nâng lên, lấy thập phần thong thả tốc độ di chuyển tới rồi càng thêm xa xôi vị trí thượng, trở thành một cái tương đối độc lập nơi. Hô, mệt chết ta. Thổ địa rơi xuống lúc sau, Ninh Vân Hề cũng đi theo ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, đầy mặt tái nhợt, thở hổn hển mệt bò. Tiểu Bùn cũng học chủ nhân bộ dáng, đáng thương hề hề quỳ dạp trên mặt đất, nó cũng mệt mỏi bò. Hảo, nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta còn phải lại dịch trở về một khối thổ đâu. Bằng không kia khối thổ địa liền phải biến thành hố to. Chủ nhân, chúng ta không dịch được không? Kia khối hố có thể dùng để coi như hồ nước à? Ngài còn có thể ở hồ nước nuôi cá, khi nào muốn ăn, liền khi nào trộm tới ăn. Liền vừa mới dịch mà kia một hồi thời gian, tiểu bùn liền co lại hai vòng, thật sự là không nghĩ lại trải qua một hồi. Ninh Vân Hề thương tiếc sờ sờ tiểu bùn đầu nhỏ, nàng hiện tại dị năng, vẫn là có chút thấp à. Hảo. Liên nghe tiểu bùn thật là càng ngày càng thông minh a. Hi hi hi, đều là chủ nhân giáo hảo, chủ nhân như vậy thông minh, tiểu bùn cũng sẽ thực thông minh nha. 09 Bạch Sơn Trang khởi công. Một người một tinh linh nghỉ ngơi một hồi lâu lúc sau, mới lại lần nữa đứng lên, tuy rằng hố to không cần nàng xử lý, nhưng là di ra tới chỗ đó, lại là yêu cầu nàng lại sửa sang lại một phen, miễn cho ảnh hưởng kia chung quanh thổ địa, nàng nhưng không hy vọng tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Ninh Vân Hề ở tới nơi này phía trước, đi cổ đại phu nơi đó mua một ít dược liệu, hơn nữa chính mình thu thập một ít, dựa theo tiểu bùn cung cấp phương pháp, chế tạo ra rất lớn một bao thuốc bột, nàng lúc này chính là đem này đó thuốc bột chiếu vào kia khối có độc thổ địa bốn phía, bảo đảm bên trong độc vật sẽ không di động ra tới, hoặc là liền tính là ra tới, cũng sẽ bị trung hòa độc tính, sẽ không tái tạo thành cái gì phiền toái. Xái xong rồi thuốc bột, Ninh Vân Hề lại làm một ít che giấu tính nghỉ ngơi trình đốn, làm này khối thổ địa có thể cùng nguyên bản thổ địa càng thêm dung hợp. Sau đó mới vừa lòng rời đi nơi này, tính toán trở về tìm người, lại đến nói, liền phải bắt đầu khởi công kiến phòng. Vào lúc ban đêm, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, Ninh Vân Hề liền nói nổi lên kiến phòng sự, mà đã mua xong, bản vẽ ta cũng vẽ xong rồi, mọi người xem, có cái gì yêu cầu, đều có thể thêm vào thượng. Nghe xong lời này, Ninh mẹ có chút do dự nói, nghe Tam Tiểu Tử nói, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, ngươi liền tính là kiến hảo thôn trang. Tổng không thể liền chúng ta một nhà dọn qua đi trụ đi. Ninh Vân Hề ngẩn người, vấn đề này nàng còn không có nghĩ tới à, bất quá như vậy vừa nói, là có chút không quá thích hợp à, nàng là muốn tìm cái thanh lũ địa phương cư trú, lại không có nghĩ tới tỷ thế sống một mình à. Là ta suy xét không chu toàn, mẹ làm ta nghĩ lại, trước không nóng nảy kiến thôn trang. À, mẹ không phải không đồng ý, chính là có chút lo lắng, ngươi nếu là thích, liền chúng ta toàn ra cũng không có quan hệ. Ninh mẹ thấy Ninh Vân Hề như mày, lập tức thỏa hiệp đồng ý nói. Ninh Vân Hề liền cười, trấn an nói, mẹ ta biết đến, ngài yên tâm, ta nghĩ lại. Ninh Vân Hề kỳ thật có chút bất đắc dĩ, nàng không phải học thiết kế, cũng không phải học kiến trúc, càng không phải học nhân văn phong tục, rất nhiều thời điểm, đều sẽ khiếm khuyết chút suy xét, làm nàng làm này đó việc vặt vãnh, còn không bằng làm nàng đi cùng tang thi chiến đấu. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, Hề Quần Họa quán hai bên cửa hàng đều phái người lại đây, thập phần xin lỗi tỏ vẻ, bọn họ cửa hàng tạm thời sẽ không bán ra. Cái này làm cho Ninh Vân Hề ở thất vọng rất nhiều, đột nhiên liền có một cái thập phần lớn mật quyết định. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể chính mình kiến. Suy nghĩ 3 ngày, Ninh Vân Hề suy nghĩ rất nhiều khả năng, một trong số đó, cũng là nhất lớn mật một cái, đó là chính mình kiến tạo một tòa thư viện, liền ở nàng tân mua tới thổ địa thượng. Hạ thúc, ngươi lại đi huyện nha một chuyến, hỏi một chút miếng đất kia quanh thân, còn có hay không muốn bán ra thổ địa, có bao nhiêu mua nhiều ít. Ninh Vân Hề nói liền cho Hạ xem 5.000 lượng bạc. Thập phần danh tác. Hạ xem bị hoảng sợ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, thần sắc một túc, nói, là, chủ nhân. Chủ nhân tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng lại quyết đoán 10 phần, liền cùng Vân Lão tướng quân giống nhau, thập phần lệnh người kính nể. kia phiến núi hoang thật sự là không quá nhận người đãi thấy, nếu không phải bán không ra đi, liền tính là nông dân đều không muốn ở kia khối trồng trọt. Nghe được có người muốn mua, gấp không chờ nổi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngẫu nhiên có như vậy một hai nhà bởi vì luyến tiếc thổ địa mà không muốn bán ra, cũng bị hạ xem dùng để mà dễ mà phương thức thay đổi xuống dưới, cho đến cùng Vân ông ngoại sở loại kia phiến thổ địa liền vì nhất thể, ra nhà mình địa bàn, chính là hai điều đại lộ, lúc này mới dừng như thế danh tác thu mua hoạt động. Chủ nhân, Bắc Thông Hồ Vân Thành, Tây Lân Phú Cường huyện, Nam đến Hồng Thạch Thôn, Lương Dựa Vân Thanh Sơn, hiện tại này phiến nhiều đạt ngàn mẫu thổ địa, đều là ngài. Hạ xem hảo khí 10 phần báo cáo nói, tuy rằng bận rộn hảo một đoạn thời gian, lại tiêu phí xa xỉ, nhưng may mắn không làm được mệnh. Trong khoảng thời gian này vất vả, bất quá hạ thúc yên tâm, ngài cũng không phải bạch vất vả, xem này bản vẽ, liền nơi này, chờ kiến hảo, nơi này chính là ngài tân gia. Ninh Vân Hề đã nghĩ kỹ rồi, nàng không chỉ có muốn kiến một cái thôn trang, còn muốn kiến một cái thôn, làm ông ngoại bọn họ đều dọn qua đi, đại gia ở cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt không cô đơn. A, chúng ta cũng qua đi sao? Này, này thật sự là quá tốt. Hạ thúc vừa nghe liền cao hứng, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói, bất quá tiểu chủ nhân A, ngài thật xác định nơi này không thành vấn đề sao? Ngài tiêu phí nhiều như vậy ngân lượng, nếu là không có cách nào chủ nói, nhưng làm sao bây giờ u? Đương nhiên không thành vấn đề, ngài liền chờ mang theo thím cùng đi trụ đi. Ninh Vân Hề thập phần tự tin nói. Ở Ninh Vân Hề quy hoạch chung, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là non xanh nước biếc, đồng ruộng đường ruộng tung hoành, nhà đàn sen có hứng thú, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau thôn, mới là Ninh Vân Hề suy nghĩ muốn tồn tại. Thu phục thổ địa vấn đề, Ninh Vân Hề liền đi tìm người giúp đỡ chính mình kiến phòng lót đường, bởi vì công trình lượng cực đại, Ninh Vân Hề lại không quá tưởng từ từ tới, liền một hơi tìm bốn chi làm việc đội ngũ. Đem đội ngũ người phụ trách đều tụ tập tới rồi họa quán hậu viện. Bốn vị đều là huyện thành nổi danh thợ thủ công, ta nơi này có một phần quy hoạch đồ, các ngươi trước nhìn xem, muốn làm nào phân công, có thể làm tốt nào phân công, đại gia cùng nhau thương lượng. Ninh Vân Hề lấy ra một phần bản vẽ thập phần đơn giản, chính là đem công tác chia làm bốn phần, một phần là sơn trang đình viện, một phần là thôn trang dân trạch, còn có hai phần còn lại là lót đường việc, trong đó lấy sơn trang yêu cầu tối cao, dân trạch lượng công việc lớn nhất. Mà lót đường việc còn lại là đơn giản nhất, nhưng hiển nhiên thủ lao cũng là ít nhất. Này sơn trang thiết kế cũng quá phức tạp, ta nhận lấy huynh đệ đều là làm dân trạch, làm không được như vậy tinh xảo, vẫn là mầm đại ca làm đi, ta tới làm dân trạch. Mấy người xem qua thiết kế bản vẽ sau, trong đó một người lại hắc lại gầy trung niên hán tử dẫn đầu mở miệng nói. Mà được xưng là mầm đại ca nam nhân, cũng thập phần có tự tin nói, như vậy thôn trang, trừ bỏ ta lão mầm, Phú Cường huyện thành cũng không có mặt khác đội ngũ có thể làm tốt. Không phải không thể làm, mà là làm không tốt, đây là vị này mầm đại ca tự tin. Mầm đại ca làm thôn trang là tốt nhất, chúng ta đều chịu phục, nhưng thật ra đại hắc người, dân trạch việc, chúng ta nhưng không thể so người kém A. Trong đó một cái rất là cường tráng hán tử đã mở miệng, lại là đối thượng kia lại hắc lại gầy nam nhân, mọi người đều là làm cùng hành, lẫn nhau chi gian thập phần quen thuộc. Lão mạnh, ngươi cũng đừng chèn ép ta, tuy rằng các ngươi tay nghề cũng thực không tồi, nhưng huyện thành dân trạch phần lớn đều là chúng ta huynh đệ làm. Nếu là luận kinh nghiệm cùng tốc độ, chúng ta chính là nhất thích hợp. Hắc gầy hán tử cũng chính là đại hắc, đồng dạng tin tưởng mười phần nói. Tính tính, ta bất hòa ngươi tranh, ta liền tu này chỗ rửa lộ đi, phụ cận chùa miếu đường núi, đều là chúng ta huynh đệ tu, bất quá này đường núi khó tu, tiền công phương diện cũng không thể thiếu. Lão mạnh vây vây tay, cũng bất hòa đại hắc tranh, cuối cùng đối với Ninh Vân Hề nói một câu tiền công sự. Ninh Vân Hề gật đầu, nói, ân, sẽ không mệt của các ngươi, đều dựa theo thị trường tới. Ha ha ha, các ngươi mấy cái lao đại ca đều phân hảo, kia dư lại con đường này, liền từ chúng ta huynh đệ tới làm. Cuối cùng vị này chính là cái lược lùn hán tử, nhìn thập phần chắc địch, mọi người đều xưng hô hắn vì tảng ca. Mọi người thực mau liền thương lượng hảo từng người phân công, Ninh Vân Hề thập phần vừa lòng, ở tiền công thượng cũng không có bạc đãi, công trình lượng là đã định, ta cũng liền không dựa theo số trời cùng nhân số cấp tiền công. Này sơn trang phí dụng ta cho các ngươi 500 lượng bạc, thôn trang 300 lượng, đường núi 300 lượng. Còn thừa đoạn đường 200 lượng, trong lúc công tác bao ăn bao ở, tiền công phân 3 lần phát, lần đầu tiên phát tiền công nhật tử định ở khởi công sau ngày thứ 10, cho các ngươi phát 1/3 tiền công, lần thứ 2 phát dựa theo các ngươi hoàn thành tiến độ, hoàn thành một nửa thời điểm, lại cho các ngươi phát 1/3 tiền công, cuối cùng dư lại 1/3 tiền công, còn lại là ở hoàn công thời điểm, các ngươi nhưng có ý kiến. Này, chúng ta trước kia đều là dựa theo đầu người số mỗi ngày phát tiền công, ngươi cái dạng này. Chúng ta không hảo cùng các huynh đệ nói a. Lão mạnh có chút do dự cự tuyệt nói. Các ngươi có thể tính tính, ta cấp tiền công tuyệt đối không thấp, nếu các ngươi một hai phải dựa theo dĩ vãng phương thức, cũng không phải không thể, một ngày 30 văn, ta chiếu phó là được. Ninh Vân Hề cũng không bắt buộc, nàng chính là không thích phiền toái, mới định rồi như vậy trả tiền phương thức, hơn nữa dựa theo nàng tính toán tới, này đó công nhân tuyệt đối là nhiều kiếm lời. Quả nhiên, đang nghe nàng lời nói sau, những người này không chỉ có không có đồng ý, ngược lại nghiêm túc tính lên, sau đó có chút ngượng ngùng nói, không cần không cần, liền dựa theo tiểu chủ nhân phương thức tới tính, tiểu chủ nhân phúc hậu, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Cũng hảo, nhưng kỳ hạn công trình các ngươi muốn khống chế tốt, cũng không thể chậm trễ, nhất muộn năm trước hoàn công, bằng không ta là muốn khẩu tiền công. Ninh Vân Hề nói, còn bổ sung một câu, chúng ta nói này đó, đều là muốn ký khế ước, ai nếu là trái với khế ước, cũng là muốn bồi tiền. Tiểu chủ nhân yên tâm đi, chúng ta nhất định hảo hảo thủ công, sẽ không cho ngài chậm trễ. Thu phục các thợ thủ công, Ninh Vân Hề liền bắt đầu đại phê lượng mua sắm khởi kiến trúc tài liệu, ngói thổ thạch, mục thiết lưng du. Ninh Vân Hề một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, đem cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu nhóm đều kêu tới, một người phụ trách mấy thứ, bận việc vài ngày thời gian, cuối cùng là gom đủ sở cần, làm các thợ thủ công có thể khởi công. Lớn như vậy công trình, khởi công thời gian cũng là có điều chú ý, thậm chí còn cần thắp hương bái Phật, cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Ninh Vân Hề nguyên bản cũng không tưởng lộng này đó lễ nghi phiền phức thả hơi mang mê tín sự, nhưng không chỉ có người nhà không đồng ý, chính là những cái đó các thợ thủ công cũng không đồng ý, cho nên Ninh Vân Hề chỉ có thể thỏa hiệp, phối hợp mọi người ý kiến, làm một hồi khởi công nghi thức, cuối cùng còn vô cùng náo nhiệt thả một chuỗi pháo. Nha đầu A, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta và ngươi A cha nhìn là được. Nhìn thấy nhà mình nha đầu héo héo, Ninh mẹ chính là đau lòng đến không được. Ân, ta đi ngủ một lát. Nguyên lai thôn trang ở đơn giản sửa chữa một phen sau, liền bị dùng làm lâm thời cư trú địa phương, trong đó còn cố ý cấp Ninh Vân Hề để lại một gian. Ninh Vân Hề bởi vì khởi qua sớm, buồn bã hiểu xỉu, liền đi vào ngủ một hồi. Ninh Vân Hề một giấc này ngủ thật sự hương, hiện tại phòng ở khởi công, tài liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng thật ra không có chuyện của nàng, bất quá nàng cũng còn không thể rảnh rỗi, bởi vì Tiểu Bạch Ngộng Du ký đệ nhị bộ muốn bắt đầu bán ra. Lúc này đây nàng một hơi ấn 2 vạn buồn đệ nhị bộ, liên quan đệ nhất bộ cũng thêm ấn 1 vạn buồn, lại hẹn kia mấy cái cùng nàng có hợp tác thương nhân tới, tính toán bàn lại nói chuyện hợp tác vấn đề, gặp mặt thời gian liền định ở 2 ngày sau. Vài vị lão bản, đây là Tiểu Bạch Ngộng Du nhớ, nhị, chư vị xem qua lúc sau, bàn lại nhập hàng vấn đề đi. Hội đàm một ngày này, Ninh Vân Hề cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra chuẩn bị tốt thư tịch, mọi người nguyên bản còn muốn nói cái gì, thấy vậy cũng tính hạ tâm tới nghiêm túc đọc sách, bọn họ nhưng thật ra cũng thập phần tò mò, này đệ nhị bộ sẽ viết chút cái gì. Tiểu Bạch Ngộng Du ký đệ nhất bộ, hiện tại đổi thành Tiểu Bạch Ngộng Du nhớ, một, nội dung là giảng thuật thiếu niên nằm mơ khi chuyện xưa, mà chuyện xưa nhân vật chính, trừ bỏ nam chủ bên ngoài, đó là đủ loại động vật, trong đó con thỏ là quốc vương, dí dỏm hài hước, lại thập phần khí phách. Nó cùng nam chủ cùng nhau đã trải qua thật nhiều cái tiểu chuyện xưa. Mà Tiểu Bạch Ngộng Du nhớ, nhị, còn lại là con thỏ quốc vương bi thảm bắt đầu, nó bị hồ ly nữ vu hạ chú ngữ, từ quốc vương biến thành khất cái, mà nhân vật chính thiếu niên ngoại ý muốn cùng con thỏ tương ngộ, vì trợ giúp đáng thương con thỏ giải trừ chú ngữ, khôi phục quốc vương thân phận, trải qua vô số gian nan hiểm trở, đánh quái thú, đấu ác bá, mấy lần từ nữ vu trong tay chạy trốn, cuối cùng rốt cuộc tìm được giải dược, trợ giúp con thỏ khôi phục thân phận, trở thành đồng thoại vương. Quốc lợi hại nhất dũng sĩ. Nếu nói Tiểu Bạch Ngộng Du nhớ, một, đặc sắc ở chỗ nó nhẹ nhàng khôi hài phong cách, cùng với mấy chục cái trương hiển nhân vật chính thông tuệ cơ trí tiểu chuyện xưa, như vậy Tiểu Bạch Ngộng Du nhớ, nhị, đặc sắc đó là nhân vật chính thẳng tiến không lùi dũng khí, cùng với các loại tô sảng tình tiết, làm người xem đến thập phần thông khoái. Ha ha ha, Hề Cuồng Tiên Sinh sách này à, trở thành là nhi đồng sách báo tới bán, thật đúng là có chút đáng tiếc a. Tiền lão bản nhìn đến một nửa, liền nhịn không được cười ha hả. Hắn một cái thương nhân, ngày thường nhưng không thế nào thích đọc sách, nhưng sách này xem đến vui sướng, tâm tình đều sảng khoái lên. Đúng vậy, tuy rằng đều là bạch thoại, nhưng nội dung lên xuống phập phồng, thực sự làm người vui mừng. Từ Kiệt Nhân lão gia tử cũng cười ha hả khen tặng một câu, bất quá đây cũng là sự thật. Đa tạ các vị khen, không biết các vị đều tưởng định nhiều ít buồn đâu. Ninh Vân Hề cười cười, cảm giác vẫn là rất khiêm tốn. Từ Kiệt Nhân rất là có quyết đoán, lập tức liền trả lời nói. Ta muốn 2.000 buồn đệ nhất bộ, 5.000 buồn đệ nhị bộ, được không? Ta muốn 1.000 buồn đệ nhất bộ, 3.000 buồn đệ nhị bộ. Đây là giảm giá 20% triệu lão bản. Ta muốn 800 buồn đệ nhất bộ, 2.000 buồn đệ nhị bộ. Đây là 9 chiếc tiền lão bản. Ta muốn 2.000 buồn đệ nhất bộ, 8.000 buồn đệ nhị bộ. Đây là giảm 30% ngụy lão bản. Gì? Ngụy lão bản, ngươi muốn 8.000 buồn, Này, này cũng không tránh khỏi quá nhiều a, ngươi có thể bán đi ra ngoài sao? Mọi người bị Ngụy lão bản danh tác hoảng sợ, sôi nổi nhìn về phía vị này hơi có chút phúc hậu lão bản. Ha ha ha, tự nhiên là có thể, ta lão Ngụy nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. Đúng là bởi vì có thể kiếm tiền, hắn mới như thế danh tác a. 098 vui vẻ liền hảo. Ngụy lão bản tên đầy đủ Ngụy Quốc Trung, là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân, dậy sớm làm chính là giấy mặc sinh ý, hậu kỳ liền khai nổi lên thư phòng, hơn nữa còn thuê một đám văn nhân, chuyên môn cho hắn thư phòng viết tiểu thoại bản, các độc giả thích nhìn cái gì, hắn khiến cho người viết cái gì, có thể nói là một cái thập phần hiệu quả và lợi ích tính thương nhân, nhưng cũng đúng là bởi vì hắn này phân hiệu quả và lợi ích tính, mới làm hắn sinh ý càng làm càng lớn. Cho đến hiện giờ, hắn ở Đại Hạ Quốc đã có mười mấy gia cửa hàng. Ngụy lão bản từ lần trước từ Hề Cuồng Họa quán định rồi 1000 bổn tiểu bạch ngộng du ký sau khi trở về, liền làm một loạt tuyên truyền hoạt động, mà này đó tuyên truyền toàn bộ đều quay chung quanh tam điểm tiến hành. Điểm thứ nhất, tiểu bạch ngộng du ký là Huyền Vương điện hạ đề cử thư tịch, từng nhiều lần bị Huyền Vương điện hạ ban thưởng cấp quan viên. Điểm thứ hai, tiểu bạch ngộng du ký tác giả là một người năm ấy 12 tuổi tài nữ, nghe nói là văn khúc tinh hạ phàm, còn đã cứu Huyền Vương điện hạ mệnh. Đệ tam điểm, tiểu bạch ngộng du ký từng chữa khỏi quá một người hoạn có thất hồn chứng hài đồng, hiệu quả thập phần kinh người. Trở lên tam điểm vừa ra, không qua mấy ngày, tiểu bạch ngộng du ký liền trở thành nhà nhà đều biết tồn tại. Hắn kia 1000 quyển thư tịch, gần dùng nửa tháng thời gian, liền tiêu thụ không còn, cho nên lần này có cơ hội, tự nhiên là muốn nhiều mua một ít, miễn cho bị những cái đó truy thư người, đổ ở cửa nhà vô pháp ra cửa. Kỳ thật còn lại vài vị lão bản tình huống, cũng cùng vị này Ngụy lão bản không sai biệt mấy. Chẳng qua bọn họ không có Ngụy lão bản loại này quyết đoán, đều nghĩ bảo thủ một ít, chờ bán xong rồi lại đến bổ hóa. Ngụy lão bản quả nhiên lợi hại, một khi đã như vậy, ta liền cũng muốn 2000 bổn đệ nhất bộ, 5000 bổn đệ nhị bộ đi. Cuối cùng một vị Chu lão bản đại khái là bị Ngụy lão bản kích thích, thập phần hào khí đem chính mình muốn số lượng phiên một phen. Chư vị lão bản đều là thống khoái người, về sau ta này tiểu họa quán sinh ý, liền thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, chư vị muốn số lượng, 3 ngày sau liền có thể tới lấy hóa. Đệ nhị bộ còn kém mấy ngàn buồn, nàng yêu cầu 3 ngày thời gian chuẩn bị. Ha ha ha, cho nhau chiếu cố, cho nhau chiếu cố. Đúng vậy, vẫn là Hề Cuồng Tiên Sinh thoại bản tương đối hấp dẫn người, chúng ta cũng đều là nhận được Hề Cuồng Tiên Sinh chiếu cố. Bọn họ từ nơi này tiến thư, qua tay liền phiên gấp đôi bán đi, mấy ngày nay cũng đều là kiếm lời không ít bạc, tự nhiên là được Ninh Vân Hề chiếu cố. Đại Hạ Quốc thư tịch vốn dĩ liền quý, bình thường nhất tiểu thoại bản, một quyển đều phải 3-5 lượng bạc, nếu là tốt một chút vậy đến 782, mà nếu là danh gia chi tác, 1212 cũng thực bình thường. Ninh Vân Hề thoại bản có Huyền Vương tuyên truyền, bán thượng 20 lượng, cũng như cũng là bị chịu truy phủng. Chư vị, bán thư sự tình nói xong rồi, ta nơi này nhưng thật ra có cái mua thư mua bán, tưởng thỉnh các vị giúp đỡ. Ninh Vân Hề chuyện vừa chuyển, lại nói đến một khác sự kiện. Nga, Hề Cuồng Tiên Sinh muốn mua thư. Thứ nhân Kiệt có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, chẳng phân biệt chủng loại, mỗi loại thư tam buồn. Ninh Vân Hề nói, chỉ cần tam buồn. Hề Cuồng Tiên Sinh này nếu là kiến tạo tàng thư các sao? Bằng không mỗi loại thư chỉ cần tam buồn, cũng không đủ bán A. Không sai biệt lắm y tứ. Thư viện cũng chính là phát triển sau tàng thư các. Như thế thập phần dễ làm, chỉ là thư tịch rất nhiều, yêu cầu mấy ngày mới có thể sửa sang lại hảo. Hơn nữa chúng ta mấy nhà thư phòng, rất nhiều thư tịch đều là cùng sở hữu, nhưng thật ra yêu cầu một phần thư đơn, làm cho Hề Cuồng Tiên Sinh chọn lựa một phen. Thứ nhân Kiệt thập phần chi kỷ kiến nghị nói. Vậy đa tạ chư vị lão bản. Lúc này đây trao đổi, Ninh Vân Hề lại nhập chướng hơn 20 vạn lượng bạc. Cái này làm cho Ninh Vân Hề bởi vì kiến tạo sơn trang mà không bẹp xuống dưới túi tiền, nháy mắt liền trở nên đấy đà lên. Bất quá nàng cũng không đều lưu trữ, như cũ lấy ra một nửa, làm người đưa đi cho Phương Đông Cũng Huyền. Huyền mười đại ca, nay 10 vạn lượng cho ngươi ra vương ra đưa đi đi, chúc mừng hắn kỳ khai đắc thắng. Hai ngày trước nàng thu được cận vệ tin tức. Nói là Phương Đông Cũng Huyền vừa đến Bắc Cương, liền mang theo Xích Huyền quân đánh một hồi thắng trận, thập phần phân chấn nhân tâm. Ninh cô nương ngài lớn như vậy bút tích, chủ tử thu được lúc sau, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Huyền Mười có chút thẹn thùng tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng ẩn ẩn mà có một loại hâm mộ cảm xúc, mà hâm mộ đối tượng tự nhiên chính là nhà hắn chủ tử, có thể có Ninh cô nương như vậy ưu tú hồng nhan chi kỷ, bọn họ ra chủ tử vận khí chính là thật tốt ta. Ân, vui vẻ liền hảo. Kiếm lời bạc, nàng cũng đặc biệt vui vẻ. Đến ngẫm lại xài như thế nào mới hảo. Muốn kiến tạo một cái thôn, kia tiêu phí thật đúng là thập phần thật lớn, đều không cần Ninh Vân Hề nghĩ xài như thế nào tiền, kia bạc liền như nước chảy giống nhau, xoát xoát xoát chảy đi ra ngoài. Nhị ca nhị tẩu, chúng ta nơi này phòng ốc nhiều, thợ mộc liền ngài nhị vị nói, nhất định là không đủ dùng, không biết các ngươi nhưng có nhận thức thợ mộc, ta tưởng lại thỉnh vài vị trở về. Một cái sơn trang, hơn nữa một cái thôn, hai cái thợ mộc chính là vội chết, cũng làm không tới nhiều như vậy việc. Kỳ thật chúng ta cũng tưởng cùng ngươi nói vấn đề này đâu, ngươi cấp bản vẽ đều có chút phức tạp, theo ta cùng ngươi nhị tẩu hai người, thật sự là không đủ dùng. Ninh nhị ca cũng có chút bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay hắn đều mau mệt chết. Kia nhị ca chính là có người nào tuyển? Ninh Vân Hề hỏi. Có, ta và ngươi nhị tẩu có cái sư huynh, liền ở cách vách huyện thành, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta liền đi đem người mời đi theo, hắn thủ hạ hẳn là còn có hai ba cái đồ đệ, cùng đi đến lời nói, cũng vừa đủ dùng. Ninh nhị ca nói. Hành, vậy làm phiền nhị ca đi đi một chuyến, tiền công không là vấn đề. Hành, ta ngày mai liền đi. Ninh nhị ca rất là thông khoái, thuận đường hỏi lại hỏi mặt khác thợ mộc, có thích hợp liền cùng nhau đi tìm đến đây đi. Bằng không liền bọn họ mấy cái, thật sự là không đủ dùng. Hảo, nhị ca nhìn làm đi. Bởi vì muốn kiến tạo sân trang, Ninh Vân Hề người một nhà, hơn nữa ông ngoại nơi đó 5 người nhà, Nam Ninh cơ hồ đều đi công trường hỗ trợ, bởi vì bọn họ đều biết, nơi này chính là bọn họ tương lai ra, một đám đều hứng thú bừng bừng, nhiệt tình thập phần sung túc. Mà mọi người ở đây vội vàng kiến tạo tân gia thời điểm, Hồng Thạch Thôn đã xảy ra một chuyện lớn, Ninh Lão Đại đem Ninh Tú Nhi cấp bán, mà Ninh Tú Nhi ở biết nhà mình thân cha đem chính mình bán đi thanh lâu thời điểm, phát điên giống nhau đâm tường tự sát. Lão Ninh gia mới vừa xong xuôi tang sự không lâu, nay liền lại làm một hồi tang sự, nguyên bản vô cùng náo nhiệt đại trạch, chỉ còn lại có Ninh Lão Đại cùng hắn hai cái nhi tử ra, cũng không biết gia nhân này trong lòng, rốt cuộc đều là cái gì ý tưởng, còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Ninh Vân Hề nghe đến mấy cái này nghe đồn thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhật tử đều là chính mình tuyển, là tốt là xấu, cũng đều là chính bọn họ sự, nàng tuy rằng ở lúc ban đầu cắm một tay, nhưng như vậy kết quả, cũng tuyệt đối không phải bởi vì nàng tồn tại, mà là những người đó tham lam cùng ích kỷ tạo thành. Mà cũng đại khái chính là lúc này, Phương Đông cũng huyền thu được Ninh Vân Hề làm người đưa đi 10 vạn lượng ngân phiếu, thần sắc hơi có chút cổ quái hỏi, bán thư có thể kiếm nhiều như vậy bạc sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bán thư có thể như vậy kiếm tiền. Không hổ là người hắn thích, chính là lợi hại. Lần này tới đưa ngân phiếu chính là Huyền 11, hắn đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu nói, Ninh cô nương thập phần lợi hại, viết đến thư thập phần có ý tứ, đây là đệ nhị bộ, cũng là Ninh cô nương làm thuộc hạ cấp chủ tử đưa tới giải buồn. Kỳ thật Ninh cô nương sở dĩ có thể kiếm nhiều như vậy tiền, cùng nhà mình chủ tử cũng là thoát không được quan hệ, nhưng chính yếu vẫn là Ninh cô nương nhà mình có bản lĩnh. Bằng không liền tính là dựa vào chủ tử, cũng không có khả năng như vậy kiếm tiền. Nàng còn nói cái gì sao? Phương Đông cũng huyền thập phần quý trọng tiếp nhận thư, ánh mắt rất là ôn nhu, rời đi lâu như vậy, không biết nàng có hay không tưởng niệm chính mình a. Ninh cô nương nói, đây là chúc mừng chủ tử kỳ khai đắc thắng lễ vật, nàng chờ ngài bình an trở về. Khu, mặt sau câu nói kia, là hắn dựa theo Ninh cô nương ý tứ nói, tuyệt đối không phải chính hắn nói bừa. Ân, ta sẽ... Phương Đông cũng huyền ngón tay ở bìa sách thượng sờ sờ, dùng sức gật gật đầu, ta cũng cho nàng chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi trở về thời điểm mang lên đi, làm nàng hảo hảo, muốn làm cái gì liền làm cái đó, có việc liền cầm ta lệnh bài đi làm, không cần ủy khuất chính mình. Là, liền Ninh cô nương kia tính tình, ủy khuất ai cũng sẽ không ủy khuất chính mình à, huống chi còn có bọn họ ở, ai dám tìm việc, liền giết hắn. Theo sau huyền 11 lại biểu thị một phen chính mình thổ hệ dị năng, hơn nữa ngự khí hơi có chút rụt rè nói. Thuộc hạ dị năng cùng Ninh cô nương giống nhau, Ninh cô nương giúp thuộc hạ rất nhiều, Ninh cô nương thật sự rất lợi hại. Phương Đông cũng huyền liền nhìn huyền 11 ở kia khoe ra, trên người khí lạnh không cần tiền ra bên ngoài mạo, người này là ở tìm chết sao. Huyền 11 ngượng ngùng ngậm miệng, khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này trầm mặc ít lời bộ dáng, chủ tử thích ăn giấm gì đó, thật là dọa người cực kỳ. Huyền 11 trở về thời điểm, không chỉ có mang theo Phương Đông cũng huyền cố ý vì Ninh Vân Hề chuẩn bị lễ vật, còn mang theo một tiểu đội 10 cái người trở về, những người này đều là phái qua đi thức tỉnh dị năng, mà lần này Phương Đông cũng huyền chuẩn bị thù lao, lại không hề là ngân phiếu, mà là làm huyện nha miễn Ninh Vân Hề 10 năm thuế má, nói là ủy lạo quân đội tưởng thưởng. Huyền 11 này một đi một về, đi hơn phân nửa tháng, chờ hắn trở về thời điểm, toàn bộ huyện thành người đều đã biết Ninh Vân Hề mua Vân Thanh Sơn dưới chân kia phiến đất hoang, gióng trống khua chiêng kiến phòng lót đường, cũng không biết có thể hay không náo quỷ, một bộ phận lo lắng. Một bộ phận trở chế dễ ước. Muốn nói Ninh Vân Hề tồn tại, thật đúng là làm người có nói không xong đề tài. Lúc ban đầu nàng lấy họa sư thân phận nổi tiếng Phú Cường huyện thành, mọi người muốn xem nàng họa, lại phát hiện nàng thập phần điệu thấp, căn bản là không có gì tác phẩm, nghĩ có phải hay không tung tin vịt. Nhưng theo sau không lâu, vị này họa sư liền khai một nhà họa quán, hơn nữa họa quán còn muốn thu vé vào cửa, không đứng đắn bán họa, lại bắt đầu làm bán đấu giá sinh ý, hiếm lạ cổ quay có thể nói là bị chịu chú ý, mà mọi người ở đây nói chuyện say xưa thời điểm, vị này họa sư lại bắt đầu viết sách, chỉ là thư nàng cũng không đứng đắn bán mấy quyển lúc sau liền bắt đầu đoạn hóa, sau đó đoạn, đột nhiên Ninh Vân Hề tên liền vang vọng quanh thân các đại huyền thành, không thể hiểu được. Liền phát hỏa. Mà phát hỏa Ninh Vân Hề, cũng liền càng thêm dẫn nhân chú mục, nàng nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý, hiện tại lại mua hơn 20 năm cũng chưa người dám đi núi hoang, tự nhiên cũng liền trở thành nhiệt nghị tồn tại. Các ngươi nói này tiểu chủ nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Kiến lớn như vậy phòng ở, nhìn không giống như là trụ người a. Tiểu các thợ thủ công một bên làm việc, một bên tò mò thảo luận. Không biết a, hình như là muốn làm cái gì sinh ý. Có người biết một chút tin tức, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ở chỗ này làm buôn bán a? Sẽ có người lại đây sao? Người nọ không tin, này Hoang Sơn giã lĩnh, nào có người sẽ đến a? Không biết, đừng nói bậy, nhanh lên làm việc đi. Này phê thợ thủ công phụ trách kiến tạo chính là thư viện, là từ kiến tạo trang viên nơi đó phân ra tới, lúc ấy mầm đại ca còn tưởng rằng là trang viên một bộ phận, sau lại trải qua Ninh Vân Hề giải thích, mới biết được cái này độc lập ra tới tiểu lâu, là muốn kiến thành một nhà thư phòng, cũng chính là Ninh Vân Hề thiết tưởng chung thư viện. Ở Ninh Vân Hề cấu tứ chung, thư viện cùng trang viên sẽ cách một mảnh hoa viên, đem hai cái vật kiến trúc độc lập tách ra, lẫn nhau không ảnh hưởng, cũng sẽ không khoảng cách quá xa, mà lúc này thư viện đã có đại khái hình thức ban đầu, vương vước, chỉnh tề lại đại khí. Ninh cô nương, ta mang theo người đã trở lại, đây là chủ tử cho ngài tin. Huyền 11 tìm được Ninh Vân Hề thời điểm, Ninh Vân Hề đang ở cùng kiến tạo thư viện thợ thủ công nghiên cứu nóc nhà tài liệu sự, nàng hy vọng này đó tài liệu không thấm nước lại phóng hỏa, các thợ thủ công cấp ra rất nhiều ý kiến, đang ở thảo luận. Ninh Vân Hề nhìn Huyền 11 liếc mắt một cái, quay đầu đối với thợ thủ công nói, vậy lấy cấu tạo không thấm nước là chủ, tài liệu không thấm nước vì phụ, hai bút cùng vẽ, không cần luyến tiếc tài liệu, ta muốn tốt nhất. Hảo, chủ nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định cho ngài làm tốt. Ninh Vân Hề phân phó xong rồi, lúc này mới mang theo Huyền 11 trở về lâm thời nơi, mở ra tin nhìn lên, giấy viết thư có tam trang nửa, một tờ là cảm tạ từ ngữ, một tờ là về chiến tranh từ ngữ, một tờ là nói hết tưởng niệm từ ngữ, chỉ có cuối cùng một tờ, viết chính là hy vọng Ninh Vân Hề có thể trợ giúp này tiểu đội người thức tỉnh, thù lao chính là 10 năm miễn thuế kỳ. Nếu có thể, Phương Đông cũng hoang tưởng đem toàn bộ thiên hạ đều cấp Ninh Vân Hề, nhưng là hắn biết, Ninh Vân Hề lại không phải một cái thích không công mà hưởng lộc người, cho nên lui tới chi gian, đều sẽ châm trước luôn mãi, sẽ không làm Ninh Vân Hề cảm thấy không thoải mái, cũng không nghĩ làm Ninh Vân Hề cảm thấy, chính mình là ở lợi dụng nàng. Ninh Vân Hề xem qua tin, liền nhìn lướt qua trước mặt 10 hơn người, nghĩ nói, chư vị đều đi trước nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt, hai bắt đầu thức tỉnh. Là, những cái đó theo tới cận vệ đi rồi, Huyền 11 lại là để lại, hắn lại lấy ra một phần danh mục quà tặng, trình cho Ninh Vân Hề, Ninh cô nương, đây là chủ tử đưa cho ngài, đồ vật đều ở ngoài cửa, nói là cảm ơn ngài duy trì, những cái đó bạc rất là hữu dụng. Thật dài một phần danh mục quà tặng, phần lớn đều là dược liệu cùng da lông, còn có một bộ phận binh khí, đều là Bắc Cương đặc có đồ vật, không thể nói cỡ nào quý hiếm, lại rất là dụng tâm. Nhà ngươi chủ tử có tâm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Này đó lễ vật, phỏng trưng liền tính là nhà mình không tiễn đi bạc, đại khái cũng là đưa cho nàng đi. Đúng vậy. 099 giải trí tân thôn. Liên ở Ninh Vân Hề vội vàng kiến phòng ở thời điểm, Từ Nhân Kiệt mang theo tam chiếc xe ngựa lại đây, lúc này đây bọn họ tới, không chỉ có vì Ninh Vân Hề mang đến một đám thư tịch, còn lại mang đến tuyệt bút đơn đặt hàng. Ninh Vân Hề đang ở công trường bận việc, bị tìm về đi thời điểm, quần áo đều không có đổi, tóc cao cao thúc khởi, ăn mặc một thân quần trang, nhìn như là cái anh tuấn tiểu thiếu niên, Từ Nhân Kiệt thập phần ngoài ý muốn, thiện ý trêu chọc nói, Hề Cuồng tiên sinh này phiên trang điểm, nhìn đảo như là Hề Cuồng công tử. Từ Lao tổng là tiên sinh kêu ta, làm ta cảm thấy chính mình giống như 7-80 tuổi giống nhau, nhưng thật ra không bằng công tử dễ nghe. Ninh Vân Hề cũng không thèm để ý người khác như thế nào kêu nàng, cho nên chưa bao giờ sửa đúng quá đối phương xưng hô, nhưng làm một cái có hiện đại ký ức người, nàng đối với tiên sinh như vậy xưng hô, vẫn là có chút biệt hữu, tổng cảm thấy chính mình giới tính đều bị thay đổi giống nhau. Ha ha ha, tiểu tiên sinh nhưng đừng như vậy tưởng, ngài này tiên sinh chi danh, chính là danh xứng với thực. Từ Nhân Kiệt cười nói xong liền lấy ra một phần thư đơn, đưa cho Ninh Vân Hề, đây là đưa tới thư, tiểu tiên sinh nhìn xem đi. Đa tạ Từ Lão, thư quán khai trương khi, nhất định thỉnh Từ Lão đại giá quang lâm. Ninh Vân Hề đối Từ Nhân Kiệt ấn tượng không tồi, chỉ là có chút đáng tiếc, người này là Phương Đông cũng Huyền ca ca kia đầu người, cũng không biết Phương Đông cũng huyền cùng hắn ca ca là cái dạng gì quan hệ, người này thích không thích hợp trường kỳ kết giao. Ở nhập hàng quyền bán đấu giá sau khi chấm dứt, Ninh Vân Hề liền từ Huyền 10 nơi đó, được đến này 5 người tin tức, mà ở này trong đó, lấy từ nhân kiệt thân phận tối cao, chỉ là hắn cháu gái gả cho chính là Tam Hoàng tử, lại không phải Phương Đông cũng huyền, rất khó nói bọn họ có phải hay không một đường người. Ninh Vân Hề không có làm ra vẻ nói chính mình không phải Phương Đông cũng huyền nhất phái, vô luận là người ở bên ngoài xem ra, vẫn là nàng cùng Phương Đông cũng huyền chân thật quan hệ, bọn họ đều là một đám, mà này cũng khiến cho nàng không thể không đối còn lại thế lực nhiều một ít cảnh giác, miễn cho không biết khi nào, nàng đã bị người tính kế. Ha ha ha, hảo, lão phu nhất định đến. Từ kiệt nhân kỳ thật cũng rất tò mò, Ninh Vân Hề sách này quán rốt cuộc sẽ kiến thành cái gì bộ dáng, tiểu tiên sinh, kỳ thật ta lần này tới, còn có chuyện A. Từ lão mời nói, ta tính toán lại tiến trúc thư, đệ nhất bộ 2.000 buồn, đệ nhị bộ 5.000 buồn. Từ nhân kiệt cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, sách này thế nhưng như thế bán chạy, thật đúng là làm người ngoài ý muốn A. Không thành vấn đề, đây là sinh ý tới cửa, ta chính là thập phần hoan nghênh. Ninh Vân Hề tự nhiên là thật cao hứng đáp ứng rồi, bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, từ lão, thực sự có nhiều người như vậy mua thư sao? Tha thứ Ninh Vân Hề có chút kiến thức hạn hẹp, rốt cuộc đơn nói Phú Cường huyện thành cái này tiểu địa phương, đừng nói hàng ngàn hàng vạn buồn, chính là mấy trăm buồn, bán cũng rất cố sức. Từ kiệt nhân cười đến thập phần có lòng dạ, tự nhiên là có, hơn nữa này đó thư cũng không phải một chỗ bán, thực được hoan nghênh đâu. Vậy là tốt rồi. Tiến đi từ kiệt nhân lúc sau, Ninh Vân Hề liền tìm tới Hạ xem, Hạ thúc, chúng ta trong tiệm cũng bắt đầu bán thư đi, 10 lượng bạc một quyển, không tăng giá. Ha ha ha, hảo, liền chờ chủ nhân ngài lên tiếng, ngài là không biết ta, chúng ta huyện thành những cái đó muốn mua thư người, đều mau ở tại chúng ta họa quán bên ngoài. Ha ha ha, cầu tới đồ vật, mới có thể quý trọng. Ninh Vân Hề cười nói, tháng này đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, liền chụp kia phó kim đồng ôm cá chép đồ đi, ta gần nhất tiền vô như nước, cùng đại gia cùng nhau chia sẻ ta tài vận. Đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, luôn luôn có chút thanh lãnh Ninh Vân Hề, đều trở nên hoạt bát sinh động lên. Hạ xem cười nói, hảo hảo hảo, đều nghe tiểu chủ nhân. Nguyên lai tiểu chủ nhân cũng có như vậy tính trẻ con một mặt ta, quái đáng yêu. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Tam ca đột nhiên vọt tiến vào, tiểu muội, ngươi mau đi xem một chút đi, chúng ta đào đến đồ vật lạc. Ninh Tam ca vẫn luôn ở công trường hỗ trợ, đây là từ công trường chạy tới. Đào đến cái gì? Dưới nền đất sẽ có cái gì? Sẽ không đào đến nhà ai phần mộ tổ tiên đi. Không biết ta, đại gia hỏa cũng không dám xem, chỉ là lộ cái đầu, khiến cho ta tới tìm ngươi. Thành, vậy trở về đi. Ninh Vân Hề chạy tới nơi thời điểm, đã qua xem náo nhiệt thời gian, mọi người đều bị chạy đến làm việc, chỉ để lại hai người ở nơi đó thủ, một cái là Ninh đại ca, một cái là tiểu thợ thủ công. Tiểu muội, ngươi mau đến xem đi, cũng không biết là thứ gì, ta không dám để cho người mở ra. Ninh đại ca đón đi lên, chỉ vào hố hai cái dương nói. Vậy khai nhìn xem. Ninh Vân Hề vây vây sau, lập tức liền có hai người nhảy đi vào, động tác cẩn thận mở ra cái dương, trong đó một cái dương là đồng tiền, nhìn không ít, nhưng cũng không quá đáng giá. Một cái khác trong dương trang chính là một cái dương thư, nhưng thật ra làm Ninh Vân Hề có chút tò mò. Đồng tiền một người phân 5 cái, làm như là tiền thưởng, dư lại đi mua đồ ăn mua thịt, làm đoàn người ăn đốn tốt. Ninh Vân Hề thập phần hào sảng phân phó nói, lập tức khiến cho mọi người tiếng hoan hô, như vậy hào khí tiểu lão bản, bọn họ nguyện ý cho nàng làm cả đời sống. Thừa dịp mọi người cao hứng thời điểm, Ninh Vân Hề làm người đem kia một cái dương thư dọn tới rồi chính mình trong căn phòng nhỏ, lấy ra mấy quyển chậm rãi lật xem lên. Từ thư tịch bề ngoài thượng liền có thể nhìn ra, này đó thư đều là có chút năm đầu sách cũ, Ninh Vân Hề còn tưởng rằng là cái gì sách cổ, nhưng nhìn hai buồn qua đi, liền biết chính mình đã đoán sai. Này đó thế nhưng là nào đó gia tộc tộc sử, thật là làm người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Này một đại cái dương tộc sử, cũng không biết hao phí nhiều ít bối người tâm huyết. Ninh Vân Hề thập phần cảm khái nói, không khỏi còn nghĩ tới chính mình kiếp trước ra ra, bọn họ Ninh gia liền có mười mấy bổn cùng loại tộc sử, nàng khi còn nhỏ còn xem qua, nhưng thật ra trưởng thành về sau, liền không lại chú ý. Tộc sử tổng cộng có 36 bổn, lúc ban đầu nhưng ngược dòng đến 300 năm trước. Mà cái này gia tộc dòng họ cũng ở phát triển trung sinh ra biến hóa, từ lúc ban đầu mạc sĩ, biến thành hiện tại vạn, Ninh Vân Hề đại khái phiên phiên, nhưng thật ra đối cái này gia tộc có một ít hiểu biết, này thế nhưng cũng là cái quân võ thế gia, chẳng qua nhất huy hoàng thời kỳ là ở tiền triều, mà tới rồi triều đại, liền bỏ võ từ thương, đi tới Phú Cường huyện thành quanh thân phát triển. Nhìn này đó tộc sử, Ninh Vân Hề phảng phất thấy được một đại gia tộc từ vô đã có, lại từ thịnh chuyển suy toàn bộ quá trình, làm người không khỏi muốn cảm thán một tiếng. Ninh Vân Hề dùng 3 ngày nhàn rỗi thời gian, xem xong rồi này hơn 30 bổn tộc sử, sau đó liền mang theo này đó tộc sử đi huyện nha. Ninh cô nương tới tìm bản quan, chính là có chuyện gì sao? Khổng huyện lệnh nghe được là Ninh Vân Hề cầu kiến, lập tức liền ra tới chiêu đãi. Là cái dạng này, Ninh Vân Hề liền đem tìm được tộc sử sự tình nói một phen, sau đó nói, ta cũng không biết cái này gia tộc hay không còn tồn tại, liền nghĩ đem này đó tộc sử đưa đến đại nhân nơi này, thỉnh đại nhân giúp đỡ tìm xem. Đối với một cái gia tộc tới nói, tộc sử chính là bọn họ tồn tại chứng minh, là bọn họ kéo dài căn bản, trừ phi thật sự là quá không nổi nữa, bằng không không có người sẽ nguyện ý đánh rơi tộc sử. À, thế nhưng có loại sự tình này, Ninh cô nương xin yên tâm, bản quan này liền làm người đi tuyên bố báo cáo, tuyệt không sẽ lãng phí Ninh cô nương một phen khổ tâm. Khổng huyện lệnh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất thống khoái đáp ứng rồi. Vậy đa tạ huyện lệnh đại nhân. Từ huyện nha rời khỏi sau, Ninh Vân Hề liền đi họa quán một bên cái kia cửa hàng. Cái này cửa hàng từ mua tới lúc sau vẫn luôn không đặt, nguyên bản là tính toán kiến tạo thư viện, hiện tại sửa lại chủ ý, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên làm cái gì thích hợp. Tam ca, ngươi gần nhất vẫn luôn đi theo ta nơi nơi chạy, đối huyện thành cũng thập phần hiểu biết, có hay không cái gì ý tưởng? Ninh Vân Hề hỏi. Nàng cảm thấy nhà mình Tam ca vẫn là thực cơ linh, hơn nữa đặc biệt am hiểu giao tế, thực thích hợp làm buôn bán. A, ý nghĩ của ta. Ta không nghĩ tới a. Ninh Tam ca nơi nào nghĩ tới loại sự tình này, hắn mỗi ngày cũng liền mỹ tư tư đi theo chạy lung tung. Vậy ngươi hiện tại có thể ngẫm lại. Nếu không ta cũng khai cái tiệm cơm. Ninh Tam ca nhược nhược kiến nghị nói. Ngươi sẽ nấu cơm. Ninh Vân Hề không quá xem trọng tiệm cơm sinh ý, chủ yếu là người trong nhà liền không có hiểu này một hàng. A, còn muốn ta sẽ. Ta đây chỉ biết săn thú, ta là muốn khai cái bán thịt cửa hàng sao. Ninh Tam ca lời này nói xong, chính mình đều nhịn không được cười. Ninh Vân Hề quét Ninh Tam ca liếc mắt một cái, Ninh Tam ca lập tức lộ ra túng bẹp tươi cười, lấy lòng nói, hắc hắc hắc, ta liền chỉ đùa một chút, tiểu muội đừng nóng giận. Ninh Vân Hề cũng lười đến cùng Tam ca so đo, nghĩ nghĩ, nói, tính, nơi này liền không khai cửa hàng, chúng ta làm tiếp đãi chỗ đi, nhân tiện làm chút nước trà sinh ý là được. Sự nghiệp của nàng về sau đều là muốn vây quanh sơn trang chung quanh phát triển, nơi này liền tạm thời không buôn bán, thiết trí cái tiếp đãi chỗ, vì sơn trang làm tuyên truyền, thậm chí còn có thể tổ chức một cái đường tàu riêng, sắp sửa đi sơn trang du ngoạn khách nhân, đều tụ tập đến nơi đây tập hợp, sau đó một xe đưa đến trên núi đi. Linh cảm tới, Ninh Vân Hề càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, vội vàng trở về họa quán, đem chính mình cấu tứ đều viết xuống dưới. Ở nàng trong kế hoạch, tân thôn trang chính là một cái du ngoạn giải sầu địa phương, ở tại trong thôn người, đã là thôn dân, cũng là thương nhân, mỗi nhà mỗi hộ đều có từng người phụ trách hạng mục, chế tạo một cái hoàn toàn mới nửa cư trú nửa giải trí thôn trang. Kỳ thật lúc ban đầu Ninh Vân Hề kế hoạch vẫn là thập phần thô thiển, cũng không có như vậy rõ ràng khái niệm, nhưng nghe lấy ý kiến nhiều, hiểu biết nhiều, cũng liền dần dần mà hoàn thiện ý nghĩ của chính mình, có cái này chế tạo giải trí thôn kế hoạch. Bởi vì Ninh Vân Hề ý tưởng vẫn luôn đều ở biến hóa, công trình lượng cũng liền đi theo tăng lớn, 4 chi công trình đội mắt thấy liền có chút không đủ dùng, Ninh Vân Hề lại đi trong huyện thỉnh một chi, chuyên môn cấp Ninh Vân Hề cái kho hàng cùng tường dây. Tiểu muội, người đem bên ngoài đều đắp lên tường dây, có phải hay không tưởng chiếm địa vì vương A? Buổi tối ăn cơm thời điểm, Ninh Tam ca đột nhiên liền tới rồi như vậy một câu. Ngươi nói bậy gì đó đâu, tưởng bị đánh có phải hay không? Ninh A cha hoảng sợ, lập tức quát lớn một câu, loại này lời nói là có thể tùy tiện nói ra sao? Ninh Tam ca nhăn lại cái mũi, vội vàng giải thích nói, A cha đừng nóng giận, ta chính là chỉ đùa một chút, nói giỡn. Hừ, lại nói bậy, liền tấu ngươi. Ninh Vân Hề muốn ở thôn bên ngoài cái tường vây việc này, cũng là sau lại nghĩ đến, bất quá vì an toàn khởi kiến, liền tính là phiền toái một ít, cũng vẫn phải làm. Cha mẹ, ta tính toán mua vài người trở về. Hiện tại cả nhà đều đi theo nàng bận việc công trường thượng sự, liền ăn cái nhiệt cơm đều đến chịu thời gian, nhân thủ thật sự là không đủ dùng. Hơn nữa về sau thôn trang kiến thành, luôn là yêu cầu vài người phụ trách chăm sóc. A, mua người. Chúng ta nhiều người như vậy, còn cần mua người sao? Ninh mẹ có chút choáng váng, nhà nàng phát triển quá nhanh, có một số việc còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã xảy ra. Ninh Vân Hề kiếm lời sau, cũng không có bạc đãi người trong nhà, vô luận là cha mẹ, vẫn là vài vị ca ca tẩu tẩu, ngay cả tiểu lục tử, nàng đều cho một ít tiền bạc, chỉ là liền tính là có tiền, đại gia cũng không bỏ được hoa, một chút đều không có chính mình trở thành kẻ có tiền tự giác, liền càng không cần phải nói mua người. Về sau thôn trang lớn, tự nhiên là yêu cầu, cha mẹ, ta kiếm lời tiền bạc, chính là vì làm đại gia quá ngày lành, về sau ngài nhị lão liền cái gì đều không cần làm hạ nhân đi làm tốt. Bằng không nàng kiếm lời như vậy nhiều tiền lại có ích lợi gì đâu. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, mẹ còn như vậy tuổi trẻ, còn có thể làm tốt nhiều chuyện đâu, nơi nào dùng đến ngươi lo lắng a? Ninh mẹ nói, hốc mắt liền đỏ. Ninh A cha mặt vô biểu tình cầm Ninh mẹ tay, thấp giọng trấn an nói, đều là hài tử một mảnh tâm ý. Ninh Vân Hề cười, quay đầu lại đối với Ninh Nhị ca cùng Ninh Nhị tẩu nói, Nhị ca Nhị tẩu, các ngươi nói qua tưởng khai cái thợ một cửa hàng, ta cũng cho các ngươi để lại địa phương, đến lúc đó trước đường liền bán đồ vật, hậu viện cho các ngươi làm phòng làm việc. A, chúng ta, này Ninh Nhị ca có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kích động. Ninh Vân Hề không đợi hắn nói xong, lại đối với còn lại nhân đạo, đại ca, tam ca, tứ ca, các ngươi cũng là, có cái gì muốn làm liền nói cho ta cho các ngươi an bài cửa hàng. Đều là người một nhà, cũng đều là phẩm hạnh đoan chính người, còn có cái gì hảo so đo đâu. Mọi người đều ngẩn người, Ninh đại ca nói, đại ca cũng sẽ không làm cái gì, lưu vài mẫu đất cho ta loại là đủ rồi, không cần cửa hàng. Ninh đại tẩu cũng gật đầu, bọn họ chính là nông dân, nơi nào sẽ khai cái gì cửa hàng A. Đại ca tưởng trồng trọt cũng đúng, bất quá trồng trọt cũng không chậm trễ làm buôn bán, ta nghĩ làm đại ca loại chút cây ăn quả, sau đó liền khai cái trái cây cửa hàng, đại ca đại tẩu cảm thấy như thế nào. Sau khi ăn xong tưởng chính là ăn được, Ninh Vân Hề hiện tại chính là loại trạng thái này, chỉ là Phú Cường huyện thành có thể nhìn thấy trái cây chủng loại quá ít, vận chuyển lại không quá phương tiện, Ninh Vân Hề liền nghĩ chính mình loại tới ăn, dư thừa còn có thể bán đi. Ninh đại ca nghe xong lời này, nghĩ đến tiểu muội ăn cơm khi bộ dáng, lập tức liền cười, nói, ta xem cái này không tồi, trồng ra trước cấp tiểu muội ăn, ha ha ha. Đây là bị chê cười, Ninh Vân Hề cũng không thèm để ý, thập phần thản nhiên nói, vậy nói tốt, ta ăn không hết mới có thể bán đi. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, chọc đến mọi người đều nở nụ cười. Tiểu muội, vậy ngươi nói, xem ta có thể làm điểm gì a? Ninh Tam ca cũng đi theo xem náo nhiệt. 100 đi trước Bắc Cương. Ngươi không phải muốn đi bán thịt sao? Bán bái. Ninh Vân Hề trêu chọc nói, nhà nàng Tam ca kỳ thật rất cơ linh, nhưng chính là không có kế hoạch, nàng cũng không biết hắn làm cái gì hảo. Thật sự bán thịt a? Chúng ta thôn ít người, bán cho ai ăn a? Ninh Tam ca khổ mặt, cảm thấy nếu là làm này sinh ý, nhất định đến buổi chết. Không nghĩ bán thịt phải hảo hảo suy xét, ngươi làm cái gì cũng muốn làm tiểu muội giúp đỡ ngươi tưởng sao, vậy ngươi muốn đầu làm cái gì, phóng đương bài trí sao? Ninh mẹ hận sắt không thành thép nói, nhà nàng cái này ngốc nhi tử Nga, thật là làm người dở khóc dở cười. Mẹ, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đâu, ta tuy rằng so tiểu muội buồn một chút, nhưng ta còn là thực thông minh a. Ninh Tam ca không phục kháng nghị nói xong liền chính mình đều nhịn không được cười. Ninh Tứ ca lúc này cũng mở miệng nói, ta cùng tiểu đệ cùng nhau đọc sách, liền không cần cửa hàng. Nói đến đọc sách, ta tính toán ở chúng ta tân trong thôn kiến tạo một cái tiểu học đường, miễn cho còn muốn ngồi xe đi huyện thành đọc sách, lãng phí thời gian. Ninh Vân Hề đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa ta hy vọng mọi người đều có thể đọc sách biết chữ, ít nhất chúng ta trong thôn người đều có thể. Đây là cái hảo ý tưởng, trước kia ngươi ông nội. Ai? Ninh A cha nói đến một nửa, đột nhiên liền ngừng lại, bất quá mọi người đều biết hắn muốn nói gì lời nói, rốt cuộc trước kia Ninh ra, mọi người đều là biết chữ, Ninh lão gia tử cũng nói qua, vô luận như thế nào, ít nhất muốn biết chữ, miễn cho thêm cái khế ước, đều bị người lừa đi. Khu, nếu A cha cũng đồng ý, kia chuyện này liền như vậy định rồi, đại gia cùng nhau chú ý, có thích hợp người liền hỏi một chút xem, có nguyện ý hay không tới ta nơi này đường dạy học tiên sinh, ta trước đem học đường xây lên tới. Ninh Vân Hề nói sang chuyện khác nói, người chết đã đi xa, trước kia hết thẻ thị thị phi phi, liền đều quên đi. Đôi khi Ninh Vân Hề cũng tưởng không rõ, liền tính là đối chính mình nhi nữ có điều bất công, nhưng cũng không đến mức thiên đến nào đó làm người vô pháp lý giải trình độ, rốt cuộc đều là chính mình hài tử, làm phụ mẫu liền thật sự một chút đều không đau lòng cùng ấy nay sao. Giống như là nhà bọn họ, cha mẹ tuy rằng nhất hướng về nàng, nhưng cũng sẽ không tổn hại các ca ca ích lợi, đại gia hưu ai ở chung, hòa thuận người một nhà. Thật tốt ta. Tính, nàng tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu, đều là chuyện quá khứ, nàng nếu muốn tương lai mới hảo, tương lai liền đủ nàng bận rộn. Hảo, chúng ta cũng đều chú ý. Đại gia nghe được lời này, cũng liền đều đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề liền đi nô lệ thị trường, nàng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy nô lệ, không nói đại hạ quốc, chính là ở mặt thế, dân cư buôn bán cũng trở thành thái độ bình thường. Này đại khái chính là hoàn cảnh tạo thành thị trường quy tắc. Tiểu thư ngài hảo, ngài yêu cầu cái dạng gì, tiểu nhân cho ngài giới thiệu. Ninh Vân Hề mới vừa đi đi vào, liền có người đón đi lên. Ninh Tam Ca cũng đi theo cùng nhau tới, chẳng qua hắn thói quen đứng ở Ninh Vân Hề phía sau, thực tự nhiên khiến cho người cho rằng hắn là cái cấp dưới tôi tớ, cũng không có quá dẫn người chú ý. Muốn ra phó, thành thật bổn phận, có thể làm việc. Ninh Vân Hề này nói chính là cơ bản nhất yêu cầu. Này không thành vấn đề, chúng ta nơi này có thể làm việc rất nhiều, chính là ngài muốn nam phó, vẫn là hầu gái, tuổi thượng nhưng có cái gì yêu cầu sao? Tiểu nhị có chút không quá xác định hỏi, có đôi khi yêu cầu càng đơn giản, ngược lại càng khó làm. Nam nữ đều phải, tuổi thượng sao, tự nhiên không hảo quá tiểu, cũng không thể quá lão. Ninh Vân Hề nói xong lại bổ sung một câu, tốt nhất muốn một quản gia, biết chữ, sẽ tính sổ. Ngài yêu cầu quản gia. Này, đủ tư cách quản gia có chút quý đâu. Này hiểu biết chữ nghĩa còn sẽ tính sổ quản gia, chính là cao cấp hóa đâu, tiểu nhị có chút không quá xác định. Ninh Vân Hề nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, chỉ cần người có điều giá trị, ta liền có bạc phó cho ngươi. Tiểu nhị bị Ninh Vân Hề kia liếc mắt một cái xem đến có chút lạnh bước, nghe xong lời này, lập tức lấy lòng nói, đúng đúng đúng, nhất định làm ngài cảm thấy thích hợp, tiểu nhân này liền dẫn người đi, thỉnh ngài chờ một lát. Ai hư huy, đây là nơi nào tới thiên kim tiểu thư, xem ánh mắt kia, lạnh bước hảo có khí thế, mau hủ chết cá nhân lâu. Tiểu nhị thực mau liền mang theo một đám người tới, trong đó nam nữ nửa này nửa nọ, lớn tuổi nhất, là một vị hơn 40 tuổi nam tử, ăn mặc một thân tuy rằng cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ áo dài, hẳn là chính là vị kia quản gia người được chọn. Tiểu thư, ngài xem vị này, 42 tuổi, từng cấp mộ vị thất phẩm quan viên đương 20 năm quản gia, vị kia quan viên bị hạch tội lưu đày, hắn đã bị bán đi, đây là hắn thê tử cùng nhi tử, hắn yêu cầu duy nhất chính là mang theo thê nhi cùng nhau, ngài xem. Tiểu nhị giới thiệu nói, lại chỉ tên này nam tử bên cạnh một nam một nữ. Kia quan viên phạm vào tội gì? Ở một cái phạm tội quan viên trong phủ đương 20 năm quản gia, nói không có thông đồng làm bậy, nàng là không quá tin tưởng. Nam tử trầm mặc trong nháy mắt, không khí đều trở nên khẩn trương lên, đại nhân thu người bạc, bị người phát hiện. Ngươi biết hắn thu bạc? Ninh Vân Hề vấn đề có chút bén nhọn. Trung niên nam tử cầm nắm tay, biết. Vậy ngươi làm cái gì? Ninh Vân Hề truy vấn nói. Cái gì cũng chưa làm. Hắn có thể làm cái gì đâu, là khuyên bảo lao ra không thu, bị lao ra ghét bỏ. Vẫn là đi cử báo lao ra, làm một cái bối chủ gia nô. Ninh Vân Hề được đến trả lời, nhìn về phía cái kia đã mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc tiểu nhị, nói, bọn họ một nhà ba người, muốn nhiều ít bạc. A, ngài là muốn mua bọn họ. Hắn còn tưởng rằng này sinh ý thất bại đâu. Nhiều tiền. Nga nga nga, bọn họ một nhà ba người đóng gói bán nói, chỉ thu ngài 40 lượng bạc, vị này hoa thím tuy rằng sẽ không biết chữ, nhưng có một tay hảo trù nghệ, ngài mua nàng trở về. Liền không cần lại mua đầu bếp nữ. Tiểu nhị cao hưng nói, lại bổ sung một câu, còn có cái này tiểu tử, hắn sẽ đánh xe, cũng sẽ chút quyền cước công phu, có thể cho ngài đường cái hộ viện. Ninh Vân Hề lại nhìn kia một nhà ba người liếc mắt một cái, kia ba người cũng khẩn trương hề hề nhìn nàng, đồng thời cũng có đối tương lai chờ mong cùng sợ hãi. Hành! Này ba người đều là nàng dùng đến, cùng nhau mua, nhưng thật ra cũng bất việc, lại chọn hai cái hầu gái, bưng trà đổ nước giặt quần áo gì đó, các ngươi ai sẽ làm? Bưng trà đổ nước giặt quần áo gì đó, kỳ thật đều sẽ làm, nhưng làm có được không liền khác nói, huống chi, có chút người còn không muốn làm loại này việc đâu, như là chính giữa nhất đứng cái kia nữ tử, vẻ mặt đào hoa tướng, nghe được nàng lời nói sau, rõ ràng lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc. Ta sẽ làm, ta đều sẽ làm, từ nhỏ liền ở nhà làm. Cái thứ nhất đứng ra tiểu nha đầu, nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, cũng không so Ninh Vân Hề lớn nhiều ít, nhỏ nhỏ gầy gầy, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lược hiện khiếp nhược. Ta cũng sẽ, ta ở nguyên chủ nhân ra chính là giặt quần áo nha đầu, ta còn sẽ gánh nước phách xài quét sân, cái gì sống đều có thể làm. Cái thứ hai đứng ra chính là này, nhóm người chung nhất thô tráng một cái nha đầu, 17-18 tuổi bộ dáng, cao lớn và vỡ, mày rậm mắt to, có điểm như là cái nam hải tử. Ta cũng có thể làm, hơn nữa ta còn sẽ thêu thùa, có thể là chủ gia làm quần áo, tay nghề của ta thực tốt. Lại có cái thứ ba nữ tử đứng dậy, vị này tuổi muốn lớn hơn một ít. 24-25 bộ dáng, tướng mạo tốt hơn. Mà ở cái thứ ba nữ tử đứng ra thời điểm, cái thứ nhất đứng ra tiểu nha đầu, rõ ràng lộ ra một mặt tuyệt vọng thần sắc, thân mình quơ quơ, như là muốn ngất xỉu đi giống nhau. Ninh Vân Hề nhất nhất xem qua này ba người, hướng về tiểu nhị hỏi, bọn họ ba người muốn nhiều ít bạc. Cái kia nhỏ nhất nha đầu muốn 8 lượng bạc, cái này nhìn đến vị kia thô tráng cô nương, tiểu nhị chịu chịu khoe miệng, nói, vị này muốn 5 lượng, nàng có thể làm việc, cuối cùng cái này muốn 10 lượng. Nàng thêu thùa tay nghề thực không tồi, là cái tú nương. Hành, hầu gái liền phải các nàng ba cái, đến nỗi nam phó Ninh Vân Hề nhìn về phía dư lại các nam nhân, điểm trong đó nhất cường tráng hai cái thanh niên, liền phải bọn họ hai cái đi. Nam phó mỗi cái 6 lượng bạc, đều là tráng lao động. Cũng chính là chỉ có thể làm việc phí sức, không có gì mặt khác bản lĩnh, cho nên trào giá không quý. Hành, liền mấy người này, ta đều phải. Một nhà 3 người hơn nữa tam nữ 2 nam, tổng cộng tiêu phí 75 lượng bạc, không thể không nói, ở thời đại này, dân cư thật đúng là không quá đăng giá. Hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền cho ngài lấy bọn họ bán mình khế đi, ngài thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị Mỹ tư tư đi rồi, này bút đại sinh ý làm thành, hắn lại có thể nhiều đến rất nhiều tiền đồng. Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam Ca là cưới ngựa tới, hiện tại trở về, cũng không làm cho những người này đi đường, liền đi ngựa xe hành, lại mua một chiếc xe ngựa, dù sao trong nhà người càng ngày càng nhiều, sự cũng càng ngày càng nhiều, nhiều chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, đại gia đi ra ngoài cũng phương tiện, hơn nữa Ninh Vân Hề còn thuận tay mua 2 đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, chuẩn bị mang về trồng trọt, nàng hiện tại cũng là cái có được mấy trăm mẫu ruộng tốt đại địa chủ. Hạ đi thu tới, thu đi đông chí, thời tiết từ từ rét lạnh. Tân Sơn thôn hoàn công hơn phân nửa, Sơn Trang cũng có đại khái bộ dáng, nhưng nếu là đuổi ở năm trước hoàn công, lại là có chút không còn kịp rồi. Thẳng đến phiêu trận thứ 2 tiểu tuyết, Ninh Vân Hề không thể không tuyên bố tạm thời đình chỉ phần ngoài công trình, chỉ để lại sẽ không chịu thời tiết ảnh hưởng một bộ phận công tác, nghĩ nhiều làm một chút là một chút. Mà lúc này, khoảng cách Tết âm lịch còn dư lại 1 tháng tả hữu thời gian, Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, quyết định muốn ra ngoài một chuyến. Cái gì? Ngươi muốn ra ngoài? Này băng thiên tuyết địa, ngươi đi ra ngoài làm cái gì a? Ninh mẹ nghe được Ninh Vân Hề muốn ra ngoài, dọa thật lớn nhảy dựng. Cũng không làm cái gì, chính là tùy ý đi một chút, vừa lúc hiện tại có thời gian. Bằng không chờ đến quá xong rồi năm, liền lại muốn khởi công, nàng đến lúc đó cũng không có thời gian khắp nơi đi một chút. Này, này như thế nào hảo đâu, bên ngoài như vậy lãnh, ngươi một cái cô nương ngọ nhà, đừng nói gặp được người xấu, chính là đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ. Ninh mẹ thập phần lo lắng nhìn Ninh Vân Hề. Này ngày mùa đông, bọn họ hận không thể liền ra môn đều không ra, cái này nha đầu như thế nào liền nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút đâu, thật là làm người đau đầu. Ha ha a, như thế nào sẽ đâu, ta không có như vậy nhược. Ninh Vân Hề cười nói, hơn nữa ta cũng không phải một người, huyền 10 cùng 11 bọn họ sẽ đi theo ta. Trừ phi nàng cố ý ném xuống bọn họ, bằng không những người đó là sẽ không rời đi. Huyền 11 mang về tới những người đó, Ninh Vân Hề đã ở lúc ban đầu đều giúp bọn hắn thức tỉnh rồi. Mà những người đó sau khi thức tỉnh, trước tiên về tới Bắc Cương chiến trường, nghe nói đã giúp đỡ Phương Đông Cung Huyền lập không ít công, đối này Phương Đông Cung Huyền thập phần cao hứng, liên tiếp lại cấp Ninh Vân Hề đưa tới không ít đồ vật, mà Ninh Vân Hề ở suy xét qua đi, đem bên người cận vệ tiểu đội thành viên, cũng đều thức tỉnh thành dị năng giả, cho nên nàng nếu ra ngoài nói, chính là một đội dị năng giả đi theo, lại sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Mọi người nghe xong lời này, tuy rằng có một chút yên tâm, nhưng vẫn là cảm thấy không yên ổn. Ninh A Cha vững vàng thanh âm nói, bọn họ là lợi hại, nhưng chưa chắc chiếu cố hảo ngươi A Cha, ta có tay có chân, sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ nói, nhưng lời này, mọi người đều không tin, bất quá Ninh Vân Hề rõ ràng thập phần kiên trì, mọi người liền tính là lo lắng, cũng chỉ có thể đồng ý. Màn đêm buông xuống, Huyền 10 có chút bất đắc dĩ xuất hiện ở Ninh Vân Hề trước mặt, nói, Ninh cô nương, ngài ra ngoài việc này, có thể nói cho chủ tử đi. Ta nơi này là có chuyện gì, các ngươi không nói cho hắn sao? Lời này hỏi, như là chưa làm qua gian tế dường như. Huyền 10 có điểm tiểu xấu hổ, sơ sơ đầu, cười nói, ngài cũng là chúng ta chủ tử, nếu ngài không cho nói, chúng ta nhất định không nói. Thật sự, Ninh Vân Hề không quá tin tưởng. So thật kim thật đúng là. Kỳ thật đây cũng là vương gia phân phó, về sau bọn họ liền lưu tại Ninh cô nương bên người, nghe theo nàng bất luận cái gì mệnh lệnh, kính nàng như vương gia giống nhau. Tự nhiên liền đều là bọn họ chủ tử. Tính, ta không thèm để ý những việc này, các ngươi tùy ý đi. Nếu là nàng thật sự để ý, những người này đã sớm biến mất không thấy. Huyền 10 cười cười, đi theo Ninh cô nương bên người lâu như vậy, tự nhiên cũng hiểu được nàng tính tình, thật đúng là cùng giống nhau cô nương ra có rất lớn bất đồng, hắn liền biết nàng sẽ không sinh khí. Ninh cô nương, hắc hắc, kia ngươi tính khi nào đi, hay không yêu cầu thuộc hạ làm chút chuẩn bị. Kỳ thật từ Huyền 10 tự xưng thượng, cũng có thể nhìn ra hắn đối Ninh Vân Hề thái độ chuyển biến, trước kia là tự xưng tiểu nhân, hiện tại là tự xưng thuộc hạ, thực rõ ràng bất đồng. Không cần phải xen vào ta, các ngươi chuẩn bị chính mình chính là. Ra ngoài cũng bất quá chính là ăn, mặc, ở, đi lại, nàng đều có thể chính mình chuẩn bị. Là, Ninh Vân Hề chuẩn bị 3 ngày, thu thập một cái tiểu bối túi, mang theo 2 bộ quần áo cùng mấy trương ngân phiếu, cùng với tùy thân vũ khí cùng lương khô, liền ở nhà người lo lắng nhìn chăm chú hạ, cưỡi ngựa rời đi Hồng Thạch thôn, cùng nàng đi theo còn có Huyền 10, Huyền 11, Huyền 12, Huyền 13 cùng Huyền 14, đến nỗi còn lại vài tên ám vệ, tất bị nàng để lại bảo hộ người nhà. Ninh cô nương, chúng ta đây là muốn đi đâu nha? Ra ngoài lúc sau, Huyền 10 đám người cũng là một người một con, liền đi theo Ninh Vân Hề tả hữu. Bắc Cương, ở chế định mục đích địa thời điểm, Ninh Vân Hề đột nhiên liền nghĩ tới Phương Đông Cung Huyền, nguyên bản nàng chỉ là tưởng ở quanh thân thành trấn đi dạo, lại bởi vậy mà thay đổi ý tưởng. Nàng tưởng, thế giới như vậy đại, nàng muốn đi nơi nào, nên đi nơi nào? A, ngài đây là muốn đi xem chủ tử sao? Huyền 10 thanh âm nháy mắt liền cất cao 2 độ, trong thần sắc toàn là hưng phấn, nếu là chủ tử đã biết Ninh cô nương muốn đi xem hắn, nhất định đến cao hứng muốn chết. 1011 đêm phân loạn. Ninh Vân Hề muốn đi Bắc Cương, như vậy nguyên bản muốn đi cấp Phương Đông cũng Huyền đưa tin tức người, cũng liền không có tất yếu đi, tuy rằng Ninh Vân Hề chưa nói, nhưng Huyền 10 đặc biệt chi kỷ nghĩ, tự nhiên là phải cho chủ tử một kinh hỉ. Đi hướng Bắc Cương lộ cũng không tốt đi, đặc biệt là ở mùa đông, càng là hướng Bắc, nhiệt độ không khí càng thấp, lúc ban đầu thời điểm Ninh Vân Hề chỉ là ăn mặc áo đông áo choàng, nhưng tới rồi phần sau giai đoạn, trên người áo choàng đã biến thành áo lông chồn, nếu không phải có dị năng duy trì, nàng cảm thấy chính mình lúc này nhất định là ở trên đường trở về, bởi vì thật sự quá lạnh. Trời ra rét, đại tuyết bay tán loạn, Bắc Cương mùa đông, mỹ lệ như mộng như ảo, nhưng lại cũng lanh khốc giống như địa ngục. Ninh cô nương, phía trước có gian phà miếu, chúng ta đi nghỉ đi đi, mà muốn đông cứng, sắc trời cũng đã trưởng. Bởi vì bọn họ mấy cái đều có dị năng, cho nên sợ lanh chỉ có ngựa. Hảo, nàng cũng rất đau lòng này đó mã, một đám nhìn đều gầy vài cân. Lúc này bọn họ đã tới Bắc Cương bên ngoài, lại đi non nửa thiên, liền sẽ tới mục tiêu thành thị Bắc Lê Thành, cũng chính là đại hạ quốc nhất Bắc Bộ một tòa thành thị, một năm bên trong, có hơn phân nửa thời gian đều ở vào rét lạnh mùa đông. Phá miếu thật sự thực phá, không chỉ có không có môn, nóc nhà còn sẽ lộ tuyết, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể chắn phong, lại ở vào chỉnh giai đoạn trung tâm vị trí, cho nên ở Ninh Vân Hề đám người đi vào phía trước, kia phá miếu cũng đã có người ở. Phá miếu có hai nhóm người, trong đó một nhóm người có 5 cái, đều là nam tử, trong tay cầm đao, ăn mặc thập phần rắn chắc, quanh thân hơi thở mang theo mịt mờ sát khí, nhìn như là người trong giang hồ, mà một khác nhóm người có 3 cái, 2 nam 1 nữ, bất quá tên kia nữ tử là nữ giả nam trang, cho nên nhìn là 3 gã nam tử, hai nhóm người phân biệt ngồi ở phá miếu hai đoan. Ninh Vân Hề đám người đi vào thời điểm, nhất thích hợp địa phương đó là trung gian vị trí, Huyền 14 lấy ra một cái nệm giày tử, phô ở trên mặt đất nói, Ninh cô nương, mời ngồi. Này dọc theo đường đi, Ninh Vân Hề đều là bị như thế chiếu cố lại đây, nàng nói qua không cần, chỉ là những người này như cũ như thế, Ninh Vân Hề liền cũng không hề chối từ. Ninh Vân Hề ngồi xuống lúc sau, Huyền 12 thực mau liền đưa lên tới thức ăn cùng rượu, còn lại người nhóm lửa, huy mã, phân công minh xác, động tác thập phần nhanh chóng, vừa thấy liền không phải người thường. Mặt khác hai nhóm người đều nhìn lại đây, 5 người đội trong thần sắc nhiều cảnh giác, 3 người đội phần lớn đều là tò mò. Có hỏa liền có thể nấu nước ngao cháo, Ninh Vân Hề uống lên 2 khẩu rượu mạnh, lại uống lên 1 chén cháo, toàn thân đều ấm áp, thoải mái cực kỳ. Đến nỗi thủy cùng hỏa, tuy rằng nhìn là dùng đá lấy lửa cùng túi nước trung thủy, nhưng trên thực tế lại là Huyền 10 cùng Huyền 14 dị năng, Huyền 10 là hỏa hệ dị năng, Huyền 14 là thủy hệ, mà nhóm lửa nhánh cây, tắp nơi phát ra với Huyền 12 một hệ dị năng, 3 người phối hợp thập phần ăn ý. Vị tiểu thư này, mạo muội quấy rầy một chút, chẳng biết có được không mượn ta chờ một chén nước ấm. Gia đệ thân mình không tốt, thật sự là chịu không nổi như thế phong hàn. 3 người đội trung vị kia so trường một ít nam tử, hơi có chút ngượng ngùng đã đi tới, nói sợ là người không đồng ý, còn chủ động nói, đây là một chút thù lao, còn hy vọng tiểu thư không cần cự tuyệt. Nói liền lấy ra một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử mua một chén nước ấm, như vậy sinh ý thật đúng là không có cự tuyệt tất yếu. Huyền 10, cho hắn. Là. Huyền 10 tiếp nhận bạc, đưa qua đi một chén nước, nói, chén đưa ngươi. Đa tạ. Kia nam tử thật cao hứng, bưng thủy thật cẩn thận đi rồi trở về, đem kia chén nước đưa đến nữ giả nam trang nữ tử bên miệng, nữ tử uống lên 2 khẩu, liền nói, đại ca, ta uống đủ rồi, ngươi uống đi. Bọn họ đều là từ phương Nam lại đây, không nghĩ tới phương Bắc lại là như vậy lãnh, không chỉ có chuẩn bị không đủ, thân thể cũng có chút vô pháp thích ứng, liền uống khẩu nước gấm đều là xa xỉ. Đại ca không khác, tiểu muội uống nhiều điểm. Hai người huynh muội tình thâm, lại là xem nhẹ một bên người kia. Chỉ thấy người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người ánh mắt, hơi có chút âm độc, chỉ là kia huynh muội hai người hồn nhiên không biết, căn bản là không có chú ý, nhưng thật ra Ninh Vân Hề trong lúc vô tình gặp được, nhướng mày, lại cũng không nói gì thêm. Ninh cô nương, ăn khối bánh đi, bằng không buổi tối nên đói bụng. Huyền Mười đem vừa mới nướng nóng hồi bánh, đưa tới Ninh Vân Hề trước mặt. Ninh Vân Hề cắn hai khẩu, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi cũng ăn, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng tổng cảm thấy này một đêm sẽ không yên ổn, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ân. Màn đêm buông xuống, năm tên cận vệ đem Ninh Vân Hề vây quanh ở trung gian nghỉ ngơi. Ninh Vân Hề nằm ở một cái thảm thượng, trên người còn cái một cái, tuy rằng đơn sơ, nhưng lại là phá miếu nhất thoải mái một cái, làm người nhìn có chút đỏ mắt, lại cũng không có người nói thêm cái gì, mọi người nhìn tựa hồ thực mau liền đều ngủ say. Nhưng liền ở giờ tí gần thời điểm, ba người đội chung cái kia vẫn luôn bị bỏ qua nam tử đột nhiên liền mở mắt, hắn đầu tiên là khắp nơi nhìn nhìn, như là ở xác nhận mọi người có phải hay không ngủ rồi, thấy mọi người đều nhắm mắt lại, liền lặng lẽ đứng lên. Hướng về cách đó không xa tên kia ca ca nơi địa phương sờ soạn qua đi, không biết là muốn giết người, vẫn là muốn làm tặc. Mà trên thực tế, liền tại đây người có động tác đồng thời, phá miếu nháy mắt tỉnh lại người liền không dưới 10 cái, thật sự là thú vị cực kỳ. Ninh Vân Hề thu hồi nhìn về phía tên kia ăn trộm ánh mắt, mà là cực kỳ bí ẩn nhìn về phía một khác nhóm người, nàng nguyên tưởng rằng những người đó chính là cái gọi là người trong giang hồ, nhưng liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng có thể khẳng định nói. Những người đó không phải thích khách chính là sát thủ, cái loại này tính cảnh giác cùng sát khí, cũng không phải là cái gọi là người trong giang hồ là có thể có được. Một lát qua đi, tên kia ăn trộm như là tìm được rồi chính mình sở muốn đồ vật, thừa dịp không ai phát hiện, bay nhanh chạy ra phá miếu, mà trừ bỏ hồn nhiên bất giác huynh muội hai người, còn lại người tất cả đều coi như không có nhìn đến, cũng không có mở miệng ngăn cản. Cứ như vậy, đại khái lại qua 30 phút, một khác phê 5 người đội ngũ cũng có động tác. Bọn họ lặng yên không một tiếng động đứng lên, sau đó thay đổi một thân hắc ý đi, vèo vèo vèo thoát ra phá miếu, cũng không biết là đi làm cái gì. Ninh Vân Hề vô ngữ mắt trợn trắng, còn có để người hảo hảo ngủ. Huyền Mới lúc này cũng thấp giọng nói, Ninh cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Cận vệ lúc này cũng tất cả đều là tỉnh. Làm Huyền Mười một đi theo đi xem. Huyền Mười một là thổ hệ, làm việc cũng tương đối trầm ổn. Đúng vậy. Huyền Mười một liền cũng lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Đến tận đây, phá miếu mới xem như hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Ninh Vân Hề nhắm hai mắt lại, tiến vào tới rồi thiển miên trạng thái trung đi. Huyền 11 đi theo kia 5 người phía sau, ước chừng 30 phút sau, thế nhưng theo tới một chỗ doanh địa, kia doanh địa nhân số không nhiều lắm, đại khái chỉ có 200 người, nhưng xe ngựa rất nhiều, Huyền 11 chỉ nhìn một hồi, liền xác nhận ra đối phương thân phận, hẳn là áp giải tiểu phê lượng lương thảo đi tiền tuyến đội ngũ, cũng không biết như thế nào bị này mấy người theo dõi. Huyền 11 là cận vệ. Lại cũng là quân nhân, huống chi lúc này ở tiền tuyến tác chiến, chính là nhà hắn chủ tử, cho nên này phê lương thảo, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm người đoạt đi, lập tức liền ở kia 5 người động thủ phía trước, lợi dụng dị năng cùng địa hình, đem 5 người đều bắt lên. Này dị năng thật đúng là dùng tốt. Đặc biệt là ở làm bẫy dập cùng che lấp thời điểm, Huyền 11 hơi có chút hưng phấn, này vẫn là hắn đạt được dị năng sau, lần đầu tiên cùng địch nhân động thủ, hiệu quả thập phần lộ rõ, nếu là hắn trước kia không có dị năng thời điểm. Thật đúng là không hảo cùng này 5 người động thủ đâu. Huyền 11 dị năng còn chỉ là một bậc, bắt này 5 người lúc sau, liền có chút thoát lực, nghỉ ngơi một hồi lâu lúc sau, mới kéo 5 người về tới phá miếu bên ngoài, cùng chờ ở nơi đó Huyền 12 hội hợp lúc sau, đem sự tình nói một lần. Ninh Vân Hề một giấc này ngủ đến còn tính có thể, ít nhất sau nửa đêm không phát sinh sự tình gì, nhưng sáng sớm thượng, kia huynh muội hai người tỉnh lại lúc sau, phá miếu liền trở nên náo nhiệt đi lên. Tiền của ta túi ném, là ai? Là ai trộm tiền của ta túi? Tên kia huynh trưởng kinh hoàng thất thố hô, xem ra vứt tiền không ít, cũng rất quan trọng. Kia tiểu muội cũng là cả kinh, khắp nơi nhìn nhìn, đầu tiên nhìn đến đó là Ninh Vân Hề một đám người, bất quá Ninh Vân Hề căn bản là không phản ứng nàng, chỉ là an tĩnh ăn cơm sáng, mà kia tiểu muội cũng không tính quá ngốc, cuối cùng là phát hiện có vấn đề địa phương. Đại ca, Hồ Bân kia tiểu tử không thấy, có phải hay không hắn trộm ngươi túi tiền? Hồ Bân là bọn họ cùng cha khác mẹ đệ đệ, chỉ là thập phần không được sủng ái. Mang theo ra tới, cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ ra ở biến đổi lớn lúc sau, cũng chỉ dư lại bọn họ ba người, vốn định thấu ở bên nhau sống nương tựa lẫn nhau, lại không nghĩ rằng tiểu tử này giáp tâm hại người, thế nhưng như thế ngon độc. Vài vị, mạ muội quấy rầy một chút, xin hỏi, các ngươi có hay không phát hiện cái gì? Có biết ta kia đệ đệ là khi nào rời đi? Kia đại ca cơ hồ là lập tức liền tin muội muội suy đoán, nhanh chóng quyết định dò hỏi. Ninh Vân Hề nhìn hắn một cái. Thực ngoại ý muốn cấp ra đáp án, giờ tí. Hiện tại đuổi theo, phỏng chừng là đuổi không kịp, trừ phi người nọ nửa đường dừng lại. Ngươi như thế nào biết? Đại ca còn chưa nói lời nói, kia tiểu muội liền mở miệng hỏi. Ta thấy được. Trừ bỏ này đối huynh muội, mọi người đều thấy được, chuyện này không có gì hảo giấu giếm. ngươi thấy được. Vậy ngươi nhìn đến bọn họ trộm ta đại ca túi tiền sao? Kia tiểu muội thập phần kinh ngạc hỏi. Thấy được, bất quá không biết đó là túi tiền. Ninh Vân Hề thập phần thành thật trả lời nói. Huynh muội hai người nghe được lời này, cũng không biết nên như thế nào phản ứng, ngay cả Huyền Mười đám người, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Vân Hề, nhìn đến không nói liền tính, hiện tại nói ra, nhiều làm giận a. Ngươi, vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nói a? Quả nhiên, kia tiểu muội phản ứng lại đây lúc sau, tức giận đến đều bắt đầu dậm chân. Ninh Vân Hề bĩu môi, nói, ngươi hiện tại mới hỏi a? Ra cửa bên ngoài không cẩn thận một chút, thế nhưng còn dám ngủ đến như vậy thục, nếu không ăn cái giáo huấn, nói không chừng về sau bị giết cũng không biết đâu. Ngươi tiểu muội bị tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì hảo, nhưng thật ra cái kia đại ca, kinh hoàng lúc sau dần dần bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, tiểu muội, đừng náo loạn, chúng ta hiện tại liền đuổi theo, nói không chừng còn có thể truy hồi tới. Ừ, đại ca, chúng ta đi. Tiễn đi huynh muội hai người, Huyền 11 cùng Huyền 12 liền kéo kia 5 tên hắc y nhân đi đến, đem tối hôm qua sự tình lại báo cáo một lần, trong đó còn nhiều mấy người lời khai. Bọn họ đều là ảnh khách lâu lam cấp thích khách, lần này tới nhiệm vụ chính là giết sạch vận lương đội binh lính, sau đó đem toàn bộ lương thảo thiêu hủy, đến nỗi thuê giả, bọn họ không biết. Huyền 12 nói xong, liền đứng ở một bên, chờ Ninh Vân Hề lên tiếng. Mang theo người cùng đi đi, đến lúc đó đem người giao cho các ngươi chủ tử xử lý. Loại này quốc gia đại sự, nàng nhưng không có trộn lẫn ý tứ. Là, cuối cùng nửa ngày lộ, mọi người đi được thập phần thuận lợi, bất quá ở đạt tới Bắc Lê Thành thời điểm, lại là bị ngăn ở ngoài cửa, bởi vì bọn họ cột lấy 5 người, nhìn cũng không giống như là cái gì người tốt. Ta không giống như là người tốt sao? Ninh Vân Hề có chút vô ngữ hướng Huyền 10 đám người hỏi, Huyền 10 đám người cương mặt, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng vẫn là Huyền 10 lấy ra một khối lệnh bài, yên lặng mà đưa cho thủ thành binh lính, kia binh lính ở nhìn đến lệnh bài thời điểm, rõ ràng sửng sốt. Đại nhân hảo, tiểu nhân có mắt không tròng, thỉnh đại nhân thứ tội. Kia binh lính được rồi cái quân lễ, nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta có thể vào thành sao? Đương nhiên, ngài thỉnh, các ngài thỉnh. Đó là Huyền Vương lệnh bài, hắn một cái tiểu binh nào dám ngăn đón a, lại không phải không muốn sống nữa. Đoàn người vào thành lúc sau, trực tiếp liền hướng về tướng quân phủ mà đi, sau đó ở tướng quân phủ bên ngoài, lại bị ngăn cản một lần, bất quá lần này ngăn lại bọn họ lại không phải thủ vệ, mà là một cái. Cô nương, các ngươi là nơi nào tới người, nơi này là tướng quân phủ, há là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến. Kia cô nương ăn mặc một thân màu đỏ cưỡi ngựa trang, kiều man diễm lệ, cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng. Huyền Mười nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, đại khái đoán được đối phương thân phận, nói thẳng nói, chúng ta là Huyền Vương điện hạ cận vệ. Huyền Vương từ đi tới Bắc Cương lúc sau, liền trụ vào tướng quân phủ, cũng chính là Tư Đồ Nghiêu tướng quân phủ, mà trước mặt vị này, đó là Tư Đồ tướng quân phủ nhị tiểu thư Tư Đồ Nguyệt. Huyền Vương cận vệ, các ngươi có cái gì chứng minh? Tư Đồ Nguyệt sửng sốt, lại không có cho đi ý tứ. Huyền Mười cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra thẻ bài, kia Tư Đồ Nguyệt không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, thế nhưng muốn cho người lấy qua đi cho nàng xem, lại là bị Huyền Mười cự tuyệt. Xem có thể, lấy đi không được. Bọn họ thẻ bài đều là thân phận chứng minh, bài ở người ở, tuyệt đối không thể rời khỏi người, đây là quy củ. Ừ, ngươi có biết bổn tiểu thư là ai? Tư Đồ Nguyệt không cao hứng, ngửa đầu dùng lỗ mũi nhìn Huyền Mười. Ninh Vân Hề nghe được lời này liền có chút buồn cười, như thế kinh điển lời kịch, thật là đặc biệt có quen thuộc cảm a. Ngươi cười cái gì? Ngươi là đang chê cười bổn tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt cũng là cái mắt sắc, Ninh Vân Hề chỉ là hơi hơi cong cong khoe miệng, đã bị nàng phát hiện, bất quá này cũng bình thường. Ai làm Ninh Vân Hề bản thân, chính là một cái làm người vô pháp bỏ qua nữ hài từ đâu. Vị tiểu thư này, mặc kệ ngươi là ai, chúng ta cũng chứng minh rồi chính mình thân phận, không biết hay không có thể đi vào gặp mặt vương gia. Huyền Mười lạnh lùng đã mở miệng, đồng thời một cái nghiêng người chắn Ninh Vân Hề trước mặt, ở đối đại Tư Đồ Nguyệt thái độ thượng, đã trở nên thập phần lạnh nhạt lên. Làm càn, ngươi dám như vậy đối bổn tiểu thư nói chuyện. 102 đều gầy đâu. Vị tiểu thư này ý tứ, là muốn ngăn chúng ta, không cho chúng ta thấy vương ra sao. Huyền Mười đào cái hố cấp Tư Đồ Nguyệt nhảy, sau đó Tư Đồ Nguyệt liền ngây ngốc nhảy tiến vào, thập phần kiêu ngạo nói, nơi này là Tư Đồ tướng quân phủ, nơi nào là ngươi tưởng tiến liền tiến. Trong tay ta chính là có lệnh bài. Huyền Mười tiếp tục đào hố. Ừ, nói không chừng chính là giả đâu. Lúc này đây Tư Đồ Nguyệt nhưng thật ra thông minh một chút, không khẳng định lệnh bài tồn tại. Huyền Mười đôi mắt lóe lóe, như là suy xét muốn như thế nào tiếp tục cấp Tư Đồ Nguyệt đào hố. Lại đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm vang lên, lạnh bước, mang theo thập phần rõ ràng hắn ý, bổn vương nhưng thật ra không biết, một cái nội trạch tiểu nha đầu, thế nhưng cũng dám hoài nghi bổn vương cấp dưới, này Tư Đồ tướng quân phủ, thật sự là hảo gia giáo đâu. Phương Đông cũng huyền tới. Tham kiến vương gia. Huyền mười đám người quỳ xuống đất hành lễ, tướng quân phủ tôi tớ nhóm cũng đã sớm quỳ gối trên mặt đất, đứng người chung, trừ bỏ Phương Đông cũng huyền, cũng chỉ có Ninh Vân Hề cùng Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lúc này sắc mặt tái nhợt, không phải không nghĩ hành lễ, mà là bị dọa đến có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Người tới, người này trở ngại cấp dưới thấy bổn vương hoài nghi nàng là cố ý đến trễ chiến cơ, kéo xuống đi quan nhập đại lao. Phương Đông cũng huyền ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người qua đi lôi đi Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lúc này cũng mới phản ứng lại đây, kinh hoàng thất thố hô: ta không có, vương gia tha mạng, vương gia hiểu lầm ta thật sự không có, các ngươi không thể làm như vậy, ta là Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Nghiêu là ta phụ thân, các ngươi không thể làm như vậy. Kéo người thị vệ là Phương Đông cũng huyền cấp dưới, nghe được lời như vậy, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, thực mau liền đem người kéo đi rồi, mà lúc này, Phương Đông cũng huyền đã đứng ở Ninh Vân Hề trước mặt, dùng một loại thâm trầm rồi lại ngầm có ý ôn nhu ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Vân Hề xem. Người đã đến rồi. Phương Đông cũng huyền nói, biểu tình nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn biết, hắn giờ này khắc này tâm tình, là cỡ nào khẩn trương mà phức tạp, một cái tim đập như là muốn nhảy ra tới giống nhau, vô cùng niềm vui cùng sung sướng. Ninh Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, phát hiện Phương Đông cũng huyền so với chính mình cao rất nhiều, hơi có chút bất mãn lui ra phía sau một bước, mới nói, không có việc gì tùy tiện đi một chút, ngươi nếu là bận quá, không cần tiếp đón ta. Không vội, ta tiếp đón ngươi. Phương Đông cũng huyền vội vàng nói, ngữ khí có chút vội vàng, hắn nói xong lúc sau, nhéo nhéo ngón tay, lại nói, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Ân, muốn mời ta đi vào sao? Bên ngoài có điểm lạnh. Nói có điểm lạnh tuyệt đối là huyền chuyển, lúc này Bắc Cương, giống như là một cái băng tuyết vương quốc, người nếu là ở bên ngoài chạm lâu rồi, phỏng chừng đều có thể đông lạnh thành băng côn. Đúng vậy, mau tiến vào. Phương Đông cũng huyền nói, liền bỏ đi chính mình trên người áo khoác, đem Ninh Vân Hề cả người đều bọc lên. Ninh Vân Hề bước chân một đốn, cảm thấy đi đường đều có chút lao lực, ta không cần, ngươi mau lấy về đi. Không quan hệ, ta không lạnh. Phương Đông cũng huyền như thế nào chịu muốn, hắn nói xong liền nắm Ninh Vân Hề thủ đoạn, đem người lôi kéo vào tướng quân phủ, chung quanh hạ nhân không một người dám ngẩng đầu, an tĩnh giống như là không tồn tại giống nhau. Phương Đông cũng huyền một đường lôi kéo Ninh Vân Hề tới rồi hắn nơi sân, tuy rằng là mượn dùng ở tướng quân phủ, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì ủy khuất chính mình ý tứ, đương nhiên cũng không có người dám ủy khuất hắn, vô luận là ăn, vẫn là trụ, đều là tốt nhất. Mau ngồi. Phương Đông cũng huyền giống như tùy ý buông ra Ninh Vân Hề thủ đoạn, trên thực tế lại hơi có chút không tha, thượng trà, còn có trà bánh. Phân phó xong quay đầu lại hướng về Ninh Vân Hề hỏi, ngươi nhưng dùng cơm chưa, ta làm người chuẩn bị đi. Ân, chuẩn bị đi, là có chút đói bụng. Ninh Vân Hề cũng không khách khí, một đường màn trời chiếu đất, nàng không chỉ có đói bụng, còn có chút thèm. Phương Đông cũng huyền xem nàng biểu tình, tức khắc liền có chút đau lòng, vội vàng lại phân phó nói, ra bảo ngươi đi, làm cho bọn họ mau chóng làm tốt. Người khác đi, hắn đều không yên tâm. Đúng vậy, ra bảo nào dám chậm trễ, lập tức liền đi, ai ô ô, chủ tử đầu quả tim tới, nhưng đến hầu hạ hảo. Ra bảo đi rồi, Phương Đông cũng huyền liền quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Hề, nhìn nhìn, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra Ninh Vân Hề bị xem đến có chút phát mau, nhìn không được mở miệng nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, không quen biết. Như thế nào sẽ đâu? Ta mỗi ngày đều nghĩ ngươi, như thế nào sẽ đã quên ngươi đâu? Nửa câu sau Phương Đông cũng huyền không mặt mũi nói ra, nhưng lại ở trong lòng thập phần trịnh trọng nói một lần. Vậy ngươi nhìn ta làm cái gì? Ninh Vân Hề mạc danh có chút không được tự nhiên. Phương Đông cũng huyền luôn luôn lãnh trầm trong ánh mắt, đột nhiên liền nhiều một mạt tấm áp, nói, liền muốn nhìn ngươi một chút, mấy tháng không thấy, ngươi tựa hồ gầy một ít, không có hảo hảo ăn cơm sao. Bận quá, liền có chút gầy. Hơn nữa lên đường mấy ngày này, ăn không ngon, ngủ không tốt, không gầy mới là lạ đâu. Phương Đông cũng huyền mí môi, tưởng nói hà tất vất vả như vậy, nhưng trung quy không có nói ra, chỉ là khô cằn nói, lại vội cũng muốn ăn cơm. Ngươi đâu, ngươi còn nói ta nhìn ngươi cũng gầy, bất quá nhưng thật ra trưởng cao một ít. Ninh Vân Hề nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, uống lên khẩu trà nóng, khiếp mắt nói. Phương Đông cũng huyền một đốn, giải thích nói, ta đại khái là ở trường cái, cho nên liền gầy. Ha ha a, ta đây phỏng trừng cũng là ở trường cái, ngươi không cảm thấy ta cao một chút sao? Ninh Vân Hề liền cười, nàng trước khi đi, mẹ vừa lúc cho nàng làm một thân tân y hề phục, đưa tới thời điểm liền nói nàng lại trường cao một ít, nàng chính mình nhưng thật ra không có chú ý. Nhìn thấy Ninh Vân Hề tươi cười, Phương Đông cũng huyền có chút hoàng thần, thậm chí có loại phảng phất ở trong ngộng cảm giác, rốt cuộc thật nhiều thứ, hắn chính là ở trong ngộng nhìn thấy Ninh Vân Hề như thế như vậy cười. Uy, hoàn hồn. Ninh Vân Hề ở Phương Đông Cung Huyền trước mặt phất phất tay, người này cùng chính mình ở bên nhau cũng sẽ lặn mất sao, liền này còn nói thích chính mình, mấy tháng qua đi, người này sợ là thay lòng đổi dạ đi. Nghĩ đến đây, Ninh Vân Hề liền có một chút không rất cao hứng, ngươi nếu có việc, liền đi vội đi, không cần bồi ta. Nàng tới nơi này, tuy rằng muốn nhìn một chút Phương Đông Cung Huyền, nhưng chủ yếu mục đích, lại là muốn gặp chiến tranh trường hợp, cho nên cũng không cần Phương Đông Cung Huyền bồi. Không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Phương Đông cũng huyền vội vàng giải thích, trước hai ngày mới vừa đánh quá một hồi trượng, Tuyết Sơn dân tộc cũng mau bị đánh không ai, không có gì hảo vội. Mau không ai còn không có nhận thua sao. Tuyết Sơn dân tộc, chỉ là một cái dân tộc, sẽ có bao nhiêu người? Phương Đông cũng huyền mím môi, trầm mặc không nghĩ trả lời, Ninh Vân Hề có chút nghi hoặc, không lắm xác định hỏi, như thế nào, này xem như quân sự cơ mật, không thể nói sao. Không có gì không thể nói, bọn họ tưởng đầu hàng, ta không có tiếp thu. Phương Đông cũng huyền sở dĩ không nghĩ nói, là không nghĩ làm Ninh Vân Hề cảm thấy chính mình quá mức tàn nhẫn. Nga, ta có thể hỏi một câu vì cái gì sao? Kỳ thật Ninh Vân Hề cũng không phải như vậy tò mò, chính là tùy tiện tìm cái đề tài tâm sự mà thôi, không thể nói liền không cần phải nói, chỉ là tùy ý tâm sự mà thôi. Bọn họ mỗi năm đều sẽ xâm phạm quốc gia của ta biên cảnh, không đánh sợ, liền tính là hiện tại nhận thua, sang năm cũng còn sẽ lại đến. Dựa theo Phương Đông cũng huyền ý tưởng, Tuyết Sơn dân tộc loại này tồn tại, nên bị diệt tộc mới đúng. Kia nhưng thật ra, bất quá bọn họ tới phạm nguyên nhân là cái gì, ngươi nhưng có nghĩ tới từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Ninh Vân Hề cũng không phải thiện lương, mà là lịch sử xem nhiều, đối với loại này hình thức chiến tranh, có càng thêm thấu triệt giải thích. Tuyết Sơn khổ hàn, bọn họ thiếu ăn thiếu xuyên, còn có thể vì cái gì đâu. Phương Đông cũng huyền thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo thập phần rõ ràng sắc ý. Kia vì sao không cho bọn họ ăn mặc? Ninh Vân Hề nếu có điều chỉ hỏi. Cho. Nhưng đó chính là một đám bạch nhãn lang, dưỡng không thân. Phương Đông cũng huyền ngữ mang châm chọc nói, nhiều năm như vậy, Đại Hạ Quốc cùng Tuyết Sơn dân tộc đánh quá nhiều lần giao tế, lúc ban đầu thời điểm, bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới hòa đàm, thậm chí còn đưa y để đưa lương đưa ăn mặc, nhưng Tuyết Sơn dân tộc vong ân phụ nghĩa, này đầu ăn mặc bọn họ, kia đầu lại cướp bóc Đại Hạ Quốc con dân tài vật, căn bản là không có dừng lại bọn họ cường đạo giống nhau làm, thật sự là làm người chán ghét. Một khi đã như vậy, vậy diệt đi. Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt nói, mà nghe xong lời này, Phương Đông cũng huyền lại là cười. Ngươi muốn đi Tuyết Sơn nhìn xem sao? Tuy rằng thực lãnh, nhưng cảnh sắc thực mỹ. Nếu là lấy trước, đừng nói đi Tuyết Sơn nhìn xem, chính là ở Bắc Cương hoàn cảnh như vậy chung sinh hoạt, đối thân thể hắn cũng là một loại thương tổn, nhưng là từ có sinh mệnh dị năng về sau, hắn liền cảm thấy chính mình muốn đi nơi nào đều có thể, thật là một loại thập phần mỹ diệu cảm thụ. Hảo A, ta cũng muốn đi xem đâu. Đồ ăn thập phần phong phú. Đặc biệt là rất nhiều Bắc Cương đặc sản, như là một loại gọi là hào tử thịt, cũng không biết cụ thể là cái gì động vật, thịt chất lại thập phần tươi mới, cắn thượng một ngụm, dư vị vô cùng, kia một tiểu bản, cơ hồ đều bị Ninh Vân Hề ăn vào trong bụng. Một ngụm thịt, một ngụm rượu, Ninh Vân Hề không chỉ có ăn no căng, còn ăn đến có chút choáng váng, sau khi ăn xong, liền vây vây tay, có chút nhuyễn manh manh đối với Phương Đông cũng huyền nói, có điểm vây, ngủ đi. Phương Đông cũng huyền nhìn mềm mụt Ninh Vân Hề. Đặc biệt tưởng nhào lên đi cắn thượng một ngụm, nhưng hắn liền ngấm lại, căn bản không có cái này lá gan, bất quá Ninh Vân Hề bên người không mang theo thị nữ, hắn nhưng thật ra đánh bạo đi qua đi đỡ Ninh Vân Hề. Tiểu tâm đi đường, ta đỡ ngươi. Ai nha, nguyên lai uống say rượu Ninh Vân Hề, như vậy đáng yêu A Phương Đông cũng huyền mỹ tư tư nghĩ đến. Ta không có say, chính là có điểm choáng váng đầu. Ninh Vân Hề quơ quơ đầu, cảm thấy càng hôn mê, không thể không nói, Bắc Cương rượu có điểm liệt A. So nàng trong tưởng tượng men say muốn lớn hơn nhiều a. Phương Đông cũng huyền xem nàng này đáng yêu động tác, nhịn không được muốn cười, thủ hạ động tác lại càng thêm ôn nhu, hống nàng nói, ân, không có say, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Thấy Ninh Vân Hề uống đến vui sướng, hắn nhưng thật ra quên nhắc nhở nàng này rượu men say có chút lớn. Ân, nghỉ ngơi sẽ, choáng váng đầu. Nói cái gì đều choáng váng đầu, xem ra là thật choáng váng đầu. Phương Đông cũng huyền trực tiếp đem Ninh Vân Hề đỡ tới rồi chính mình phòng ngủ cách vách. Nơi đó đã sửa sang lại hảo, đệm chăn đều là tân, Phương Đông cũng huyền thật cẩn thận đem Ninh Vân Hề đỡ tới rồi trên giường, vì nàng cởi giày, che lại chăn, thấy nàng an ổn ngủ, lại như cũ luyến tiếc rời đi. Hắn Vân Hề tới tìm hắn đâu, hơn nữa liền ngủ ở hắn trước mặt, tốt đẹp như là một bức cảnh trong mơ, làm hắn cảm thấy ngày ngày đêm đêm tưởng niệm đều có thuộc sở hữu, chẳng sợ tương lai lại có vô số xuân thu, cũng sẽ không quên giờ này khắc này loại này ngọt ngào tâm tình. Phương Đông cũng huyền cũng uống không ít rượu. Nhìn nhìn không biết khi nào liền cũng đi theo đã ngủ, sau đó không biết qua bao lâu, đầu đau xót, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Ai? Nay một tiếng tràn ngập cảnh giác cùng sát khí, là Phương Đông cũng huyền hàng ngày phong cách. Uy, ngủ phải hảo hảo ngủ, ghé vào ta trước giường tính sao lại thế này. Quen thuộc thanh âm truyền đến, là Ninh Vân Hề tỉnh. Ninh Vân Hề còn không có tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy chính mình cánh tay giống như phế bỏ, tưởng động cũng không động đậy, cả người đều như là bị trói buộc giống nhau, cũng không biết có phải hay không làm ác mộng, hôn hôn trầm trầm thập phần không thoải mái, bất quá đương nàng dễ rủa tỉnh lại lúc sau, liền biết là chuyện như thế nào, người này không hảo hảo ngủ, một hai phải ghé vào cánh tay của nàng thượng, chết trầm, làm nàng có chút tay ngứa ở hắn trên đầu gõ một cái, đem. Phương Đông cũng huyền trực tiếp gõ tỉnh. Xin lỗi, ta cũng không biết như thế nào liền ngủ rồi. Phương Đông cũng huyền thập phần xấu hổ, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, liền lỗ tai đều biến đỏ. Ninh Vân Hề duỗi người, lười biếng nói, còn có chút đau đầu, ngươi nơi này có trẻ sao? Khó chịu thời điểm, liền muốn ăn điểm ngọt. Có, ta đây liền làm người đi lộng. Phương Đông cũng huyền bước đi vội vàng đi ra ngoài, một lát qua đi mới trở về, trong tay còn bưng một cái khay, có trẻ, còn có điểm tâm ngọt. Ăn đi. Phương Đông cũng huyền phóng tới trên bàn, xoay người kêu Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề có điểm không nghĩ động, lười nhắc nói, lấy lại đây, ta ngồi này ăn. Ở trên giường ăn cái gì? Phương Đông cũng huyền trầm mặc trong nháy mắt, bưng khay đi qua, Ninh Vân Hề cũng không khách khí, ăn một chút gì lót lót dạ dày, uống nhiều quá rượu, dạ dày cũng có chút không thoải mái, về sau cũng không thể như vậy uống lên, thương thân. Ngươi thật sự thực không giống nhau. Phương Đông cũng huyền đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Nơi nào không giống nhau? Ba con mắt, tám chân. Ninh Vân Hề không sao cả trở về một câu, nàng sao có thể giống nhau, mỗi người đều là bất đồng, giống nhau như lúc chính là gen người Nhật Bản, Nga, kia cũng chưa chắc giống nhau. Phương Đông cũng huyền không tự chủ được tưởng tượng thấy Ninh Vân Hề ba con mắt cùng tám chân bộ dáng. Ách, mặt vẫn là đẹp. Nói không chừng sẽ giống Thiên Thủ Quan Âm. Tổng cảm thấy, ngươi vô luận muốn làm cái gì, đều có thể làm tốt. Kỳ thật Phương Đông cũng hoang tưởng nói không phải câu này, tuy rằng câu này cũng là sự thật, chẳng qua hắn càng muốn nói chính là, tổng cảm thấy Ninh Vân Hề muốn làm cái gì liền làm cái đó, đi theo tiêu sái, làm người hâm mộ, càng làm cho người bội phục. Nga. Như thế chưa chắc. Ninh Vân Hề tạp đi miệng, nhàn nhạt nói, như là này ăn cái gì đi, ta muốn ăn biến thiên hạ mỹ thực, nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Thiên hạ như vậy đại, liền đi khắp đều không thể, lại sao có thể ăn biến đâu. Cưỡng từ đoạt lý đâu. Phương Đông cũng huyền cong cong khỏe miệng, hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Ninh Vân Hề cũng đi theo cười, nói. Ai làm ngươi như vậy cảm tính, đêm đã khuya, mau đi nghỉ ngơi đi, không cần ăn vạ ta nơi này không đi rồi, sẽ bị ghét bỏ. 103 Tuyết Sơn giết chóc. Bị ghét bỏ Phương Đông cũng huyền mang theo vẻ mặt thẹn thùng tươi cười đi rồi, một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Đông cũng huyền liền lại chờ ở Ninh Vân Hề trước cửa phòng. Chủ tử U, nô tài giúp ngài ở chỗ này thủ đi, bảo đảm Ninh cô nương vừa tỉnh tới, liền lập tức hướng đi ngài bẩm báo. Gia bảo tận tình khuyên bảo khuyên, chủ tử đây là muốn nghịch thiên A. Thủ vệ sự đều làm như vậy ân cần, làm cho bọn họ này đó làm nô tài chạm nơi nào u. Đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền nhân, nào hảo nào đợi đi. Phương Đông cũng huyền thập phần ghét bỏ đuổi đi người, giống như là ở đuổi đi rồi bỏ giống nhau. Gia bảo không dám nhiều lời, ủy khuất đi lạp ở Phương Đông cũng huyền phía sau đứng. Ninh Vân Hề rời giường lúc sau, đau đầu dạ dày đau tật xấu đều biến mất, thần thanh khí sảng ra cửa, sau đó liền nhìn đến Phương Đông cũng huyền, ngươi tỉnh, cơm sáng hảo, cùng đi ăn. Hảo nha. Ninh Vân Hề bình tĩnh ứng, cũng không có bởi vì Phương Đông cũng huyền ân cần mà cảm thấy không được tự nhiên, bất quá lại cũng bởi vậy xác định một sự kiện, người này giống như còn không có quên đối chính mình cảm tình, giống như còn tính trường tình. Hai người ăn qua cơm sáng, Phương Đông cũng huyền liền đưa ra muốn mang theo Ninh Vân Hề đi Tuyết Sơn du ngoạn mời, Gia Bảo ở một bên giật giật miệng, tựa hồ là muốn ngăn cản, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, nhà hắn chủ tử quyết định, há là người khác có thể nghi ngờ. Hảo A, nếu không chậm trễ ngươi làm công nói. Nàng cũng không rõ ràng lắm giám quân đều yêu cầu làm cái gì công tác, nhưng xem Phương Đông cũng huyền cái dạng này, giống như rất nhàn. Phương Đông cũng huyền mặt lộ vẻ vui sướng, vừa định làm người chuẩn bị xuất phát, liền thấy huyền gần nhất báo, vương ra, tư đổ tướng quân cầu kiến. Không thấy, làm hắn nên làm gì đi. Hừ, con mất dạy, lỗi của cha, tới gặp hắn, hắn cũng sẽ không tha tư đổ nguyệt, kia nữ nhân cũng dám đối Vân Hề vô lễ, không có giết nàng, đều là chính mình gần nhất tính tình biến hảo duyên cớ. Hắn là tới cấp nữ hải kia cầu tình đi. Ninh Vân Hề thập phần thông minh hỏi. Ân, kia vì cái gì không thấy, ngươi tổng sẽ không nghĩ buông tha nữ hải kia đi. Tuy rằng nữ hải kia là rất chán ghét, nhưng đóng một ngày một đêm, cũng đã chịu giáo huấn. Nàng khi dễ ngươi, ta liền không buông tha nàng. Bất luận cái gì dám khi dễ Ninh Vân Hề người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ninh Vân Hề liền cảm thấy có chút răng đau, thực sự cầu thị nói, ngươi đừng nói như vậy, buồn nôn, răng đau. Phương Đông cũng huyền khỏe miệng chịu chịu, nháy mắt đen mặt, đây là nơi nào tới thần tiên tỷ tỷ, muốn hay không như vậy không dính khói lửa phàm tục, hắn làm như vậy, chẳng lẽ không nên thực cảm động mới đúng không? Phương Đông cũng hoang tưởng sinh khí, nhưng nhìn trước mặt Ninh Vân Hề, lại như thế nào đều khí không đứng dậy, chỉ có thể thay đổi một chút phong cách, hơi có chút ngạo kiều nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu liền tính. Hừ, bất hòa ngươi một tiểu nha đầu so đo. Ninh Vân Hề cũng cảm thấy buồn cười, đúng vậy, ngươi không nhỏ, đều biết như thế nào nói chuyện yêu đương chơi buồn nôn, thật là trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy không phải như vậy dùng. Phương Đông cũng huyền buồn bực nói, nhưng nghĩ lời này giống như có chỗ nào không đúng, vội vàng nói, bổn vương nơi nào hiểu được cái gì nói chuyện yêu đương, ngươi chớ có nói bậy. Hảo sao, bổn vương đều ra tới, đây là nhiều nữa cấp A. Hảo đi, ta nói bậy, như vậy không có trẻ nhỏ dễ dạy huyền vương điện hạ, hiện tại có thể xuất phát sao? Còn không phải là hống tiểu hài tử sao, nàng sẽ nha. Phương Đông cũng huyền có điểm nghẹn quất, ngôn ngữ sắc bén Ninh Vân Hề, quả nhiên không có ngày hôm qua mềm mụn Ninh Vân Hề đáng yêu, hừ. Huyền vương muốn ra ngoài, đặc biệt vẫn là đi Tuyết Sơn cái loại này thuộc về địch quân trận doanh địa phương, đi theo người tự nhiên không ít, huyền vừa đến huyền 9, huyền 10 đến huyền 14, toàn bộ đều đi theo. 16 người, 16 kỵ, đoàn người nhanh như điện chớp đạp tuyết trắng xóa ra khỏi thành, một đường hướng về gần nhất một chỗ Tuyết Sơn mà đi. Kia cũng là nhất an toàn một tòa Tuyết Sơn, lại xa một ít, đều bị Tuyết Sơn dân tộc chiếm cứ, chỉ có này tòa, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, chỉ có số ít Tuyết Sơn dân tộc ở tại núi sâu rừng già, ngày thường rất khó nhìn thấy, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tuyết Sơn dân tộc tuy rằng nói là một cái dân tộc, nhưng trên thực tế cũng cùng một cái loại nhỏ quốc gia không sai biệt lắm, bọn họ là tộc trưởng chế, tộc nhân đại khái có mấy chục vạn nhiều, bất quá hiện tại khả năng muốn trừ mấy vạn, bởi vì đều bị Phương Đông cũng huyền đánh cho tàn phế. Nơi này chính là Vĩnh Tiên Sơn, truyền thuyết đã từng có một cái tiên tử dừng ở nơi này, yêu một phàm nhân, kia phàm nhân lại không yêu nàng, nàng ngày ngày khóc thút thít, hàng đêm không miên, dần già, liền khóc ra này tòa tuyết sơn, kia tuyết trắng xóa đó là nàng đối ái nhân lưu luyến si mê. Phương Đông cũng huyền giới thiệu nói xong lúc sau còn nếu có thâm ý hỏi một câu, ngươi cảm thấy cái này tiên tử có phải hay không có điểm đốc, rõ ràng là tiên nhân, lại muốn yêu một cái không yêu nàng phàm nhân. Ninh Vân Hề cổ quái nhìn về phía Phương Đông cũng huyền, người này không phải là ở ánh xạ bọn họ chi gian quan hệ đi. Là có điểm đốc, nếu đối phương không yêu nàng, nên trước thời gian từ bỏ, hà tất lãng phí thời gian đâu. Ninh Vân Hề kỳ thật nói lời này thời điểm, trong lòng một chút ý tưởng đều không có, yêu không yêu, nơi nào là người khác có thể nói tính, thậm chí có đôi khi đều không phải chính mình có thể nói rõ ràng, nàng hà tất ở chỗ này đánh giá, chẳng qua là theo Phương Đông cũng huyền nói đầu nói mà thôi. Phương Đông cũng huyền lại lắc lắc đầu, nếu có thâm ý nói, túng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ. Rất nhiều cảm tình, trả giá liền không có thu hồi đạo lý. Cho nên chẳng sợ vẫn luôn bị cự tuyệt, thẳng đến tử vong cũng không có được đến, cũng sẽ không hối hận. Hảo hảo, ta đã biết, chúng ta đi leo núi đi, tuy rằng là tuyết sơn, hẳn là cũng có động vật đi, chúng ta tới so bì, xem ai săn đến con mồi nhiều như thế nào. Ninh Vân Hề thật sự là không muốn cùng Phương Đông cũng huyền đàm luận cảm tình thượng vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ với Phương Đông cũng huyền thường thường liền phải nói thượng vài câu, làm nàng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hảo! Phương Đông cũng huyền thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, không có lại tiếp tục cái này đề tài, hắn cũng không phải tưởng bức bách Ninh Vân Hề cái gì, chỉ là muốn cho nàng nhớ kỹ bọn họ chi gian 5 năm chi ước, chớ có cho là hắn quên mất liền hảo. Trên núi vô pháp cưỡi ngựa, để lại hai người trông coi ngựa sau, còn thừa người liền lên núi, này tòa tuyết sơn tương đối tới nói còn xem như tương đối bằng phẳng. Đường núi cũng không phải thập phần đầu tiếu, chỉ là tuyết động lực hậu, mỗi một bước đạp đi xuống, đều như là đạp lên mềm như bông tuyết sơn, cũng may mọi người đều ăn mặc có không thấm nước tính giày bó, bằng không đi chưa được mấy bước, liền phải mang theo băng trà cùng nhau. Ninh Vân Hề thể lực thực hảo, nhưng đi ở như vậy trên đường núi, vẫn là cảm thấy thập phần cố hết sức, hô, cảnh sắc là thực mỹ, nhưng thật sự quá mệt mỏi. Phương Đông cũng huyền liền cười, ta có ngươi. Không được, ta ngượng ngùng khi dễ bệnh nhân A, nếu không làm huyền mười bối ta đi. Ninh Vân Hề cảm thấy đối phó Phương Đông cũng huyền buồn nôn, cảnh cáo tựa hồ không có bao lớn tác dụng, phải lấy độc trị độc. Phương Đông cũng huyền ánh mắt lạnh buốt bắn về phía Huyền Mười, Huyền Thập toàn thân phát lạnh, vẻ mặt đau khổ nói: "Ninh cô nương, cầu buông tha." Ở chủ tử trước mặt nói loại này lời nói, đây là muốn mệnh tiết tấu a. Ninh Vân Hề liền cười, bất quá nàng thần sắc đột nhiên biến đổi, một chi mũi tên nhọn đột nhiên bắn về phía khá xa chỗ mố cây thượng. A! Tiếng kinh hô vang lên thời điểm, thân cắm mũi tên nhọn nam nhân đã rơi trên tuyết địa thượng, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy đào tẩu, lại bị chạy tới nơi Huyền Một chế phục ở. Chủ tử, Ninh cô nương, là Tuyết Sơn tộc nhân. Tuyết Sơn dân tộc phục sức tương đối có đặc sắc, sử dụng vũ khí cũng phần lớn giống nhau, thực hảo nhận. Mọi người lúc này cũng đều đi qua, nhìn thấy ngã xuống ở một bên cung tiễn, thần sắc phát lạnh, chỉ nghe Phương Đông cũng huyền nói, giết đi. Huyền một tay khởi đao lạc, người nọ còn không kịp nói cái gì đâu, liền trở thành đao hạ vong hồn. Cùng lúc đó, Phương Đông cũng huyền nghiêng người một bước, chặn Ninh Vân Hề tầm mắt, đại nhân đã chết lúc sau, mới xoay người đối với Ninh Vân Hề nói, Tuyết Sơn dân tộc cũng không đầu hàng, lưu trữ cũng là tai họa. Ngươi không cần giải thích. Chiến tranh tàn khốc, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Phương Đông cũng huyền liền thích Ninh Vân Hề loại này bất đồng với người bình thường tính tình, sát phạt quyết đoán, thậm chí là có chút lánh khóc vô tình. Kế tiếp phải cẩn thận chút, bọn họ rất ít sẽ một người hành động. Phương Đông cũng huyền lời này cũng là đối với Huyền Một bọn họ nói, mọi người cùng kêu lên hẳn là. Mùa đông con mồi hẳn là rất ít, nhưng đại khái là thói quen Tuyết Sơn thượng hàng năm tuyết động hoàn cảnh. Mọi người lại đi rồi một lát, liền gặp được hai chỉ tuyết lộc, này lộc màu da thiên bạch, sừng hiệu trạng nếu cành lá, nhìn thập phần xinh đẹp. Muốn ăn lộc thì sao? Phương Đông cũng huyền kéo cung cài tên, một mũi tên bắn ở trong đó một con lộc trên đùi, rồi sau đó không đợi đệ nhị chỉ lộc đào tẩu, đệ nhị chi mũi tên ngay sau đó liền bắn đi ra ngoài, hoàn toàn là bắn ở cùng đệ nhất chỉ lộc tương đồng vị trí. Hai chỉ lộc tuy rằng bị bắn trúng chân, nhưng vẫn là dễ rủa suy nghĩ chạy, Huyền Năm cùng Huyền Sáu trước tiên vọt qua đi. Đem hai chỉ lộc trói lại đây. Chủ tử tiễn pháp càng ngày càng tốt. Huyền cười khen nói, trước kia chủ tử thân thể không tốt, tuy rằng cũng có học tập quá tiễn pháp, nhưng lại không dùng được lực, căn bản vô pháp bắn ra xa như vậy khoảng cách. Vân Hề, ăn nướng lộc thịt như thế nào? Tuyết lộc thịt rất non, không thể so hào tử kém. Phương Đông cũng huyền ngữ mang sung sướng nói. Hành, ta có thể thịt nướng, lại hầm một nồi lộc canh. Ninh Vân Hề nghĩ đến hào tử hương vị, chân liền có chút mại bất động. Ta xem nơi này địa thế bằng phẳng, thực thích hợp thịt nướng, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Thành, ngươi nói tính. Đoàn người lập tức bắt đầu bận việc lên, nhóm lửa, lột ra, xây nhà bắt đầu xây nhà. Họ như thế nào xây nhà? Tự nhiên là dùng thổ hệ dị năng, ở chỗ này người, đều là dị năng giả, cũng không cần kiêng dè cái gì, trực tiếp dựng một cái đơn sơ tránh gió nơi, làm Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền có cái an ổn nghỉ ngơi mà. Bất quá Ninh Vân Hề cũng không nhàn rỗi, nàng làm người tìm một ít nhánh cây tới làm nĩa, tự mình nướng nổi lên lộc thịt. Bọn họ này đoàn người nhiều, chuẩn bị đồ vật cũng không ít, trừ bỏ muối ăn cùng mật ong ngoại, liền chén đũa đều chuẩn bị mấy phó. Ninh Vân Hề nướng bờ cũng không làm cho nhiều phức tạp, giải một chút muối, lau một tầng mật ong, mùi hương thực mau liền phiêu tán mở ra. Không cho bọn họ ăn. Phương Đông cũng huyền thấy Ninh Vân Hề muốn đem thịt nướng phân cho Huyền Một bọn họ, lập tức ra tiếng ngăn cả nói. Nhiều như vậy thịt chúng ta hai cái ăn không hết. Ninh Vân Hề muốn trợn trắng mắt, đây là lòng dạ hẹp hòi, vẫn là hạt ghen đâu. Này đốn ăn không hết, hạ đốn ăn. Dù sao không cho người khác ăn, đây là Vân Hề thân thủ làm, như thế nào có thể cho người khác ăn đâu. Huyền Nhất đẳng người im lặng vô ngữ, không biết khi nào đã lặng lẽ lui xa, cũng may chính bọn họ cũng nướng một con lộc, bằng không đã bị lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn giấm chủ tử đói chết lạc. Ấu chỉ. Ninh Vân Hề thấy mọi người đều là cái dạng này phản ứng, cũng không hề cưỡng cầu. Chính mình cắt lấy một khối lộc thịt, đại đại cắn một ngụm, ân, thật hương. Phương Đông cũng huyền thấy nàng khai ăn, cũng vội vàng cắn một ngụm, hơi hơi nheo lại đôi mắt, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Ninh Vân Hề là của hắn, Ninh Vân Hề thịt cũng là của hắn, ai cũng không cho ăn, hừ. Mà mọi người ở đây rượu đủ cơm no thời điểm, ở bên ngoài phụ trách cảnh giới Huyền Năm cùng Huyền Sáu đột nhiên cảnh báo nói, địch tập. Tuyết Sơn dân tộc thích quần cư, nhưng loại này quần cư phần lớn đều là một cái thôn một cái thôn. Tại đây tòa Vĩnh Tiên Sơn Thượng, lớn lớn bé bé phỏng trường phải có 7-8 cái như vậy thôn, mà ở này phụ cận, liền có một cái thôn nhỏ, tên kia bị Phương Đông cũng huyền bắt được tới giết chết Tuyết Sơn tộc nhân, chính là thôn này đội quân tiền tiêu, bởi vì hàng năm ở vào chiến đấu bên trong, bọn họ đều thập phần cảnh giác, thực mau liền phát hiện Phương Đông cũng huyền đám người, hơn nữa còn tổ. Trước một chi đội ngũ tiến đến, đại khái có hơn 30 người, toàn bộ đều là thanh trắng niên, trong tay đều cầm đao kiếm loại vũ khí, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Tuyết Sơn dân tộc, bản thân chính là một cái chiến đấu dân tộc, hơn nữa lấy hung ác tàn bạo nổi tiếng, có thể nói là toàn dân toàn binh, toàn dân toàn cường đạo tồn tại, gặp được những người này, không cần nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp chiến đấu là được rồi, thắng chính là sống, thua chính là chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Chiến đấu nháy mắt tới, trừ bỏ Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề không có tham chiến ngoại, Huyền Nhất Đẳng cận vệ đều vọt đi lên, bởi vì có người ngoài ở, cận vệ nhóm cũng không có trắng trợn táo bạo sử dụng dị năng, mà là đem dị năng dùng ở chỗ tối. Bọn họ vốn dĩ liền so Tuyết Sơn dân tộc mọi dợ nhóm lợi hại, hơn nữa dị năng, thực mau liền đem đối phương đều giải quyết. Chủ tử, đối phương tổng cộng 35 người, tử vong 28 người, bắt sống 7 người, trong đó 3 người trọng thương, không một người chạy thoát. Chiến hậu, Huyền một hội báo nói, ngữ khí thập phần lạnh nhạt. Bắt sống làm cái gì? Lưu trữ lãng phí lương thực sao? Phương Đông cũng Huyền ngữ khí càng thêm lãnh không nói. Lúc ban đầu, ở trên chiến trường bắt làm tù binh Tuyết Sơn tộc nhân thời điểm, hắn còn sẽ lưu lại tù binh, nhưng 5 lần 7 lượt có chiến sĩ bị bắt giữ thương tổn sau, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ lưu lại bọn họ. Ra lệnh một tiếng, dư lại 7 người toàn sát, không lưu lại một người sống. Phương Đông cũng Huyền lại lần nữa hướng về Ninh Vân Hề giải thích nói, cái này dân tộc tất cả mọi người là chiến sĩ, ngay cả 4-5 tuổi hài tử đều có thể giết người, nhưng đồng thời, bọn họ cũng đều là cường đạo, bọn họ ăn, dùng, đều là đoạt tới, tồn tại chính là một loại tội ác. Ninh Vân Hề nghe, trong lòng có chút phát lạnh, ta nói rồi, ngươi không cần hướng ta giải thích. Chiến tranh bên trong nhất không thiếu đó là giết chóc, rất nhiều thời điểm thậm chí không quan hệ đúng sai, nàng không cần Phương Đông cũng Huyền vì loại này giết chóc tìm kiếm lý do. Phương Đông cũng Huyền nghe xong lời này, liền cũng không hề nói tiếp, sửa lại đề tài nói, chúng ta tiếp tục lên núi đi, ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Hảo! 104 suối nước nóng cự mãng. Chính là nơi này, cẩn thận một chút, lộ có chút đầu. Tuyết Sơn ngọn núi dưới, có một chỗ hàng năm không hóa sông băng, mà sông băng phía dưới, thập phần thần kỳ thế nhưng có một chỗ suối nước nóng, Phương Đông cũng Huyền mang Ninh Vân Hề tới địa phương, đó là nơi này. Thật xinh đẹp a. Từ thượng xuống phía dưới nhìn lại, sông băng phảng phất động lại lưu quang, mỗi một cái góc cạnh đều phảng phất là điêu luyện sắc xảo giống nhau kỳ tác, đây là thiên nhiên thần kỳ, như mộng như ảo. Thích sao? Có thể đi suối nước nóng phao phao. Phương Đông cũng Huyền nhìn Ninh Vân Hề trong mắt lưu quang, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu cực kỳ. Ngươi như thế nào phát hiện nơi này? Nơi này ở dưới vực sâu mặt, thị giác thượng có chút chịu hạn, giống nhau thời điểm là nhìn không tới, bọn họ lúc này là đứng ở một khối nhô lên đại thạch đầu thượng, mới có thể nhìn đến này mỹ lệ cảnh sắc. Có một hồi chiến đấu, ta phụ trách truy kích địch nhân, đuổi theo liền đến nơi này. Phương Đông cũng Huyền nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhưng trên thực tế kia chàng chiến đấu thập phần kịch liệt, là hắn đi vào nơi này lúc sau, trận đầu chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu. Ngươi tới rồi đáy vực. Như thế nào đi xuống? Đây là huyền nhai, tuy rằng cũng không phải rất cao cái loại này, nhưng đi xuống vẫn là rất phiền thoái. Nơi này có con đường, ngươi xem. Phương Đông cũng Huyền chỉ vào một bên dây mây nói, kia cũng không biết là nhiều ít dây mây vặn cột vào cùng nhau tạo thành thô tráng dây mây, nhìn thập phần rắn chắc, thô thô một cái nối thẳng đến đáy vực, thật đúng là một cái không tồi lộ. Không tồi, ta đây liền trước đi xuống. Ninh Vân Hề nhìn, liền cảm thấy thập phần thú vị, cũng không đợi mọi người phản ứng, động tác thập phần linh hoạt chạy trốn qua đi. Tam hạ hai hạ liền theo dây đằng bò đi xuống, dọa mọi người nhảy dựng. Vân Hề cẩn thận, ngươi đừng núp nhích, ta mang ngươi đi xuống. Phương Đông cũng Huyền thiếu chút nữa bị Ninh Vân Hề động tác sợ tới mức trái tim đình nhảy, cả người đều tưởng đi theo nhảy xuống đi. Chính ngươi tiểu tâm liền thành, không cần phải xen vào ta. Ninh Vân Hề thanh âm truyền đến, đã có chút khoảng cách. Phương Đông cũng Huyền ổn tâm thần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn vừa mới là muốn ôm Ninh Vân Hề đi xuống, nhưng bất đắc dĩ nha đầu này quá lợi hại. Căn bản là không có hắn biểu hiện cơ hội, thật là làm người không thể không có loại thất bại cảm. Ninh Vân Hề thực mau liền đến đáy vực, này huyền nhai vốn dĩ liền không thâm, dây đằng sinh trưởng thập phần đúng chỗ, nàng buông tay thời điểm nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy tới trên mặt đất, mà thập phần thần kỳ, nơi này thế nhưng không có nhiều ít tuyết động, ngược lại còn nhiều một tia ấm áp. Thật là không tồi địa phương. Ninh Vân Hề vừa nói một bên hướng về suối nước nóng đi đến, này suối nước nóng rất lớn, nhìn thập phần hấp dẫn người. Mà liền ở ngay lúc này, Phương Đông cũng Huyền đám người cũng đều tới đáy vực, bước chân vội vàng đuổi theo Ninh Vân Hề, nói, Vân Hề cẩn thận, nơi này khả năng có xả. Ngươi nhìn thấy quá. Ninh Vân Hề cảnh giác khắp nơi nhìn nhìn, nàng vừa rồi cũng không có nhìn thấy xả tồn tại, cũng không có phát hiện xả bò động qua dấu vết. Lần trước xuống dưới, gặp được hai quả xả trứng, ăn. Phương Đông cũng Huyền mặt vô biểu tình nói, ăn ngon sao? Còn hành. Đã có xả ở chỗ này đẻ trứng. Phòng trưng liền thật sự có xả, chỉ là cận vệ nhóm cẩn thận dò xét một phen lúc sau, lại như cũ không có phát hiện xả tung tích. Tính, đi trước suối nước nóng phao phao đi. Ninh Vân Hề nói liền hướng suối nước nóng đi qua, Phương Đông cũng Huyền theo sát sau đó, nhíu mày nói, xả có thể hay không ở suối nước nóng. Không nghe nói qua suối nước nóng sẽ có xả. Ninh Vân Hề phản xạ tính trả lời, nhưng ngay sau đó, tiểu bùn thanh âm liền xung ra, chủ nhân, suối nước nóng thật sự có xà a, thật lớn xà đâu, thật đáng sợ, không biết ăn ngon không nha. Đáng sợ, còn muốn ăn. Ninh Vân Hề chịu chịu khoe miệng, này diễn tinh rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng lên. Chủ nhân không cần lo cho nhiều như vậy, chủ nhân mau đi bắt lấy nó thật lớn, có thể ăn thật lâu đâu. Tiểu bùn rõ ràng không cần ăn cái gì, cũng không biết như thế nào liền biến thành một cái tiểu tham ăn. Vậy ngươi đi thôi, đem nó lộng lên bờ, đừng làm dơ suối nước nóng. Ninh Vân Hề nói, trực tiếp đem tiểu bùn ném đi ra ngoài, ở đây đều là dị năng giả, tiểu bùn tồn tại cũng không có gì hảo che lấp. Tiểu bùn xuất hiện, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, cùng lúc đó, Ninh Vân Hề cũng giải thích nói, nó kêu tiểu bùn, là ta dị năng tinh linh, rất khó đến, cũng có rất nhiều tác dụng, nó nói suối nước nóng có chỉ đại xà, các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta làm nó đem xà lộng tới trên bờ tới. Ninh Vân Hề dứt lời, mọi người còn ở phản ứng đâu, tiểu bùn liền đã có động tác, nó đột nhiên thoán vào trong nước, muốn điều động thổ hệ dị năng đem cái kia cái gọi là xà bước ra tới, nhưng thực mau nó liền lại nhảy nhót ra tới, chủ nhân, không làm dơ suối nước nóng nói, ta không có cách nào à. Thổ hệ dị năng tuy rằng có thể làm rất nhiều sự, nhưng ở trong nước điều động nói, suối nước nóng trong thời gian ngắn phỏng chừng là không thể dùng. Chủ tử, Ninh cô nương, thủ hạ đi đi, thuộc hạ là thủy hệ dị năng. Huyền 14 chủ động xin ra trận nói. Hành, ngươi đi, không cần xuống nước, dùng thủy nguyên tố bao bọc lấy cái kia xả, đem nó kéo dài tới trên bờ tới. Ninh Vân Hề chỉ điểm nói, ở trong nước tác chiến, vẫn là thủy hệ dị năng tương đối dùng tốt. Huyền 14 vẫn luôn đi theo Ninh Vân Hề bên người, đã chịu Ninh Vân Hề rất nhiều chỉ điểm, ra tay thời điểm thập phần dứt khoát, một cái rồng nước cuốn một cái cự mãng đầu liền lên bờ. Tha thứ Huyền 14 không có đem cự mãng toàn bộ lộng lên bờ, ai làm hắn dị năng còn chưa đủ cường hắn đâu, làm hết sức cũng chỉ có thể như thế. Động thủ. Phương Đông cũng huyền ra lệnh một tiếng, huyền nhất đẳng người liền đều vọt đi lên, nhưng thật ra Ninh Vân Hề nghĩ, không có ở trước tiên động thủ. Cự mãng thật sự rất lớn, cũng không biết là cái gì chủng loại, dài chừng mười mấy mét, thô tráng giống như một con thùng nước, bị tốn đi lên lúc sau, ban đầu tựa hồ có chút ốc, nhưng ngay sau đó liền bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng về khoảng cách gần nhất Huyền 14 công kích qua đi. Huyền 14 có chút thoát lực, nhìn thấy cự mãng lại đây, lập tức trốn rồi khai, bất quá ở hắn động tác phía trước, liền có một đạo tường đất chặn cự mãng, đó là Huyền 11 dị năng, chỉ là tường đất trong khoảnh khắc liền rách nát, cận vệ nhóm dị năng cấp bậc vẫn là quá thấp. Muốn dùng đại chiêu nói, thập phần dễ dàng thoát lực, giống như là Huyền 11 cùng Huyền 14 như vậy. Cận vệ nhóm trường kỳ cùng nhau hành động, lẫn nhau thời gian có thể nói là thập phần có ăn ý, ở tường đất rách nát trong nháy mắt, đao kiếm chủy thủ cùng các hệ dị năng, liền sôi nổi dừng ở cự mãng trên người, trong đó đặc biệt 7 tấc vị trí chiếm đa số, chỉ là cự mãng da dày thịt thô, rất có một loại đao thương bất nhập cảm giác, tuy rằng ăn đau bắt đầu vằn mèo, nhưng lại không có đã chịu bị thương nặng, ngược lại một cái đuôi rút ra một người cận vệ. Bọn họ thức tỉnh dị năng thời gian vẫn là quá ngắn. Ninh Vân Hề nhìn một hồi, thực sự cầu thị lời bình nói. Trở về làm cho bọn họ thêm vấn. Phương Đông cũng huyền lệnh thanh âm nói, nhìn tựa hồ có chút không hài lòng. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, huấn luyện muốn vừa phải, trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới loại trình độ này, đã thực không tồi. Những người này dị năng đều là nàng thân thủ thức tỉnh, bọn họ tu luyện phương thức cùng sử dụng phương thức, cũng đều là nàng tự mình giáo, cho nên nàng đối bọn họ tiến độ thập phần hiểu biết, không nói bên. Liền nói những người này có thể có hiện tại loại trình độ này, trả giá nỗ lực tuyệt đối muốn so nàng nhiều. Cận vệ nhóm người đa số, lại có dị năng cùng vũ khí, tuy rằng lúc ban đầu luôn cuống tay chân một trận, nhưng thực mau hiểu được cự mãng đặc điểm, đồng tâm hiệp lực đem cự mãng giết chết. Cự mãng tử trạng có điểm thê thảm, hai mắt đều bị kim hệ dị năng chọc mù, trên người còn mang theo một hệ dị năng buộc chặt, đây là dùng để khống chế cự mãng hành động, đồng thời còn có nước trôi lửa đốt dấu vết, cùng với bị thổ cầu tạp đến đầu dấu vết. Chủ tử, này cự mãng thi thể. Huyền vừa hỏi nói. Kéo đi ra ngoài ném hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Ninh Vân Hề giành trước, xử lý, chúng ta cơm chiều ăn nướng mãng xà thịt. Ăn ngon sao? Phương Đông cũng huyền mí môi, ở Vân Hề xem ra, có phải hay không cái gì đều có thể ăn. Ha ha, sẽ biết, có người sẽ làm xà canh sao? Ta sẽ không. Ninh Vân Hề chỉ biết thịt nướng, ta phụ trách thịt nướng. Mật ong nướng mãng xà thịt không biết ăn ngon không a? Ngẫm lại liền chảy nước miếng a. Ta sẽ, chính là chưa làm qua loại này. Huyền Nam đạo. Không có việc gì, nhiều như vậy thì đâu, không thể ăn liền đổi loại cách làm. Ninh Vân Hề thập phần hào khí nói. Giữa trưa ăn lộc thịt, buổi tối ăn thịt rắn, Phương Đông cũng hoang tưởng, không lắm xác định nói, như vậy bổ, có thể được không? Hắn trước kia thân mình hư, tuy rằng mỗi ngày đều ở bổ, nhưng cũng không thể ăn như vậy bổ a. Ninh Vân Hề sửng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này, nàng ý tưởng vẫn luôn là có ăn liền ăn, ta cảm thấy ta có thể hành, nhưng thật ra ngươi, nếu không ngươi đừng ăn. Lời này liền bị tổn thương người, Huyền Một ở một bên vừa lúc nghe được, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, vội vàng túi đầu xuống. Phương Đông cũng huyền mặt có điểm hắc, hắn đây là bị ghét bỏ sao. Tuyết lộ khó đi, huống chi vẫn là đường núi, Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề nhất trí quyết định, buổi tối liền tại đây phiến suối nước nóng bên ăn ngủ ngoài trời. Ninh Vân Hề tìm cái thích hợp địa phương, lợi dụng thổ hệ dị năng kiến tạo hai cái thập phần đơn sơ phòng ở, tiểu nhân cho chính mình, đại để lại cho Phương Đông cũng huyền đám người. Hoa, Ninh cô nương thật là lợi hại. Cùng là thổ hệ dị năng huyền 11, nhịn không được cảm thán một tiếng, giữa chưa dựng phòng ở thời điểm, liền hắn về điểm này dị năng, chỉ có thể miễn cưỡng lộng cái tường dây, thật sự là cùng Ninh cô nương so không được, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới Ninh cô nương loại trình độ này. Lúc này Ninh Vân Hề, nàng dị năng đã đạt tới tam cấp, tự nhiên không phải này đó nhất cấp dị năng giả có thể so. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, các ngươi cũng có thể. Ninh Vân Hề không lắm để ý nói, chuyện vừa chuyển, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên làm cơm chiều đi. Cơm chiều trừ bỏ cái kia cự mãng bên ngoài, còn có giữa chưa dư lại lộc thịt, cùng cận vệ nhóm ở khắp nơi tìm kiếm đến nguyên liệu nấu ăn, trong đó có hai chỉ tuyết gà cùng mấy viên sinh trưởng ở suối nước nóng bên cạnh rau dại, cũng không biết là cái gì chủng loại, cận vệ nếm nếm. Xác định không có độc mới trình lên tới. Này không phải rau dại, là dược thảo. Ninh Vân Hề vừa nói, một bên gọi ra Tiểu Bùn, làm nó giải thích. Tiểu Bùn nhảy nhót nói, là băng hỏa thảo, có thể trị liệu băng độc cùng hỏa độc, lớn nhất công hiệu là điều hòa dược hiệu, chỉ cần có nó, sẽ không sợ dược tính tương hướng. Cái này Tiểu Tinh Linh, sẽ nhiều như vậy đâu. Phương Đông cũng huyền tò mò nhìn Tiểu Bùn, khó được có một loại thuộc về hắn lúc này tuổi ánh mắt. Ninh Vân Hề ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Tiểu Bùn liền hướng về Phương Đông Cũng Huyền phiêu qua đi, sau đó nhẹ nhàng mà dừng ở Phương Đông Cũng Huyền trên vai. Xinh đẹp tiểu ca ca u, người rốt cuộc nhìn thấy nhân gia lạc, nhân gia chính là rất lợi hại nha. Lợi hại đến có thể ở ngươi giường phía dưới đảo động đâu. Tiểu Bùn một mở miệng, chung quanh người sắc mặt liền đều thay đổi, một bộ muốn cười, lại có chút kinh sợ bộ dáng, sắc mặt cổ quái như là rút gân. Ngươi đang nói ai xinh đẹp? Phương Đông Cũng Huyền mặt âm trầm nói, nếu cái này vật nhỏ không phải thuộc về Ninh Vân Hề, hắn nhất định sẽ bóp chết nó. Đương nhiên là đang nói tiểu ca ca ngươi nha, thật xinh đẹp nha. Tiểu Bùn hồn nhiên không biết, còn tung tăng nhảy nhót khen Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền không nghĩ để ý tới cái này vật nhỏ, nhìn về phía Ninh Vân Hề nói, tuy rằng bổn vương rất muốn yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là ngươi có thể đem nó lộng đi sao? Ha ha ha, Ninh Vân Hề nhìn Phương Đông Cũng Huyền hắc mặt nói bổn vương thời điểm, liền nhịn không được cười, người này như thế nào như vậy thú vị à, nó là ở khen ngươi à. Ngươi không cần thẹn thùng nga. Thẹn thùng là cái quỷ gì? Phương Đông Cũng Huyền thẹn quá thành giận, nhéo Tiểu Bùn liền ném đi ra ngoài. Giữa không trung, Tiểu Bùn ngao ngao kêu, ngao ngao ngao, tiểu ca ca như thế nào như vậy bạo lực a, nhân gia cay sao thích ngươi nha. Phương Đông Cũng Huyền nhìn Tiểu Bùn, thập phần lênh khóc nói, ta chỉ thích Vân Hề một người. Thinh linh xảy ra thông báo, làm bao gồm Ninh Vân Hề ở bên trong tất cả mọi người là sửng sốt, cận vệ nhóm không hẹn mà cùng hướng về Ninh Vân Hề nhìn lại, Ninh Vân Hề nhướng mày, nói, Tiểu Bùn không phải người, ngươi có thể thích nó. Là đát, nhân gia không phải người, xinh đẹp tiểu ca ca có thể thích nhân gia đát. Không cần kêu ta phiêu. Lượng. Tiểu. Ca. Ca. Phương Đông Cũng Huyền gần từng chữ, nghiến răng nghiến lợi đỏ nhĩ tiêm. Xa canh hảo, đệ nhất chén liền đưa đến Ninh Vân Hề trước mặt, Ninh Vân Hề cũng không khách khí, nhẹ nhàng mà nếm một ngụm, sau đó liền hít mắt, một ngụm đem một chén canh đều uống sạch. Mọi người thấy nàng dáng vẻ này, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi ăn xong rồi cơm chiều, Phương Đông Cũng Huyền vẫn luôn hát mặt, cũng nhu hòa không ít, yên lặng mà uống lên một chén canh, lại đoạt lấy Ninh Vân Hề nướng chế thịt rắn ăn thật lớn một khối. Nguyên bản mọi người ăn lộc thịt lại ăn thịt rắn còn có chút cố kỵ, nhưng có băng hỏa thảo điều hòa, nhưng thật ra tránh khỏi bổ quá đầu phiền não, một đám đều mồm to ăn thịt chén lớn ăn canh, tại đây băng thiên tuyết địa tiểu suối nước nóng bên, có loại thập phần sảng khoái cảm giác. Thật là thoải mái a. Huyền Mười vướt bụng nhỏ giọng cảm thán một câu. Hắn may mắn trộm mà ăn một ngụm Ninh Vân Hề nướng chế thịt rắn, thật là tốt đẹp, thiếu chút nữa đem chủ tử mặt lạnh đều quên mất. Phương Đông Cũng Huyền một cái mắt lạnh đưa đến, đừng tưởng rằng hắn không biết những người này đều có ăn vụng, hừ, hắn chính là không nghĩ xem Ninh Vân Hề làm đồ ăn lãng phí, mới miễn cưỡng làm cho bọn họ ăn một ngụm. Vân Hề, ta làm cho bọn họ đi bên ngoài thủ, người tiêu tiêu thực, liền đi suối nước nóng phao phao đi. Phương Đông Cũng Huyền kiến nghị nói, hảo, ta liền phao một hồi, các ngươi nếu là cũng tưởng phao. Liền vãn một chút. Không được. Bọn họ không được phao. 105 tướng quân bị ám sát. Ở Phương Đông Cũng Huyền lần nữa cường điệu, cái này suối nước nóng chỉ có Ninh Vân Hề có thể phao lúc sau. Ninh Vân Hề cũng lười đến cùng cái này quỷ hẹp hòi so đo, mọi người thối lui đến nhất bên ngoài lúc sau, nàng liền cởi giày nặng áo ngoài, ăn mặc một tầng nội y tiến vào tới rồi suối nước nóng bên trong. Hô, thoải mái. Ở vào đông phao suối nước nóng, nguyên lai là như thế thoải mái cảm giác. Ninh Vân Hề trước kia chỉ ở trong nhà phao qua tắm, vẫn là lần đầu tiên tại giã ngoại phao suối nước nóng, cảm giác thập phần mới lạ. Phương Đông cũng Huyền cũng lui ra phía sau rất nhiều, hơn nữa thập phần quân tử bồi hướng tới Ninh Vân Hề, nhưng hắn nhĩ tiêm, vẫn là có thể nghe được một ít thanh âm, sau đó liền cầm lòng không đậu đỏ nhĩ tiêm, Vân Hề liền ở hắn phía sau phao tắm. Ách, không thể tưởng, lại tưởng liền phải phạm sai lầm. Ninh Vân Hề ngâm mình ở suối nước nóng, thoải mái đặc biệt tưởng uống điểm tiểu rượu, liền dương giọng hô, Huyền Vương điện hạ a, cho ta tới chút rượu a. Phương Đông cũng Huyền sụ mặt nói, cũng Huyền, gọi là gì Huyền Vương điện hạ, nghe một chút đều không đứng đắn, giống như là ở đùa giỡn hắn giống nhau. Hừ, a, nga nga nga, cũng Huyền, tới chút rượu. Keo kiệt vương gia, cái gì đều so đo. Phương Đông cũng Huyền không có rượu, lại gọi một tiếng Huyền một, lúc này mới cầm rượu đi qua. Ninh Vân Hề ngâm mình ở suối nước nóng, lại là tối lửa tắt đèn, nhưng thật ra nhìn không tới cái gì không nên xem. Uống ít, đừng uống say, khó chịu. Phương Đông cũng Huyền không yên tâm dặn dò nói. Sáng nay có rượu sáng nay say, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Ninh Vân Hề nói liền uống một hớp lớn, nàng trong tay chính là cái túi rượu, nhìn còn có không ít rượu. Không sợ đau đầu. Phương Đông cũng Huyền meo nheo mắt, tiêu sái tùy ý Ninh Vân Hề, tựa hồ có một loại thập phần đặc biệt mị lực, chỉ là hắn vẫn là luyến tiếc làm nàng đau đầu. Hơn nữa ngươi tuổi còn nhỏ, không cần uống quá nhiều rượu mạnh. Ninh Vân Hề nghiêng đầu nhìn Phương Đông cũng Huyền, nói, ngươi có điểm giống ta mẹ. Ta cho rằng ta có thể giống ngươi a cha. Còn không phải là cãi nhau sao, chỉ cần ra mặt dày, cái gì đều không sợ. Ha ha a, Ninh Vân Hề thấp giọng nở nụ cười, ở bóng đêm phụ trợ hạ, này trầm thấp tiếng cười mang theo một tia làm người vô pháp xem nhẹ gợi cảm. Phương Đông cũng Huyền lui về phía sau hai bước, thanh âm phát khẩn nói, ngươi phao đi, ta đi rồi, không cần uống quá nhiều rượu. Muốn chạy, lại vẫn là có chút không yên tâm. Ninh Vân Hề là một vị tư tưởng cực kỳ thành thục, thả đặc biệt thích tùy tính mà làm người, nàng nhìn Phương Đông cũng Huyền phản ứng, đột nhiên liền có một loại muốn trò đùa dai xúc động, chỉ thấy nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, thổ hệ dị năng đột nhiên phát tác, Phương Đông cũng Huyền trước mặt thổ địa liền quỷ dị run rẩy lên, trực tiếp đem Phương Đông cũng Huyền đẩy đến suối nước nóng. Nô! Phương Đông cũng Huyền phản ứng không kịp, hắn cũng là không nghĩ tới Ninh Vân Hề sẽ đột nhiên đối chính mình động thủ, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị suối nước nóng vây quanh. Ngươi đang làm cái gì? Phương Đông cũng Huyền trong thanh âm cũng không có gì tức giận, chính là mang theo một loại không thể hiểu được cảm giác. Làm ngươi cùng nhau phao suối nước nóng a, tới, uống một ngụm. Ninh Vân Hề nói liền đem túi rượu ném qua đi, Phương Đông cũng Huyền phản xạ tính tiếp được, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt bất đắc dĩ lại sủng nịch, này tiểu nha đầu chính là như vậy cả gan làm loạn, làm hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Uống một ngụm rượu, Phương Đông cũng Huyền lại đem túi rượu ném trở về. Nam nữ có khác, ngươi làm như vậy, là suy xét hảo sao? Không phải nói 5 năm sau lại cho ngươi đáp án sao, ngươi hiện tại liền như vậy gấp không chờ nổi. Ninh Vân Hề lại uống một ngụm rượu, thập phần tùy ý hỏi ngược lại. Phương Đông cũng Huyền trầm mặc một lát, 5 năm sau, ngươi sẽ cho ta đáp án sao? Lại sẽ là ta muốn đáp án sao? Sẽ đi. Dù sao 5 năm thời gian, cũng bất quá là nàng cấp người này trưởng thành thời gian, bằng không hiện tại 15-16 tuổi tuổi tác, nói chuyện gì tình, nói cái gì ái. Kia đều là lãng phí thời gian. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau, liền lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong, cùng xem nguyệt, cùng uống rượu, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng thật ra có loại hết thể đều ở không nói gì ăn ý. Ninh Vân Hề cuối cùng như cũng là có chút uống say, vượng vượng trầm trầm chi gian, bị Phương Đông cũng Huyền ôm lên, hắn cũng không dám nhiều xem, thậm chí liên thủ cánh tay cũng không dám lộn xộn, ôm Ninh Vân Hề, đem chính mình áo khoác khoác ở trên người nàng, một đường trở về giản dị bản phòng nhỏ. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Vân Hề mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến cách đó không xa lửa trại bên, phóng một đầu xử lý tốt như, nhìn như là linh như bộ dáng, chẳng qua cùng nàng trong ấn tượng tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Cơm sáng ăn hầm thịt bò đi, ăn xong rồi chúng ta liền xuống núi. Phương Đông cũng Huyền tiếp đón Ninh Vân Hề qua đi, trong tay hắn còn cầm mấy cái trái cây, không biết là cái gì trái cây, rất ngọt, ngươi nếm thử. Không biết liền dám ăn. Ninh Vân Hề tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là lấy lại đây một cái, mồm to gầm lên. Thứ ta có dị năng lúc sau, tựa hồ sẽ không sợ độc. Trải qua này mấy tháng dung hợp, trong thân thể hắn độc tố, đã toàn bộ tiêu trừ. Ngươi không sợ ta sợ a? Vạn nhất ta trúng độc làm sao bây giờ? Ninh Vân Hề nói lại cắn một ngụm, một chút đều không có sợ trúng độc bộ dáng. Phương Đông cũng huyền liền cười, thấp giọng ở Ninh Vân Hề bên tai nói, đừng sợ, ta sẽ giải độc. Mặc danh có điểm liêu nhân. Đi, một bên đi, biệt ly ta như vậy gần. Ninh Vân Hề xoa xoa chính mình lỗ thai, tiểu tử thúi, sẽ liêu nhân A. Ha ha A trầm thấp tiếng cười vang lên, có thiếu niên trong sáng, cũng có một tia liêu nhân gợi cảm. Ninh Vân Hề trầm mặc 3 giây đồng hồ, cuối cùng không nhịn xuống, một cái tắt đẩy qua đi, gần ở gang tấc đầu đẩy xa một ít, cười cái gì cười, Mỹ Nam kế tùy tùy tiện tiện liền dùng ra tới, như vậy không đáng giá tiền nha. Chủ nhân, xinh đẹp tiểu ca ca cười rộ lên bộ dáng, hảo, hảo tưởng chảy nước miếng nha. Câm miệng. Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề không hẹn mà cùng hô. Cơm sáng qua đi, đoàn người liền bắt đầu xuống núi, đây là còn chưa đi một hồi đâu, tiểu bùn liền nhảy ra tới, chủ nhân, ta có phát hiện, tả phía trước 50 mét, có nhân sông nha. Mọi người bước chân một đốn, cũng không cần phân phó, liền có hai cái dựa theo chỉ dẫn phương hướng đi thải nhân sâm. Tiểu bùn thật là lợi hại a. Huyền một có chút hâm mộ nói, Ninh cô nương, chúng ta về sau cũng có khả năng gặp được dị năng tinh linh sao. Trừ phi dị năng tinh linh chủ động hiện thân, bằng không chỉ có bắt cấp cùng cửu cấp dị năng giả mới có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Cho nên nói, muốn dị năng tinh linh, trừ phi đụng phải đại vận, bằng không liền thành thật tu luyện đến ít nhất bắt cấp đi. Nghĩ đến bắt cấp, mọi người liền đều có chút hết chỗ nói rồi, tiểu tinh linh gì đó, bọn họ nhìn xem là được. Mọi người trở lại Bắc Lê Thành thời điểm, Bắc Lê Thành không khí tựa hồ có chút khẩn trương, Phương Đông cũng huyền ở cửa thành gặp được chính mình người, người nọ vội vàng hội báo nói, chủ tử, tư đồ tướng quân bị ám sát, toàn thành giới nghiêm. Hồi tướng quân phủ, mọi người trở lại tướng quân phủ thời điểm, tướng quân phủ cũng giới nghiêm, thủ vệ so ngày xưa nhiều gấp 2, đặc biệt là phòng ngủ ngoài cửa, tả 3 tầng, hữu 3 tầng. Đều mau làm thành một đạo người tường. Tham kiến vương gia. Bọn thị vệ hành lễ, Phương Đông cũng huyền nhập phủ lúc sau, liền trực tiếp đi xem tư đồ tướng quân. Tư đồ tướng quân như thế nào? Phương Đông cũng huyền hỏi. Hồi vương gia nói, tướng quân trúng 2 kiếm, một chỗ bên vai trái, tới gần ngực, một chỗ ở phía sau bối, kiếm thương rất là nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là trúng độc, kia giúp thích khách thập phần đáng giận, ở vũ khí thượng lao độc dược, chúng ta nơi này đại phu không có cách nào giải độc. Cầu vương gia làm trịnh ngự ý đi cho chúng ta tướng quân nhìn xem đi. Đáp lời chính là tư đồ tướng quân phó tướng Triệu Khải, làm người vũ dũng lại trung tâm. Thỉnh trịnh ngự ý ỉa. Phương Đông cũng huyền cũng không chối từ, lập tức liền hạ mệnh lệnh nói, hắn ra ngoài mang ngự ý ỉa là lệ thường, vị này trịnh ngự ý ỉa cũng là hắn ngầm bồi dưỡng.